Chương 968, diễn kịch chương 968, diễn kịch trong lúc nhất thời, một đám nội ứng nhóm ở kinh thành đều muốn tức giận cười, ngẫm lại năm đó liếm máu trên lưỡi dao thời gian, thì ra như vậy chẳng bệnh diễn. Đừng nói những người này, vị này đại lao đều có chút không có kiềm lại, nhưng loại trường hợp này nếu như cười trận, là thật có chút không tôn trọng đồng chí, có thể. Xác thực thật buồn cười a. Nhưng cũng có người chú ý tới mình chỗ ở địa phương, xin hỏi lãnh đạo, nơi này là kinh thành, tóm lại các vị chỉ coi tham dự một trận đặc thù hành động, nhưng bởi vì quá bí mật, với lại muốn lôi đình hành động, cho nên không có cách, cũng không kịp muốn các vị nội tuyến phối hợp, đợi đến tất cả mọi người xa lưới về sau, lúc này mới dần dần thông qua cảnh vụ mạng nội bộ hồ sơ đem các vị sàng chọn ra tới. Mấy người hai mặt nhìn nhau, nguyên lai là chuyện như vậy. Cho nên, là trung ương hành động sao? Có người hiếu kỳ. Xuyệt. Việc này dính tới rất nhiều chi tiết cùng bí mật, vì để tránh cho đánh cỏ động rắn, cùng giữ bí mật, hy vọng các vị sau khi trở về cũng không cần đề cập qua có nhiều quan hạng mục công việc. Vị này đại lão cũng rất là phối hợp, Lưu Vũ Điệp an bài hắn có cái gì có thể giảng, có cái gì không thể giảng, ở chỗ này đều bàn giao cực kỳ rõ ràng. Cái kia, hiện tại Quảng Đông bên kia là cái gì cục diện? Chúng ta rời đi Quảng Đông bao lâu? Bọn hắn những người này bị bắt được trên thuyền, một mực bị giam giữ tại trong khoang thuyền căn bản không nhìn thấy bên ngoài, thậm chí cũng không biết trời tối trời đã sáng mấy lần. Loại tình huống này, cho dù bọn hắn từng có đặc thù huấn luyện đều không làm nên chuyện gì. Mà lúc này, Tiêu Sở Sinh an bài người có tác dụng, bọn hắn đứng ra cùng những người này diễn kịch lên, rằng bọn hắn cụ thể là thế nào thần không biết quỷ không hay hành động, sau đó đem bọn hắn đưa tiễn, mà về sau lại phát sinh cái gì. Nghe xong tất cả mọi người chỉ cảm thấy khó có thể tin, nhiều năm như vậy làm phức tạp bọn hắn bác phái, thế mà dùng như thế chịu tượng biện pháp liền giải quyết, với lại không có chút nào phòng bị. Bọn hắn cái này chút nội ứng cũng hoàn toàn không có đưa đến bất cứ tác dụng gì. Không phải, dạng này lộ ra bọn hắn cực kỳ vô năng ấy. Người tài bắt lấy tóm lại là chuyện tốt, chính là bọn hắn cao hứng không nổi. Tóm lại, các vị anh hùng hoan nên trở về, nhà ta lão bản vì các vị an bài tiếp phong yến, mọi người ở kinh thành làm sơ nghỉ ngơi thật tốt một cái, đợi đến Quảng Đông bên kia thế cục ổn định về sau, từ ta đưa mọi người về Quảng Đông. Chờ một chút, nhà ngươi lão bản. Có người chú ý tới người này nâng lên lão bản. Đúng vậy, lần hành động này là nhà ta lão bản ở giữa có tác dụng rất lớn, nhưng bởi vì một chút nguyên nhân, nhà ta lão bản trước mắt còn không thể cùng các vị đi ra gặp mặt, nhưng hắn phi thường kính nể các vị, cảm thấy các vị là đứng tại cái bóng bên trong anh hùng. Cái này có chút vô lại người trẻ tuổi, khẽ mỉm cười, cho nên đặc biệt để cho ta tới nơi này thay hắn chiêu đãi tốt các vị, lần này các vị ở kinh thành tiêu xài, từ nhà ta lão bản phụ trách. Cái này có chút vô lại người trẻ tuổi, chính là bị Tiêu Sở Sinh phái đến nơi khác khai thác thị trường thật lâu Chu Thần. Chính là bởi vì chuyện này cần một cái tin được, lại hiểu chuyện người tới làm, vừa lúc ở kinh thành bên này khai thác thị trường Chu Thần tại cái này, thế là liền bị Tiêu Sở Sinh gọi tới. Mà tại Chu Thần bên cạnh nữ sinh, chính là Chu Thần em gái, Chu Thiến. Năm ngoái mùa hè kết thúc, Chu Thiến liền đi tới kinh thành đọc sách. Đoạn thời gian trước Chu Thần chính là vì cách mình em gái gần một chút, sở dĩ chủ động yêu cầu đi vào kinh thành khai thác thị trường. Cho nên đợi đến cửa hàng mở về sau, Chu Thiến vừa nhàn xuống tới liền sẽ đến trong cửa hàng hỗ trợ, hôm nay vừa lúc cần người giữ thể diện, cho nên Chu Thiến cũng tới. Với lại Chu Thiến là thật đối Tiêu Sở Sinh phi thường cảm ơn, bởi vì là hắn cải biến bọn hắn một nhà vận mệnh con người, với lại đã từng cái kia nhìn không thấy tương lai anh, cũng là Tiêu Sở Sinh cho hắn cơ hội, để hắn triệt để xoay người. Cũng là dạng này nguyên nhân, Chu Thiến mới nguyện ý vì Tiêu Sở Sinh cửa hàng làm rất nhiều chuyện, mà lại là tự nguyện cùng nghĩa vụ. Liên quan tới những việc này, Tiêu Sở Sinh phái đến kinh thành người cũng chuyển cho Tiêu Sở Sinh, chính Tiêu Sở Sinh cũng kỳ thật đang quan sát Chu Thiến. Bình thường loại này người nếu như có thể thông qua quan sát, đằng sau đều có thể trở thành trong tay mình thủ hạ trung thành nhất một trong, đáng giá trọng điểm quan sát. Khả năng cũng có như vậy điểm cảm giác tội lỗi tại, cho nên Tiêu Sở Sinh để Chu Thần mang theo những cảnh sát này nhóm ở kinh thành thật tốt du ngoạn một phen, tương đương với dẫn bọn hắn xây dựng nhóm. Nhưng cũng có thể là bởi vì câu nệ, không bưng ra, lại bởi vì bên trong thể chế quy định tại, bọn hắn đều không dám xài như thế nào tiêu. Mấy ngày kế tiếp, bọn hắn ở kinh thành tiêu xài mức lớn nhất địa phương ngược lại là toàn tụ Đức cùng lớn đồng thịt vịt nướng, dù sao tại nơi khác người xem ra, đến kinh thành không ăn thịt vịt nướng tương đương đi không. Người bên ngoài đại khái là biết cái bị quay. Cái này chút nội ứng nhóm ở kinh thành sau khi an định, cũng là mau chóng liên hệ đến tại Quảng Đông cấp trên, biết được chân tướng từng cái đồn cảnh sát nhóm đều động. Thứ độ gì? Đặc thù bí mật hành động. Thật hay giả? Với lại cái này đúng không? Có thể lách qua tất cả cảnh vụ cơ quan triển khai đặc thù hành động. Tất cả mọi người thần không biết quỷ không biết tình huống dưới, liền đem nhiều người như vậy cho bắt đi, cái này cần là bộ đội đặc chủng a. Vấn đề cũng không đúng a, bộ đội đặc chủng muốn làm thành việc này, số ít người số cũng phải có hơn 1000 người. Hơn ngàn bộ đội đặc chủng người tiến Quảng Đông, bọn hắn thế mà không có chút nào phát hiện. Điều này có thể sao? Nhưng bọn hắn cái này chút nội ứng nhóm còn nói đến nói chắc như đinh đóng cột, với lại bọn hắn hiện tại người lại tất cả kinh thành, rất nhiều chi tiết lại đối được, khiến cho tại Quảng Đông các lãnh đạo liền có chút bản thân nghi ngờ, thật chẳng lẽ là kinh thành hành động. Cái kia, những người kia đâu? Đồng chí của chúng ta đều tại, nhưng cái kia chút bang phái bên trong người đâu? Các ngươi không có gặp. Thế là nội ứng nhóm liền đem trên thuyền chuyện đã xảy ra nói ra, cái này khiến cục cảnh sát các lãnh đạo ngược lại nhẹ nhàng thở ra, có thể tinh chuẩn tìm tới người của chúng ta. Xem ra là trung ương người không thể nghi ngờ, không phải nói không thông. Thế là toàn bộ Quảng Đông hệ thống cảnh vụ cứ như vậy bị giao độc quẻ. Cứ việc có nhiều chỗ chi tiết vẫn là rất khó chọn được, nhưng người nha, chỉ cần kết quả không có vấn đề, có người liền sẽ nghĩ hết biện pháp mình đi vặn bèo ý nghĩ để hết thảy chi tiết đối được. Về phần lúc này Tiêu Sở Sinh nha, hắn kỳ thật cũng không có phân ra bao nhiêu tinh lực đến xử lý chuyện này, bởi vì việc này có Lưu Vũ Điệp ở giữa hỗ trợ, cơ bản sẽ không có vấn đề quá lớn. Mà hắn nha, đang tại ứng đối chuyện khác. Ngay tại đây trong 2 ngày, Tiêu Sở Sinh nguyên bản theo dự liệu phiền phức quả nhiên tới. Nổi lên, chính là trong nước hội chữ thập đỏ. Tiêu Sở Sinh cười nhạt, đám này chó chết quả nhiên không có ý tốt, tay không sạch sẽ, để mắt tới Tiêu Sở Sinh nơi này quên tiền. Nhưng ngẫm lại cũng bình thường, liên đối hắn cùng Tân Sinh Tư bản hệ hết thảy quên ra ngoài số tiền này, đã gặp phải lần này toàn bộ hội chữ thập đỏ tại cả nước phạm vi bên trong quên tiền mức 1/3. Quỹ từ thiện Tân Sinh vẫn chỉ là một cái mới cỡ nhỏ quỹ từ thiện, bỏ mặc loại này quỹ từ thiện phát triển, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến bọn hắn hội chữ thập đỏ uy tín công chúng. Cho nên một phương diện là bởi vì tham lam cùng tay không sạch sẽ, một phương diện khác cũng là vì chèn ép cùng uy hiếp. Thế là đám này chó đồ chơi liên hợp mấy nhà cái mông lệnh ra truyền thông ban bố chất vấn lần này lấy bổ quên tiền tính chân thực đưa tin văn chương. Dù sao trắng trận tuyên truyền nhất định phải đạt được hội chữ thập đỏ quản giáo mới có thể bảo hộ tài chính xác thực dùng đến nên dùng địa phương. Mà Tiêu Sở Sinh cảm giác được buồn cười nhất chính là đám người này đưa ra yêu cầu cũng không phải là quản giáo, mà là yêu cầu đẩy bổ đem gom góp từ thiện giao cho bọn hắn tiến hành thống nhất phân phối. Chó lão bản, cái này hội chữ thập đỏ rõ ràng chính là bôi đen chúng ta. Hội nghị qua điện thoại bên trong, kính mắt nương tức giận không thôi. Không sai, bọn hắn tuyệt đối là nghĩ tham tiền của chúng ta. Mê tiền cô gái nhỏ cũng tại tức giận bất bình. Lão bản, không nói trước cái này, mấu chốt ngươi quên những số tiền kia nên làm cái gì a? Không cho hội chữ thập đỏ không được sao? Đồng tư tỉnh cực kỳ không hiểu, với lại, vậy bù, vạn nhất thỏa hiệp đứng tại hội chữ thập đỏ bên kia làm cái gì? Dù sao bọn hắn cái tổ chức kia rất lớn a. Lớn? Liên đồ chơi kia. Sướng sao? Tiêu Sở Sinh cười lạnh một tiếng, yên tâm đi, vậy bù sẽ không thỏa hiệp. Đồng tư tỉnh nháy nháy mắt, lão bản ngươi làm sao như thế chắc chắn? Một câu, cho đang tại mở hội tất cả mọi người hỏi cho mặc. Bởi vì tất cả người lúc này mới phát hiện, trận này hội nghị bên trong giống như xâm nhập vào một cái không nên người ở chỗ này. Tiêu Sở Sinh nhìn về phía một bên yếu ớt không dám lên tiếng Đồng Tư Tỉnh, không đúng, ngươi làm sao cũng tại. Đồng Tư Tỉnh chỉ mình, xấu hổ hỏi, hả? Ta không nên ở đây sao? Lâm Thi đỡ chán, trong lúc nhất thời không biết nên nói chút cái gì mới tốt, bởi vì Đồng Tư Tỉnh quá không có cảm giác tồn tại, mấy người hoàn toàn không có chú ý nàng còn tại bên cạnh đâu, liền cho mở hội nghị. Lâm Thi bất đắc dĩ đành phải nói với Tiêu Sở Sinh, Tình Tình cũng không thể tính người ngoài. Trận này hội nghị bên trong đồ vật cũng không tính hoàn toàn cơ mật, không có vấn đề gì đâu à. Tiêu Sở Sinh ngẫm lại cũng xác thực, dứt khoát liền giản thấy một cách dễ dàng giải thích, ngươi hẳn phải biết ủy bộ nguyên lai vốn là ta à. Đồng tư Tình đầu gật cùng gà con một hóc, nhưng vẫn là không hiểu, thế nhưng là. Lão bản ngươi không phải bán sao. Đều đổi chủ, ngươi cũng không thể cam đoan nó nhà dưới sẽ không bức bách tại áp lực bị ép thỏa hiệp à. Nếu không lão bản ngươi đem quên đi ra tiền muốn trở về. Hẳn là có thể lui à. Tiêu Sở Sinh lau vệt mồ hôi, nói ra chân tướng, không biết ngươi có nghe nói hay không qua một câu, tay trái ngược lại tay phải. Hả? Đồng tư Tỉnh khẽ giật mình, đầu óc phi tốc vận chuyển, đột nhiên, nàng giống như rõ ràng cái gì, lao bản ngươi có ý tứ là. Vậy bộ không có bán đi. Là bán mất, chí ít trên danh nghĩa bán mất. Tiêu Sở Sinh đóng vai lên người câu đố. Đồng tư Tỉnh lại muốn nghe không hiểu chính là thật ốc, cái kia không phải là không có bán không. Khá lắm, lão bản ngươi đem tất cả mọi người đùa bỡn xoay quanh nha. Chắc không được ngươi xác định như vậy đây. Tóm lại, ngươi bây giờ biết cái tiền đề này, ngươi liền biết chúng ta hôm nay cái hội nghị này mục đích, tiếp đó, là dư luận chiến. Thế là Tiêu Sở Sinh trực tiếp an bài tiếp xuống đấu pháp, đã đến lúc dạy một cái kia chút truyền thống phương tiện truyền thông trên giấy cái gì gọi là internet tốc độ. Hội chữ thập đỏ bởi vì cùng trước mắt ấy bù tồn tại cạnh tranh quan hệ, cho nên kiên quyết không tiến hành vào ở, ngược lại làm cho Tiêu Sở Sinh tốt hơn hành sự. Tiêu Sở Sinh trực tiếp để ấy bù phía chính phủ tài khoản ban bố một đầu thông cáo đồng thời toàn bộ người sử dụng đẩy đưa, nội dung chính là liên quan tới từ thiện khoản tiền bảo hộ. Nhưng tại phát cái này thông cáo trước đó, Tiêu Sở Sinh cố ý phơi nửa ngày dư luận, chính là muốn nhìn một chút đến cùng có bao nhiêu truyền thống phương tiện truyền thông trên giấy là địch nhân, có bao nhiêu là trung lập. Sau đó lại có bao nhiêu là bạn, mà kết quả nha, cũng coi như trong dự liệu, tuyệt đại bộ phận phương Nam hệ truyền thông cái mông đều là lệnh ra, cơ bản lấy tiền làm việc, mà điểm này tại trên Tiêu Sở Sinh đời cũng coi như từng trải qua, thậm chí có chút truyền thông xem như hàng hiệu thu ngoại cảnh thế lực tiền đen dẫn đầu bôi đen. Mà trong nước bản thân có chút cơ cấu cái mông liền không sạch sẽ, thuộc về cùng ngoại cảnh thế lực cấu kết đồ chơi. Thậm chí bao gồm Thượng Hải cùng Giang Chiết phương tiện truyền thông trên giấy đều có hơn phân nửa dẫn đầu tại thảo phạt Tiêu Sở Sinh cùng mấy bố, cái này rất làm cho người khác thất vọng đau khổ. Mà đám dân mạng nha, luôn luôn cỏ đầu tưởng sẽ bị các loại mang tiết tấu, còn có nguyên bản không phải lấy bộ người sử dụng mới đăng ký tài khoản đến lấy bộ quan hào thảo phạt, còn có một số thậm chí chạy đến và ở lấy bộ cái kia chút quên tiền xí nghiệp tài khoản thoá mạng, mang xí nghiệp tăng lương tâm. Mà phương Bắc hệ, ví dụ như kinh thành bên kia truyền thông liền tương đối trung lập, ví dụ như Tân Hoa xã và ở lấy bộ phát một đầu rất có ý tứ về bộ. Đại khái ý tứ chính là từ thiện quên tiền xác thực cần tiến hành càng thêm minh xác quản giáo, với lại rõ ràng viết ra hội chữ thập đỏ trước đó quản giáo bất lực sai lầm. Mặc dù bên ngoài vẫn là trung lập, nhưng kỳ thật càng giống đang đánh một gậy cho ăn một viên táo ngọt. Mà để Tiêu Sở Sinh cảm thấy càng có ý tứ chính là, đồ đần quê quán bên kia phương tiện truyền thông trên giấy nhau nhau ra trận, mặc dù đều là cách không gọi hàng, đều đang kêu lấy các loại cần quản giáo, nhưng trong câu chữ cũng đều là tại cửa trách hội chữ thập đỏ lịch sử đen. Về phần tại sao nói yêu cầu quản giáo chẳng khác nào có khuynh hướng ấy bộ đâu, bởi vì đạo lý rất đơn giản, vậy bộ là thật quên à, ngươi hội chữ thập đỏ là thật quên sao? Chỉ có thật quên đó mới không sợ bị tra. Trên thực tế, có tầng này nội tình tại, ngượng ngùng sẽ chỉ là hội chữ thập đỏ. Mà chính Tiêu Sở Sinh hết sức rõ ràng, đồ đần quê quán bên kia đứng đội, khẳng định là Lưu Vũ Điệp bên kia phát lực. Trên thực tế, mới đi qua mấy giờ, nguyên bản hơn phân nửa sân ga hội chữ thập đỏ phương tiện truyền thông trên giấy tới tấp phản bội, lần lượt vào ở Weibo, đồng thời tại Weibo cùng phương tiện truyền thông trên giấy bên trên đồng thời phát biểu xin lỗi tuyên bố, cho thấy không nên tại trái phải rõ ràng tai nạn trước đó phát biểu chưa điều tra bất công tuyên bố. Xem ra là Lưu Vũ Điệp bên kia thủ đoạn. Lâm Thi cũng đoán được. Tiêu Sở Sinh nhừ nhẹ một tiếng, hắn kỳ thật cực kỳ vui mừng là, trước đó cùng hắn hợp tác qua báo hàng ngày Thượng Hải lần này sự kiện bên trong từ đầu đến cuối đều đứng tại hắn bên này, cứ việc Thượng Hải báo hàng ngày đám người kia cũng không biết hiện tại Weibo đã không có quan hệ gì với hắn. Nhưng bọn hắn lần này trong báo cáo có rõ ràng tính khuynh hướng, chẳng qua là khuynh hướng hắn, đem Weibo phát tồn tại làm giảm bớt. Tiêu Sở Sinh nhìn một chút thế cục trước mắt đã cố định, hắn muốn biết cũng đã biết. Dù sao làm ăn về sau tránh không được muốn cùng các loại truyền thông liên hệ, mà cái nào truyền thông đăng giá, cái nào truyền thông là kẻ vô ơn bạc nghĩa cùng lệnh ra cái mông, điều này rất trọng yếu. Tiêu Sở Sinh lập tức liên hệ với bộ đem sớm chuẩn bị tốt thông cáo thả ra, xét thấy bộ phận cơ cấu liên hợp một chút bất nhập lưu nhỏ truyền thông tuyên bố thông bản thảo bôi đen địa đặt ta văn phòng cùng ta ti thành lập hợp tác đồng bạn, ta văn phòng đã chế tạo một bộ có thể thời gian thực ngược dòng tìm hiểu quyên tặng vật phẩm cùng tiền bạc hệ thống, mọi người có thể thời gian thực truy tung mình quyên tặng từ thiện cùng vật phẩm. Tiêu Sở Sinh cười nhạt, ta ra bài, hội chữ thập đỏ, đến lượt các ngươi theo. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 969, còn may là ta lưới bạo người khác. Chương 969, còn may là ta lưới bạo người khác. Tiêu Sở Sinh trực tiếp lập bàn, chiêu này là vô cùng tàn nhẫn nhất, bởi vì hắn muốn là không có cái gì chuyện ẩn ở bên trong, tiền này cũng là nói quên liền quên, hơn nữa còn muốn bảo hộ mỗi phân tiền đều hoa tới chỗ. Mà với lúc, hắn người phía dưới chính là làm phần mềm, mặc dù làm như thế một bộ hệ thống là bỏ ra chút thời gian, nhưng nó là nguyên bản mặt khác một bậc đuổi, cũng không hoàn toàn là mới. Đây cũng là bỏ ra lâu như vậy mới đem bộ này hệ thống quản lý lấy ra nguyên nhân, cần tiến hành nhất định xử lý cùng thiết kế ui. Mà bậc này, không phải chuyên nghiệp sổ phổ dở để vệ lộ tờ người làm tới làm, phải tốn thời gian cùng tinh lực tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Hắn muốn chính là hội chữ thập đỏ không bỏ ra nổi đến, mặc kệ bọn hắn lần này có hay không chuyện ẩn ở bên trong, nhưng Tiêu Sở Sinh nói hắn có, vậy hắn chính là có. Mà trên thực tế, cái này đầu này thông cáo đi ra về sau, dưới đáy khu bình luận cũng không phải là trước tiên ủng hộ, mà là nghi ngờ. Bởi vì rất nhiều người đi ngược chiều phát vật này giải thực sự không nhiều, bọn hắn là đang hoài nghi bộ này đồ vật thật có thể làm được sao. Đương nhiên, cũng có người cách không gọi hàng hội chữ thập đỏ, để hội chữ thập đỏ đuổi theo, trong những người này tự nhiên có chút là Tiêu Sở Sinh dẫn đạo, có chút thì là tự phát muốn cái thuyết pháp chính nghĩa nhân sĩ. Trong những người này, có hơn phân nửa chính là không có vài phút trước chính ở chỗ này muốn lợi bổ cho cái thuyết pháp cỏ đầu tường. Mà lúc này, đạt được ấy bộ lật bản tin tức về sau, hội chữ thập đỏ nội bộ trận tròn mắt. Mụ, cái này thấy bổ có phải điên rồi hay không? Nó làm sao dám công khai? Điều đó không có khả năng, bọn chúng tuyệt đối là đang làm dáng, trong này tuyệt đối có vấn đề. Có người thực sự cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, mở ra website bắt đầu các loại gây chuyện, phát hiện cái này website mặc dù đổi mới có trì hoãn, nhưng cơ hồ một mực đang đổi mới. Khả năng hiện tại giai đoạn xuyên du bên kia nhân viên cứu viện số lượng vẫn là có hạn, chỉ là vong hiệt thượng thỉnh thoảng công khai thượng chuyển trên hình ảnh nội dung cũng đã nói rõ hết thể vấn đề. Cái này quỹ từ thiện sát thực thật sự rõ ràng đem đồ vật cho đi ra, với lại mỗi cái video thu thời gian, cái video này bên trong cho cái gì đồ vật, những thứ này nơi phát ra thì là mặt khác kết nối, chỉ cần điểm một cái, tự động liền có thể nhảy chuyển tới cái này chút đồ vật tại từng cái nhà kho ở giữa tin tức hiệu đính. Lúc này chỉ cần ngươi cẩn thận một đầu nhìn sang, liền sẽ phát hiện không sai chút nào. Mà có chút không thể tránh khỏi vật liệu tiêu hao vấn đề, Tiêu Sở Sinh đồng dạng có một cái kết nối phát tại nơi đó. Đương nhiên, cái này một cái hệ thống mặc dù kỹ càng dùng tốt, nhưng không biết làm sao bị giới hạn hiện tại mạng lưới truyền thâu tốc độ, nó chú định chỉ có thể dùng tại loại địa phương này, còn có chính là nội bộ hệ thống. Đương nhiên, một bộ này hệ thống quản lý địa phương đáng sợ nhất ở chỗ nó tại mỗi cái giai đoạn đều lưu lại thống kê phương thức, với lại hiệu suất cực cao. Một bộ này quản lý phương án, Tiêu Sở Sinh đồng dạng dùng tại hắn trong nhà xưởng. Đương nhiên, trước mắt cũng là bất đắc dĩ mới lấy ra làm thành website nhảy chuyển, từ nguyên bản mạng nội bộ chương trình ưu hóa tại đổi thành mạng bên ngoài chương trình. Mà mỗi người quên tặng khoản tiền cùng vật tư tại quên ra ngoài lúc liền bị đánh lên thân phận phân biệt dấu hiệu, tiếp xuống chỉ cần bọn hắn còn tại chính xác lưu chuyển bên trong. Chỉ cần mỗi cái trình tự ở giữa quá thời gian, hoặc là có vấn đề gì, hậu trường bên kia liền sẽ phát động gió khống cùng cảnh cáo. Lúc này có người đặc biệt viên đi kiểm tra cùng xác nhận xảy ra vấn đề gì, ví dụ như đi xuyên du trên đường thỉnh thoảng liền có bể bánh xe dẫn đến đồ vật vận chuyển lên trở nên cực kỳ khó khăn. Mà thuyết pháp này đồng dạng sẽ bị đồng bộ tại website, vừa lúc trong chiếc xe này có bọn hắn quên tặng vật tư, như vậy cái này bộ phận tin tức liền sẽ biểu hiện tại website bên trong. Hiện tại đám dân mạng dựa vào vật này là có thể đem lần này tại với bộ hệ thống bên trong tất cả quên tiền người đào sạch sẽ, đến cùng người nào cái mông là sạch sẽ, cái nào nói là nói mà thôi, một cái đều chạy không thoát. Xác nhận lấy bố bên này không có vấn đề về sau, đám dân mạng lại bắt đầu thảo phạt hội chữ thập đỏ, bởi vì chất vấn lấy bộ chuyện này chính là hội chữ thập đỏ khởi xướng. Bởi vì thảo phạt nhân số vô tiền khoáng hậu nhiều lắm, đã có thể so với lưới bạo. Hết lần này tới lần khác chuyện này đi, còn có lấy bố cố ý dẫn đạo cùng đẩy lưu, lại có là Tiêu Sở Sinh tự mình hạ tràng xé bức. Lấy bố bên này thành ý đã rất rõ ràng, với tư cách trước lấy bố người sáng lập, còn có nông trường vui vẻ đoàn đội người phụ trách, ta có thể rõ ràng nói, dạng này một bộ hệ thống quản lý, không có đại lượng đệm tiền căn bản không có khả năng dễ dàng như vậy làm được, nói rõ bọn hắn căn bản cũng không phải là tạm thời lấy ra. Cho nên hội chữ thật đỏ, các ngươi nhiều năm như vậy sớm làm gì đi? Với lại các ngươi đem tay luồn vào người khác túi tiền thời điểm, có hay không nghĩ qua mình sẽ bị người bắt được? Tiêu Sở Sinh tự mình hạ chàng mang tiết tấu, mặc dù hắn không có bên ngoài đem lời làm rõ, nhưng trong câu chữ mỗi câu lời nói đều tại âm dương hội chữ thật đỏ. Đám dân mạng xem xét, khá lắm, đây là thật hay giả? Nếu là thật, cái kia việc vui nhưng lừa lắm. Tiêu Sở Sinh nhìn xem khu bình luận cùng chủ đề bên trong đám dân mạng xuất trinh thảo phạt hội chữ thập đỏ phát quốc tùy nhóm, chỉ cảm thấy cái gì gọi là chân chính lưới bạo. Hoa a, mạng lưới bạo lực thật là đáng sợ. Tiêu Sở Sinh chật chật cảm khái, còn tốt, gặp lưới bạo chính là hội chữ thập đỏ. Lâm Thi ở một bên nghe được Tiêu Sở Sinh câu nói này kém chút không có kiềm lại, người ý tốt nghĩ nói câu nói này sao? Cái này không phải đều là ngươi làm chuyện tốt sao? Tiêu Sở Sinh khanh khách một tiếng, ta cái này còn không có nói xong đâu. Ta kỳ thật còn muốn nói, may mắn ta là thi bạo người ạ. Lâm Thi khẽ miệng giật một cái, đúng không? Ngươi thực có can đảm nói a. Nhưng Lâm Thi lại không thể không nói, loại này internet nhanh chóng dư luận lên men là thật so phương tiện truyền thông trên giấy phải nhanh nhiều lắm. Hội chữ thập đỏ đám kia ưng khuyển phương tiện truyền thông trên giấy căn bản chưa kịp hướng ra ý lớn, bên này đã đem tin tức truyền lại xong. Đây chính là Tiêu Sở Sinh trong miệng nói internet hiệu suất. Internet xí nghiệp đặc hữu mị lực, nhanh. Hết thảy đều là nhanh chóng, chuẩn xác, hiệu suất cao. Truyền thống dựa vào thuần túy người đến chế tạo tin tức truyền lại hệ thống đã hoàn toàn là hậu, hội chữ thập đỏ thậm chí đều không có bất luận cái gì hoàn thủ chỗ chống liền bị đánh ngã, đã chứng minh điểm này. Nhưng Lâm Thi cũng đưa ra một cái nàng đang lo lắng vấn đề, cái kia, tiểu phôi đản, hội chữ thập đỏ phía sau không có khả năng không ai chỗ dựa a. Bằng không thì cũng không có khả năng nhiều năm như vậy đều vô sự. Tiêu Sở Sinh khẽ dạng, điểm này ai cũng biết, nhưng dính tới lợi ích phân phối vấn đề, có người hắn an vị không ngừng. Mà người một khi ngồi không yên, liền sẽ dễ dàng lộ ra sơ hở. Bất quá, cho dù những người này lộ ra sơ hở, Tiêu Sở Sinh cũng không thể cầm bọn hắn thế nào, chỉ là có thể cho bọn hắn tìm một chút phiền phức. Không sai, Lưu Vũ Điệp bên kia sẽ giải quyết, hắn bên này một mực lưới bạo liền xong rồi. Thật tốt làm tốt cái này thì bạo người. Hội chữ thập đỏ đợi đến kịp phản ứng, chạy đến lấy bố mở hào muốn bề hận, kết quả 2 giờ không đến, khu bình luận toàn bộ luôn hãm. Lần này đều không có Tiêu Sở Sinh dẫn đạo, có thể thấy được đám dân mạng đều không phải là đồ đần, muốn không có phản ứng kịp mình trước đó lắc lư, cái kia chính là thật đốc. Rắc rối khó gỡ lợi ích quan hệ tự nhiên không có khả năng thật được giải quyết, cho nên Tiêu Sở Sinh tối đa cũng chính là lợi dụng hiệu suất cao dư luận tốc độ cho bọn hắn chế tạo điểm phiền phức, xem như gõ một cái đám người này, miễn cho về sau đám người này lại nhảy đi ra mù bước. Bất quá hắn bên này điểm đến là dừng, nhưng bạn năng xa điều đám dân mạng coi như chưa hẳn, phải biết giới này bạn trên mạng ngoại trừ tìm không thấy bạn gái, đây chính là cái gì đều có thể tìm được. Thế là các loại hội chữ thập đỏ hắc liêu cùng cơ mật rất nhanh liền bắt đầu ở trên mạng lộ ra ánh sáng, thậm chí còn lộ ra ánh sáng rồi một nhóm lợi ích quan hệ danh sách, chỉ bất quá không có còn sống bao lâu liền bị xóa. Thậm chí còn có điện thoại đánh tới Tiêu Sở Sinh phòng làm việc, yêu cầu lấy bổ xóa bỏ, nhưng mà nào đó xuất sinh trực tiếp điểm tên không cần phải để ý đến, có bản lĩnh bọn hắn đại khái có thể tìm càng phía trên người để bọn hắn tìm Lưu Vũ Điệp tự mình tâm sự. Nào đó xuất sinh chật chật hai tiếng, sờ lên cằm suy nghĩ, ta đây coi là không tính phía sau đâm đau à, nhưng có chút thoải mái là được. Lâm Thi bên cạnh không nói nhìn thấy cái này có chút thất đức ra hỏa, danh điểm cũng rất nhiều. Bất quá, cũng chính là bởi vì trận này dư luận chiến, để Lâm Thi các nàng đều thấy được internet dư luận đáng sợ, cũng làm cho các nàng bắt đầu may mắn Tiêu Sở Sinh sớm bố cục, làm như thế một cái xã giao đài. Bọn hắn phi thường xác định, Tiêu Sở Sinh tuyệt đối đã sớm dự liệu được sẽ có loại chuyện này, cho nên mới dốc hết tài lực làm bộ. Mặc dù bên ngoài giống như bán đi mấy bộ rơi mất, kỳ thực là vì phủi sạch quan hệ, thuận tiện đằng sau lấy một cái không có lợi ích tương quan thị giác đi tiến hành thao tác. Kỳ thật Tiêu Sở Sinh tại mấy bộ quyền không chế phía trên cố ý bán một sơ hở, chính là tại mình người danh nghĩa lưu lại một mấy bộ cổ phiếu nguyên thủy quyền. Một vô cùng ít đòi, mặc kệ là công ty đưa ra thị trường, vẫn là các loại xí nghiệp tư nhân, loại này tỷ lệ nhiều nhất chỉ có thể coi là tiểu cổ đông, chỉ có thể được hưởng chia hoa hồng, không có quyền khống chế. Đương nhiên, nếu như một công ty trưởng thành là mấy chục ngàn ước cự đầu về sau, một thậm chí có khả năng trở thành đại cổ đông. Mà phủi sạch quan hệ thứ này, nghĩ hoàn toàn rũ sạch tự nhiên là không có khả năng, nhất là trong tương lai Tiêu Sở Sinh sản nghiệp càng làm càng nhiều, cùng internet dư luận khóa lại càng ngày càng sâu thời điểm, các loại chất vấn sẽ là tất nhiên. Lúc này nếu như cứng rắn muốn đào ích lợi của người quan hệ, nghĩ hoàn toàn ẩn tàng tất nhiên không có khả năng. Nhưng là đâu, Tiêu Sở Sinh cố ý chôn xuống như thế một sơ hở coi như có ý tứ, không có ý nghĩa một đây là hắn lưu lại cho mình kỷ niệm dù sao đã từng là mình làm ra sản phẩm. Dạng này một sơ hở cũng rất dễ dàng để cho người ta bưng lòng cảnh giác, cơ bản sẽ không có mong muốn tiếp tục đào xuống đi ý nghĩ, đây chính là trực giác lừa bịp. Trên thực tế, hội chữ thập đỏ bên kia thật đúng là không cam tâm bị Tiêu Sở Sinh bày như thế một đạo, thậm chí còn muốn động dùng hành chính quan hệ cưỡng ép yêu cầu đẩy bộ đình chỉ dư luận bên trên tuyên phát, lại có gọi là ngừng cái này cái gọi là trong suốt từ thiện cơ chế. Nhưng mà, đối mặt Lưu Vũ Điệp tôn này hồng tam nương bạo lực áp chế, bên kia mới một hiệp liền không có động tĩnh. Chỉ có thể yên lặng rúi đầu vào trong đất làm đà điểu. Đám dân mạng tại lột vài ngày sau, nhìn hội chữ thập đỏ đều không phản kháng, một chút cũng không có tí sức lực nào, thế là kẻ nhạt vô vị, nhiệt độ cứ như vậy hàng xuống dưới. Không mạnh độ mặc dù hàng, nhưng hai khu cứu viện vẫn còn tiếp tục, Tiêu Sở Sinh người phái đi xuyên du sau mang đến đại lượng vật tư, những vật tư này có thể đoạt tới tay, cũng không ít đến từ Nhiếp Hoa Kiến trợ rút. Trước mắt trong tay nhân viên không đủ nhiều, Tiêu Sở Sinh tự nhiên cũng không có khả năng lại đối bản bang phái lại tiến hành đánh lén. Với lại có lần trước đánh cỏ động rắn, hiện tại cái kia chút bang phái thế lực sợ cực kỳ, căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tiêu Sở Sinh cảm thấy trước mắt cái kia chút bang phái các lao đại đoán chừng ban đêm đi ngủ đều muốn trong tay nắm bước đem chân lý, lúc này chạy tới tập kích, khẳng định tránh không được thiệt thòi lớn. Loại này để bọn hắn tùy thời nơm nớp lo sợ còn sống cảm giác, kỳ thật có chút thoải mái. Mà Tiêu Sở Sinh ở chỗ này làm như thế một đợt động tĩnh lớn mục đích, bản chất chính là vì để bản địa ít một chút chó chết đi ra nhảy loạn, ảnh hưởng hắn làm ăn. Có như thế một lần, hiện tại bản địa cái kia chút thế lực đều thu liễm rất nhiều, nhất là gần nhất, trên đường liền cái tên du thủ du thực đều rất ít gặp, cũng không có người đến trong cửa hàng gây chuyện. Có thể nói, mặc dù quá trình có chút khác nhau, nhưng kết quả vẫn là, dù sao lúc này không ai tìm hắn cửa hàng phiền toái. Loại trạng thái này tối thiểu tiếp tục mấy tháng vẫn là không có vấn đề, có mấy tháng này thời gian, đầy đủ Tiêu Sở Sinh tại Quảng Đông sinh ý đâm dễ. Cho nên Tiêu Sở Sinh lưu lại một nhóm người tại bản địa để phòng trường hợp bất chắc, sau đó mang theo mặt khác một nhóm người cùng Lâm Thi cùng Đồ Đần rời đi Thâm Quyến, dự định đi hoàn thành Quảng Đông hành trình mục đích chủ yếu. Trên thực tế dựa theo nguyên kế hoạch, thời gian này Tiêu Sở Sinh bọn hắn đã về Thượng Hải, chỉ là hai khu chuyện tăng thêm dư luận chiến xảy ra chút ngoài ý muốn, hắn chỉ có thể lưu tại khách sạn Viễn Trình chỉ huy, lại tại Thâm Quyến dừng lại mấy ngày. Nhưng Tiêu Sở Sinh ngẫm lại coi như đi ra du lịch, dù sao Quảng Đông khối này đi ra chơi vẫn là rất không tệ, nhất là ăn phương diện này, lấy hết Đồ Đần hưng. Gia hỏa này gần nhất xem như thỏa mãn nhất, bữa bữa ăn ngon. Không phải sao, buổi sáng nên rời giường, gia hỏa này liền không thể chờ đợi được ăn được. Đại phôi đản, cái này ăn ngon loa, nhà ta nhà máy có thể làm sao? Tiêu Sở Sinh liếc nhìn, bọn hắn buổi tối hôm qua ở là bên này nổi danh Thiên Nga trắng nhà khách, nơi này có một đạo điểm tâm tương đối nổi danh, chính là Đồ Đần đang tại ăn xa kỳ mã. Thứ này đặc điểm lá sốt, lại có là bầu dục nhân, đương nhiên khuyết điểm cũng liền một cái, chính là quý. Lúc này mới năm 2008, nhưng phòng ăn một khối liền muốn mười mấy khối tiền, nếu như mua hộp quà giả bờ, đều muốn chừng 100 khối tiền. Tiêu Sở Sinh suy nghĩ một chút, làm hẳn là có thể làm, thứ này liền vật liệu bản thân cũng không có cái gì đặc biệt, chủ yếu là bán phối phương cùng cách làm, lại có là manh lưới. Đồ Đần cái hiểu cái không địa ngang một tiếng. Ta không hiểu ấy, nhưng là ăn ngon loa. Chỉ cần có thể ăn vào ăn ngon, gia hỏa này liền thập phần vui vẻ, về phần chi tiết nàng đều không chú ý. Tiêu Sở Sinh cùng Lâm Thi cũng không có cách nào đỡ chán, tính toán quen thuộc. Bất quá, cái này xác thực ăn ngon, hẳn là ta nếm qua món ngon nhất xa kỳ mã. Lâm Thi đang thưởng thức qua đi cũng là tán thưởng không thôi. Tiêu Sở Sinh nửa tin nửa ngờ, bản thân hắn đối cái này đồ ăn vật điểm tâm thuộc về không có như vậy cảm thấy hứng thú, nhưng sau khi nếm thử cũng cảm giác được thập phần kinh diễm. Ấy, ngươi đừng nói, nếu như chúng ta nhà máy có thể phục khắc, đem giá cả đánh xuống, giống như thật có triển vọng. Cái gọi là mạng lưới con đường, tốt nhất bán chính là cái kia chút nguyên bản rất đắt, nhưng có thể ổn định giá đồ vật đến tay. Những thứ này giá cả nguyên bản hư cao, chi phí chủ yếu đến từ sáng ý cùng tiết tuổi. Mà bây giờ Tiêu Sở Sinh dưới tay có nhiều như vậy họ phở lỉn cửa hàng mạng lưới tiêu thụ điểm, còn có thể phối hợp mạng lưới tuyên phát. Dù là không có mạnh như vậy hậu cần, y nguyên có thể bảo hộ bảo đơn. Cho nên, một cái bạo phẩm đơn phẩm chất mới là mấu chốt nhất. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 970, chẳng lẽ mèo ăn bụng lại vụng trộm hẹn ngươi. Chương 970, chẳng lẽ mèo ăn bụng lại vụng trộm hẹn ngươi. Nếu như chỉ là vì lợi dụng mình đã có lưu lượng đi bán một chút nơi khác khắp nơi có thể thấy được, thậm chí còn không bằng nơi khác đồ vật, vậy mình trong tay lưu lượng sớm tối đến lãng phí xong. Cho nên Tiêu Sở Sinh hiện giai đoạn muốn làm, chính là chế tạo một cái lại một cái hiện tượng cấp đơn phẩm. Đợi đến bao nhiêu năm về sau, làm đơn phẩm tích lũy số lượng đủ nhiều lúc, lại tiến hành một chút nho nhỏ bổ sung, đẩy ra một cái thống nhất nhãn hiệu, đây chính là hắn bộ này đấu pháp cuối cùng kết cục. Nghiêm Tuyển. Chỉ bất quá người khác nhà Nghiêm Tuyển, đó là đẩy hợp tác một chút dùng, hắn Nghiêm Tuyển, đây là chân thật đánh thực Nghiêm Tuyển ra đến. Đẩy bạo khoản chi phí hiệu quả đơn phẩm, đây là liều tịch tịch đấu pháp, nhưng bị Tiêu Sở Sinh dùng một chút thủ đoạn, biến thành một loại khác loại đồ vật dùng tại phía trên này. Không nên nói, Tiêu Sở Sinh muốn làm cái này cuối cùng thương phẩm tuyến đường, nó càng giống là sam cùng liều tịch tịch dung hợp bản. Chỉ bất quá so với sam hoặc là liều tịch tịch tới nói, hắn nơi này đã có lưu lượng, càng có chân chính Nghiêm Tuyển chọn đồ vật, mà không phải dán nhãn hiệu hàng. Đương nhiên, dạng này nhãn hiệu mong muốn hoàn toàn chế tạo ra đến cũng không phải là một kiện đặc biệt chuyện dễ dàng, ở giữa con đường thập phần gian khổ, với lại đối mặt đồng hành nghiệp cũng nhiều hơn. Gánh nặng đường xa. Nhưng khó khăn nhất, vẫn là có một đầu minh sắc con đường phát triển, rất nhiều đồng loại hình công ty đều là nhìn thị trường có mọi người đang làm cái gì, sau đó ta đi theo làm cái gì, thiếu khuyết đồ vật của mình. Công ty như vậy cơ bản hơi có chút hiệu quả. Sau đó trên thị trường liền sẽ mọc lên như nấm bình thường toát ra một đồng lớn, đưa ra thị trường đều sẽ trở nên cực kỳ gian nan. Vì cái gì đây? Bởi vì ngươi không có cách nào thuyết phục cổ đông của mình đi tin tưởng mình xáo lộ này từ nhất định có thể tại thương chiến chiến đấu bên trong lấy được thắng lợi. Cho nên đưa ra thị trường siêu thị hình công ty tại cổ phần cao hơn đặc biệt ít, nhưng nếu như trái lại đơn độc nhìn liệu tịch tịch loại này công ty, nó đưa ra thị trường giá cổ phiếu coi như phi thường không hợp tối thường. Bởi vì nó thương nghiệp hình thức lại càng dễ để cho người ta nhìn thấy nó bạo phát tính chiếm trước thị trường khả năng liền mang ý nghĩa giá cổ phiếu lên cao không gian, chỉ cần có lên cao không gian, vậy liền có thể kiếm tiền. Mà cái này mới là tài chính bản chất, một đầm nước động không gọi kinh tế. Nhìn thấu bản chất Tiêu Sở Sinh, tự nhiên rõ ràng một đầu rõ ràng lại chính xác phát triển con đường có bao nhiêu đáng quý. Cho nên ở bên cạnh hắn có một cái đối ăn phá lệ bắt bẻ Đồ Đần lúc, hắn cảm giác được cảm khái vô hạn, cái con tham ăn này, đơn giản chính là thiên đưa thần tài. Bởi vì một cái chân chính ăn hàng, nàng có ăn hàng của mình thẩm mỹ, trên đời này đương nhiên không có lấy tất cả mọi người ưa thích đồ vật. Nhưng là đi, thẩm mỹ vật này trọng yếu nhất chính là, ngươi muốn làm ra đến làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy nó tốt, đồng thời muốn để ngươi nguyện ý vì tính tiền. Sản phẩm thiết kế nói cho cùng cũng chính là vật như vậy, sản phẩm quản lý nghề nghiệp cũng đã làm cái này. Chỉ bất quá, tuyệt đại bộ phận thời điểm sản phẩm quản lý tinh khiết thành cá nhân liên quan thôi. Mà tại làm đồ ăn và sản phẩm phương diện này, đồ đần không thể nghi ngờ so một cái gọi là sản phẩm quản lý cũng phải có dùng đến nhiều. Có thể qua con này đồ đần miệng chứng nhận sản phẩm, phóng tới trên thị trường đi bán, cơ bản đều là có thể được cho bạo khoản đồ vật. Ta chỉ ngây ngốc, từ trước tới giờ không ăn khó ăn đồ vật. Tiêu Sở Sinh trực tiếp tại trong khách sạn bao trọn vẹn 30 hộp quà chứa xa kỳ mã, sau đó tại con nào đó đồ đần thèm ăn đều muốn chảy nước miếng ánh mắt trong lặng lẽ giao cho Trần Bân, đem những này đưa về Thượng Hải, từ trong đó xuất ra 10 hộp đưa đến Sam Sam đến ăn nhà máy, để bên kia đoàn đội nghĩ biện pháp nghịch hướng công trình, cho ta đem cái đồ chơi này hương vị cùng cảm giác hoàn toàn trở lại như cũ đi ra, giá cả chỉ cần có thể đánh tới nó 1 phần 10, cái đồ chơi này ta có thể bán mấy chục triệu. Ờ, không phải cho ta ăn sao? Đồ đần nghiêng cái đầu nhỏ, cực kỳ buồn bực bộ dáng. Tiêu Sở Sinh cười hắc hắc, ngươi muốn ăn mấy ngày nay mua ăn chẳng phải xong. Cái kia chút hộp quà giả vừa ngoại trừ cho nhà máy nghiên cứu, lại có là quà đặc sản, bị chúng ta chút bạn và hợp tác đồng bạn, còn lại mới là ngươi. Dạng này sao? Đồ đần mặc dù rất giống tiếp nhận thuyết pháp này, nhưng ánh mắt vẫn là nhìn chằm chằm bị Trần Bân nhét vào trong xe xa kỳ mã. Nào đó xúc sinh lau vệt mồ hôi, cái này trừng trừng ánh mắt thật là. Phối hợp ánh mắt này, đồ đần cùng hòn vọng phu như thế, trông ngọn con mắt ta. Lâm Thi lúc này ngược lại là hỏi tốt vấn đề, cái kia, nếu như đưa về nhà máy cái kia chút nghịch hướng nghiên cứu không ra làm cái gì? Ví dụ như chỉ có thể làm đến cùng nơi này so, 4/5 khẩu vị. Tiêu Sở Sinh trừng mắt nhìn, cuối cùng giống nhìn đồ đần ánh mắt nhìn thấy Lâm Thi, ngươi nghĩ cái gì đâu? 1/10 giá cả muốn làm đến kỳ thi mô phỏng lần thứ nhất. Xin nhờ, nó có thể có 7 thành cảm giác cùng hương vị, tại to lớn lưu lượng khách trước mặt, tin hay không 1 năm ta có thể lừa 100 triệu. A cái này, thì ra như vậy ngươi căn bản liền không có nghĩ nghịch hướng ra đó a. Tiêu Sở Sinh gật đầu, nếu như khả năng, đương nhiên vẫn là nghĩ, nhưng chi phí không có khả năng cho phép ta làm như vậy, nhưng nha, nếu như nghịch hướng không ra, ta trực tiếp đem nơi này đầu bếp cho đảo đi vậy liền hai chuyện. Lâm Thi đều sợ ngây người, tiểu phôi đảng cái này đợt thao tác là thật ngu bức, mình không làm được liền đảo người là a. Nhưng Tiêu Sở Sinh là một điểm cảm giác tội lỗi đều không có, bởi vì cái kia chút vì cái này mấy khối xa kỳ mã mà đến thiên nga trắng nhà khách mức độ quan tâm, cùng hắn tương lai muốn tại họ phở lỉn bán những khách nhân kia hoàn toàn không phải một chuyện. Cho nên nói rõ trên mặt kỳ thật cũng không tồn tại cái gì xung đột lợi ích, không có xung đột lợi ích, thật cũng không nhiều chuyện như vậy. Nhưng nói cứng, sẽ để cho những người giàu trong lòng rất không thoải mái là được, bởi vì Tiêu Sở Sinh đem bọn hắn đối với dùng tiền mang tới cảm giác ưu việt trực tiếp kéo xuống. Giá gấp 10 lần đổi lấy phi thường rất nhỏ cảm giác cùng hương vị tăng lên, cái này trên tâm lý có thể tiếp nhận mới kỳ quái. Được rồi, chúng ta cũng phải mau chóng kết thúc chuyện bên này về nhà. Tiêu Sở Sinh nhìn đồng hồ nói ra, trở về sau còn có rất nhiều chuyện muốn làm đây. Lâm Thi hiếu kỳ hỏi, còn có chuyện gì? Giống như ngươi coi như ở chỗ này, Thượng Hải bên kia làm như thế nào vận chuyển vẫn là làm sao vận chuyển đi, chỉ cần không có đặc thù sự kiện phát sinh. Tiêu Sở Sinh không nói nhìn thấy nàng, ngươi là ở bên trong hàng ta không có ta, công ty đều một dạng sao. Xấu bụng Thi yên lặng dịch chuyển khỏi ánh mắt, ta cũng không có nói như vậy, tối thiểu quyết sách vẫn phải là ngươi làm. Nào đó xúc sinh khỏe miệng giật một cái này không phải là nói rồi sao. Hắn đột nhiên miết miệng, nhưng nha, ta sốt ruột về nhà, còn thật sự không phải trong công tác mặt sự tình. Ân, không phải chuyện làm ăn. Vậy là chuyện gì? Việc ư? Lâm Thi không hiểu, nhưng nàng làm sơ suy nghĩ, đột nhiên bừng tỉnh hiểu ra, a chẳng lẽ Lưu Vũ Điệp cái kia mèo ăn vụng lại vụng trộm hẹn ngươi. Nào đó xúc sinh người đều tê, xấu bụng Thi cái này đáng chết sức tưởng tượng, ngươi làm sao có thể hướng phương diện này suy nghĩ. Cái này còn không phải ta cùng Sam Sam gần nhất đều không tiện sao. Ta nghĩ thầm ngươi khẳng định là đói bụng. Tiêu Sở Sinh chừng chừng nhìn thấy Lâm Thi, ngươi thật không biết ta sốt ruột trở về là vì cái gì. Lâm Thi tự nhiên cũng không ngốc, rất nhanh liền ý thức được, liền chỉ mình nửa tin nửa ngờ, là bởi vì ta. Có liên quan tới ta. Nhưng nàng hoàn toàn không biết Tiêu Sở Sinh là vì cái gì. Tiêu Sở Sinh gật đầu, ngươi chẳng lẽ quên mình cũng nhanh muốn sinh nhật sao? A, sinh nhật. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 971, chỉ ngây ngốc gia nhập chiến đấu. Chương 971, chỉ ngây ngốc gia nhập chiến đấu. Đi làm là không thể nào là đi làm, đời này đều khó có khả năng đi làm, chỉ có thể mỗi ngày về nhà tại tiểu thê ôn nhu hương bên trong không cách nào tự kiềm chế, hoặc là đi ra ngoài treo chọc màu mỡ kính mắt nương mới có thể sinh hoạt. Mà lên đời dạy Tiêu Sở Sinh Vịnh Xuân vị sư phụ kia, tại cái này một năm kỳ thật quy mô cũng không tính lớn, chỉ có một cái gọi là Vịnh Xuân quyền sẽ. Nhưng tại quyền loại bên trong, xem như danh khí tương đối lớn. Đời trước Tiêu Sở Sinh chính là ở chỗ này thông qua khảo hạch học được một đoạn thời gian, bất quá hắn cũng không có học quá nhiều, dù sao hắn là làm ăn, học cái đồ chơi này chỉ vì tự bảo vệ mình, không phải dự định dựa vào đánh quyền mà sống. Tiêu Sở Sinh mang theo mấy người tại Phật Sơn bản địa tìm đi qua, cùng đời trước so ra, tìm ra được muốn khó một điểm, bởi vì quy mô bên trên không thể so sánh. Hắn đời trước học là tại Vịnh Xuân ở trong nước so sánh với lửa rất nhiều thời điểm, khi đó không ít người là mộ danh mà đến. Với lại vị sư phụ này bản thân lại tương đối trụ, ngươi nhất định phải học sinh thỏa mãn điều kiện mới dạy, cho nên mở quyền quán kiếm tiền việc này có chút hơi khó. Hai vị, ta nghĩ cùng các ngươi sư phụ nói chuyện làm ăn, có thể xin nhờ dẫn tiến một chút không? Đến lúc đó, không có gì bất ngờ xảy ra, Tiêu Sở Sinh không có gặp vị sư phụ này, thế là chỉ có thể xin nhờ hai cái kia phụ trách giữ cửa. Hai người nghe được Tiêu Sở Sinh lời nói không tự giác khiêu mi, nói chuyện làm ăn. Chúng ta là quyền quán, có cái gì xin ý nhưng nói. Tiêu Sở Sinh đơn giản để mấy miệng, chỉ là biểu thị hy vọng lão nhân gia ra mặt huấn luyện hắn dưới đáy một chút nhân viên, trợ giúp các công nhân viên nhanh chóng có được năng lực thực chiến, đồng thời biểu thị sẽ cho phong phú thù lao. Mau mau cút, chúng ta sư phụ không có rảnh rỗi như vậy, chỉ đạo chúng ta mỗi ngày đều đủ vất vả, nơi nào có dư lực đi chỉ đạo các ngươi những người ngoài này. Tiêu Sở Sinh sắc mặt trầm xuống, không nghĩ tới còn không nhìn thấy người liền gặp trở ngại, cái này có thể cũng quá khó chịu. Đây coi là không tính Diêm Vương tốt gặp, tiểu quỷ khó chơi. Nhưng hắn chỉ có thể nhẫn nại tính tình giải thích, cụ thể, các ngươi sư phụ nói không chính xác nói chuyện về sau liền có thể đâu. Cho nên ta chỉ hy vọng gặp các ngươi một chút sư phụ. Ta sư phụ lão nhân gia ông ta không rảnh thấy các ngươi loại người này, cút nhanh lên, đừng lãng phí ta sư phụ lão nhân gia ông ta thời gian. Lại không đi chúng ta cũng sẽ không khách khí. Tiêu Sở Sinh thấy thế, sắc mặt khó coi không được, nổi lên quốc túy, tiên sư nó, cho thể diện mà không cần, muốn ăn đòn đúng không? Nào đó xuất sinh cái này bạo tính tình, giơ tay lên chính là một cái dạn dị tự nhiên đấm móc. Hắn động thủ trước, dẫn tới hai người này kích động không được, rõ ràng hai người này chính là tại đổ thêm dầu vào lửa, bước Tiêu Sở Sinh động thủ, dám động thủ, tìm chết. Trần Bân mấy người nhìn thấy Tiêu Sở Sinh động thủ, trực tiếp cũng gia nhập chiến đấu. Bởi vì Tiêu Sở Sinh mấy người tại người khác nhà địa phương bên trên, bởi vì đánh nhau, tự nhiên đưa tới bọn hắn những đệ tử này phản kháng. Thế là quyền quán nội loạn thành một đoàn, Tiêu Sở Sinh lần này tới Phật Sơn, cũng là mang theo một nhóm người, bản thân lại quân sự hóa huấn luyện qua, mặc dù sức chiến đấu khả năng không so được đám này học quyền, nhưng vẫn là rất biết đánh nhau, cùng bên này tài học mấy tháng cái chủng loại kia học đồ so nhất định có thể đánh. Với lại Tiêu Sở Sinh bên này có người số ưu thế, một đối một khả năng đánh không được, nhưng chính nghĩa quần đầu nha. Song quyền nan địch tứ thủ đạo lý này hắn vẫn hiểu, bằng không thì cũng sẽ không mỗi lần đi đánh lén cái kia chút hắc ác thế lực thời điểm sẽ mang đi người, chủ yếu một cái người biện chiến thuật. Nhưng ngươi không thể không nói, học võ hoàn toàn chính xác thực có chút đồ vật, Tiêu Sở Sinh nhiều người như vậy, sửng sốt không có chiếm được ưu thế gì. Tiêu Sở Sinh thì càng không cần nói, bản thân hắn học cũng chỉ có thể tự bảo vệ mình, mặc dù Trần Vân bên kia giúp hắn lôi đi một người, nhưng một đối một vẫn còn có chút áp lực. Đương nhiên cũng không phải Tiêu Sở Sinh quá yếu, mà là cái này ở chỗ này phụ trách giữ cửa, khẳng định tại quyền quán bên trong tính có chút thực lực cùng hy vọng đệ tử, chỉ nói thực lực cùng học thời hạn liền sẽ không thấp. Cho nên Tiêu Sở Sinh ở vào hạ phong cũng coi như hợp lý. Nhưng là đi, tất cả mọi người không để ý đến một cái người. Ngay tại Tiêu Sở Sinh cùng người này đánh cho lửa nóng lúc, con nào đó người vật vô hại còn không giảng võ đức đồ đần cơ lấy bên cạnh gầu liền gia nhập chiến đấu. "Để ngươi đánh ta lão công." Đồ đần chộp lấy gầu, hung hăng hung ác hướng cùng Tiêu Sở Sinh chính giao thủ đầu người bên trên nền. Xuất thủ tàn nhẫn, mỗi một cái đều chiếu vào đem người chụp chết đi. Chiêu này cho Tiêu Sở Sinh ngược lại sợ hết hồn, "Mẹ à, đây là đánh quyền đâu vẫn là muốn mệnh đâu?" Cùng Tiêu Sở Sinh giao đấu là nơi này nhị sư mình, ngày bình thường cao ngạo đã quen, nhưng chỗ đó nghĩ ra được, có người thực có can đảm hoàn thủ, với lại giống chỉ ngây ngốc dạng này. Tại chỗ liền bị đánh cho hồ đồ, chịu hai đầu sau thậm chí quên hoàn thủ. Nhưng hắn chỉ ngây ngốc khởi sướng điên đến gọi là căng thẳng, một khi đánh, rất khó cản ngừng, liền đập đến mấy lần, đem người nhị sư minh đầu đều ném ra máu. A, máu, ngươi tìm chết. A, hắn vừa mới chuẩn bị nhằm vào đồ đần, Tiêu Sở Sinh bắt lấy sơ hở, một cước liền đem người đập lăn. Loại tình huống này đã đánh mắt đỏ, muốn hòa bình giải quyết vấn đề khẳng định không có khả năng, cho nên đem người thả nằm mới là tốt nhất, cho nên nào đó xuất sinh cùng đồ đần chủ yếu một cái vợ chồng hỗn hợp đánh kép. Lâm Thi không hiểu quyền cước, nhưng nàng biết đưa đao. Thấy thế đưa cho Tiêu Sở Sinh một thanh thuận tay chảy cán bột. Tiêu Sở Sinh tiếp nhận chảy cán bột còn sửng sốt một chút, không phải, cái này đến. Bên ngoài trên quầy mua, nhanh, đừng để hắn lên, cái này đánh không chết người. Lâm Thi nhắc nhở Tiêu Sở Sinh. A, nha. Lâm Thi cũng là hiểu, đem chỉ ngây ngốc gầu cướp đi cũng cho chỉ ngây ngốc một cây rất dài. Cán bột đồng. Bởi vì cái kia gầu là loại kia lá sắt, khó tránh khỏi sẽ có sắc bén bên dưới, để chỉ ngây ngốc dùng đồ chơi kia đánh người, tuyệt đối có thể đem người đánh cho ra nhiều máu. Chảy cán bột liền không đồng dạng, thứ này đánh người đau. Nhưng bị quần đầu thời điểm ngươi chỉ có thể ngăn trở đầu. Đánh không chết người liền cái này đủ. Không thể không nói, Lâm Thi chân hiền nội trợ, có nàng đưa binh khí, Tiêu Sở Sinh cùng một tay nát óc chó chỉ ngây ngốc dễ dàng liền đem một người cho làm nằm. Mặc dù hai đánh một, nhưng Tiêu Sở Sinh chủ yếu một cái không biết xấu hổ, cũng không thèm để ý loại này chi tiết. Về phần người khác, chiến thuật biển người còn tại đó. Nhà này quyền quán trước mắt cũng liền 10 cái đồ đệ, rất đa tài học được mấy tháng, trước mắt liền cơ sở cũng không đánh tốt đâu, chỗ đó so sánh được Tiêu Sở Sinh mấy chục cái quân chính quy. Đánh thẳng đến quên cả trời đất đâu, liền nghe đến một tiếng gầm thét. Các ngươi là ai? Tìm chúng ta quyền quán đánh người, tìm chết sao? Thiên sư nó, các ngươi cái này chút thằng chó là nơi nào đến? Phá quán sao? Tất cả mọi người dừng tay, vô ý thức nhìn sang, Tiêu Sở Sinh liếc mắt một cái liền nhận ra vị kia đời trước dạy hắn Định Xuân sư phụ. Nguyên lai là động tĩnh bên này quá lớn, đem lại đầu phố uống xong buổi trưa trà lão nhân già ông ta cho kinh trở về. Các ngươi là ai? Ta cùng các ngươi không oán không cừu, vì sao đối ta các đệ tử ra tay đánh nhau? Lão nhân già ông ta cái này sẽ cũng làm động, hắn suy nghĩ mình cũng không có cái gì cừu ra à, làm sao lại vô duyên vô cớ tới một đám người đánh hắn người? Nhìn cái này chút cũng đều là chút smart cùng hôn xã hội côn đồ ở niên đại này rất nhiều người trong mắt đều là cung cấp, cho nên lão nhân ra vào trước là chủ nghĩ đến. Chẳng lẽ lại bản địa bang phái muốn thu phí bảo hộ? Quảng Đông khối này làm ăn, mở cửa hàng đều biết cái này khối khu vực muốn đem sinh ý làm tốt liền phải giao phí bảo hộ. Nhưng cái này bất tài giao không bao lâu sao? Chẳng lẽ đám người kia không biết đủ? Nghĩ tới đây, hắn híp mắt lại, nếu là như vậy, hắn tuyệt đối không thể dùng túng, dù là náo cũng phải náo như vậy một lần. Không phải người khác cho là hắn một cái mở quyền quán dễ khi dễ đây. Chỉ là, đợi đến hắn đến gần mới nhìn đến dị thường một màn quỷ dị. Hắn vừa rồi cái kia một cú họng sát thực đem tất cả mọi người kêu vô ý thức dừng lại đánh nhau, nhưng có một cái ngoại lệ. Tại cách đó không xa, hắn nhị đệ tử đang bị một người dáng dấp phá lệ xinh đẹp, vóc dáng lại cao bất thường cô bé chộp lấy chảy cán bột bạo truy. Cô bé kia trong miệng còn không ngừng hô hào, để ngươi đánh ta lão công, để ngươi đánh ta lão công, ta đánh chết ngươi. Nhìn thấy cảnh tượng này, hắn vị này quyền quán quán chủ một cái nhịn không được, cực kỳ không tử tế cười. Đại khái là ý thức được mình tại dưới loại trường hợp này cười đồ đệ của mình không quá phù hợp, hắn vội vàng thu liễm dáng tươi cười, mặc dù là thật có chút vui cảm giác. Sư phụ cứu ta. Bị trí ngây ngốc đánh cho không có sức đánh trả nhị sư minh lúc này nhận ra được sư phụ trở về, vội vàng kêu cứu. Khục. Dừng tay. Quách quán chủ tiến lên bắt lại đồ đần đang muốn hạ xuống cái kia chảy cán bột, nhưng một chảo này, hắn kinh hãi không thôi. Bởi vì cô bé này khí lực lớn, đơn giản không hợp thói thường, suýt nữa liền hắn đều không thể tiếp được. Giống con căng thẳng mèo cam đồ đần phát hiện chính mình binh khí bị người ta tóm lấy, ngẹo đầu nhìn về phía trước mắt vị đại thúc này, ở bộ này người vật vô hại ngốc manh bộ dáng cũng rất dễ dàng mê hoặc người, để cho người ta hoàn toàn cùng vừa rồi bộ kia đem người đánh cho đến chết dáng vẻ hoàn toàn không liên lạc được lên. Gia hỏa này liền rất có mê hoặc tính, cho dù là quyền quán quán chủ cũng giống như vậy, nhưng hắn không ngờ tới nữ hải tử này choáng váng một cái về sau, không nói võ đức chính là một ước, hơn nữa còn là liêu âm cước, doa đến Quách quán chủ đội vàng lùi lại, lúc này mới né tránh. Tiêu Sở Sinh cái này sẽ cũng kịp phản ứng, vội vàng đi lên ôm lấy con này chỉ ngây ngốc. Đồ đần bị nào đó xúc sinh ôm lấy như là bị ấn chốt mở, cả người lập tức liên oan. Một màn này cho Quách quán chủ thấy rất là kinh ngạc, nhưng cũng không hiểu ra sao. Cái này, giống như không phải đến thu phí bảo hộ a. Các ngươi không giống gây chuyện. Quách quán chủ do dự về sau, phun ra một câu nói như vậy. Tiêu Sở Sinh bị một câu nói kia nói cũng phải một nghẹn, đúng à, hắn muốn cũng không phải là đến gây chuyện, cuối cùng làm sao lại phát triển thành ẩu đả đâu. Hơi tỉnh táo dưới, Tiêu Sở Sinh lúc này mới từng chút đem tình huống vừa rồi cho kỹ càng nói một lần. Bất quá hôm nay đúng là hắn động thủ trước, dù sao hắn cái này bạo tính tình quá bình thường, nhưng nói cứng, dây dẫn nổ vẫn là hai cái kia coi quyền quán đệ tử. Quách quán chủ là cái người hiểu chuyện, nghe toàn bộ quá trình, thỉnh thoảng nhíu mày, thỉnh thoảng lại gật đầu, đại khái hiểu cụ thể là chuyện gì xảy ra. Lương Nghị, ta chính là để ngươi giúp ta như vậy coi quyền quán sao? Quách quán chủ quát lên một tiếng lớn. Sư phụ, đệ tử biết sai. Lương Nghị, chính là cái kia bị trí ngây ngốc cán lấy đánh không may nhị sư mình, lúc này vẻ mặt cầu xin. Nếu như sư phụ không biết trước mặt hắn ác liệt thái độ khả năng còn dễ nói, hiện tại Tiêu Sở Sinh mấy người đã đem chuyện đều nói rõ ràng, hắn bảo chữa cũng không có ý nghĩa. Lăn đi bế môn hối lỗi. Quách quán chủ lạnh lùng nói một câu, các loại chậm chút thời điểm ta lại thu thập ngươi. Lập tức hắn lại quay đầu nhìn về phía Tiêu Sở Sinh mấy người, cũng không có quá xoắn xuýt hôm nay Tiêu Sở Sinh người tại quyền quán bên trong gây rối. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là người khác mặc dù khó tránh khỏi bị thương nhẹ, nhưng đều không nghiêm trọng. Với lại hắn nhìn ra được, Tiêu Sở Sinh mang tới những người này mặc dù tại quyền cước thủ đoạn bên trên khả năng kém một chút, nhưng đều là lợi qua. Có thể mang theo như thế một đám người tới tìm hắn như thế một cái mở quyền quán. Quách quán chủ biểu thị phi thường tò mò Tiêu Sở Sinh tới tìm hắn mục đích, với lại để cho người ta càng cảm giác hơn có ý tứ chính là, Tiêu Sở Sinh cũng không có như vậy càng rỡ, tương phản, còn tốt tiếng khỏe khí cùng hắn giải thích. Với lại, cái kia người cao cô gái xinh đẹp, Quách quán chủ đồng dạng hiếu kỳ nàng là lai lịch gì, làm sao khí lực lớn như vậy. Em trai, không biết ngươi mới vừa nói chuyện làm ăn, cụ thể là cái gì sinh ý. Trước đó phải nói tốt, làm trái đạo nghĩa cùng vi phạm sinh ý ta quyền quán là không làm. Quách quán chủ cùng Tiêu Sở Sinh nói tới trọng điểm. Cái này sao? Thế là hai bên ngồi xuống, kỹ càng nói một chút tình huống cụ thể. Quách quán chủ nghe xong cau mày, đại khái là rõ ràng, cũng có thể lý giải Tiêu Sở Sinh sự tình muốn làm. Dựa vào võ thuật đến vũ trang công ty bảo an, là cái tốt mạch suy nghĩ, với lại phi thường thực sự hữu hiệu, bởi vì Bình Xuân hoàn toàn chính xác càng thích hợp dân gian đa số thời điểm loạn chiến. Chỉ là, lão phu ngược lại là đúng Tiêu tiểu hữu cái này hợp tác có chút hứng thú, nhưng lão phu tại Phật Sơn có như thế một nhà quyền quán, với lại tuổi tác đã cao, cũng không muốn lặn lội đường xa. Tiêu Sở Sinh suy nghĩ một chút, Quách quán chủ cái này nói đến đúng là cái vấn đề, nhưng cũng không phải là khó mà giải quyết. Ồ, Quách quán chủ kinh ngạc một cái chớp mắt, Tiêu tiểu hữu có ý tứ là, ta mục đích là mở công ty bảo an, bởi vì là công ty, cho nên khó tránh khỏi sẽ có phân bộ, Quảng Đông làm người miệng tỉnh lớn, có một nhà chi nhánh công ty là rất hợp lý chuyện, ta có thể đem công ty tập trung huấn luyện an bài tại Quảng Đông, đồng thời Quách quán chủ hẳn là cũng có cái kia chút đã xuất sư đệ tử, ta tại nơi khác chi nhánh công ty ngài có thể phái những đệ tử này bình thường đi qua huấn luyện. Tiêu Sở Sinh đề nghị này liền rất có thành ý, với lại Tiêu Sở Sinh cho mướn giá cả cũng rất hợp lý, mở quyền quán vốn là cần kiếm tiền, bằng không thì cũng không tiếp tục mở được. Tăng thêm Tiêu Sở Sinh hợp tác lý do cũng rất thỏa đáng, Quách quán chủ hoàn toàn tìm không thấy lý do cự tuyệt. Cuối cùng, Quách quán chủ vươn tay cùng Tiêu Sở Sinh nắm chặt lại, "Tiêu tiểu hữu, không, Tiêu tiên sinh, hợp tác vui vẻ." "Hợp tác vui vẻ." Nếu như đã xác định hợp tác, hai bên tự nhiên cũng không có nhiều như vậy khách sáo câu nệ lời nói, Quách quán chủ không khỏi cảm khái, Tiêu tiểu hữu thật sự là tuổi trẻ tài cao, còn trẻ như vậy lại để cho mở mấy nhà công ty bảo an. Hành động bất đắc dĩ thôi, làm ăn nha, luôn luôn phải có năng lực tự vệ. Tiêu Sở Sinh biểu thị. Đích xác. Thân ở Quảng Đông Quách quán chủ phi thường tán đồng câu nói này, dù là hắn một cái dạy quyền, cũng không khỏi đến mỗi tháng xuất ra một bút phí bảo hộ. A, đúng, Tiêu tiên sinh, nàng là. Quách quán chủ ánh mắt rơi vào tại Tiêu Sở Sinh bên người ngoan đến không được đổ đần. Nàng là bạn gái của ta. Tiêu Sở Sinh thành thật trả lời. Quả nhiên. Quách quán chủ suy nghĩ một chút, hỏi đồ đần, kỳ thật, lão phu nhìn ngươi cốt cách kinh kỳ, căn cốt kỳ giai, chính là hiếm có luyện võ kỳ tài, ngươi nguyện cùng ta học quyền sao? Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 972, nếu không, ngươi cho ta ký cái văn tự bán mình. Chương 972, nếu không, ngươi cho ta ký cái văn tự bán mình. Lâm Thi cùng nào đó xuất sinh đám người mắt trừng chóng đốc, hai mặt nhìn nhau, không phải, cái này đúng không? Nhất là chính Tiêu Sở Sinh là ngu nhất mắt, bởi vì đời trước hắn vì học tay này Vịnh Xuân, thế nhưng là rất không dễ dàng mới lưu lại. Nhưng ngươi cái chỉ ngây ngốc, tốt một cái cốt cách kinh kỳ, căn cốt kỳ giai luyện võ kỳ tài. Nếu không phải ta biết ngươi chính là khí lực lớn, kém chút ta liền tin. Tiêu Sở Sinh mặt không biểu tình nhìn về phía bên cạnh cái kia nhìn xem liền không quá thông minh đồ đần, gia hỏa này nghiêng đầu cũng chính nhìn hắn đây. Uy, ngươi tại ngốc cái gì? Người khác nói ngươi luyện võ kỳ tài, muốn nhận ngươi học võ đâu? Ngươi có học hay không? Tiêu Sở Sinh hỏi đồ đần. Đồ đần nháy nháy mắt, luyện võ kỳ tài, học võ. Rất mệt mỏi sao? Tiêu Sở Sinh nhịn không được nâng chán, vậy khẳng định mệt mỏi a. Cái này không hãy cùng rèn luyện thân thể một cái đạo lý, không mệt ngươi cũng luyện không ra a. Thế là đồ đần dây đáp, mảy may đều không mang theo do dự, vậy ta không học. Bên cạnh Lâm Thi một cái nhịn không được, cười ra tiếng, tốt một cái phi thường phù hợp chỉ sam sam tính cách trả lời. Đồ đần thủy chung cho người cảm giác đều là loại kia lời biếng, không tranh quyền thế cảm giác, nói trắng ra là, có đôi khi như là Tiêu Sở Sinh rất giống, chính là bại nát. Chỉ bất quá so với Tiêu Sở Sinh bị ép nhất định phải tiến lên, Chí Sam Sam càng thêm hưởng thụ bị người bảo vệ cảm giác. Chính Tiêu Sở Sinh cũng là đối đồ đần câu trả lời này không có chút nào cảm thấy bất ngờ, liền nhìn về phía Quách quán chủ, xem ra nàng không muốn học, với lại nàng kỳ thật cũng không có tất yếu học, đến một lần nàng là cái cô bé, còn nữa, ta là làm ăn, bà chủ học được cái này, cũng sẽ không nghĩ đến đi dựa vào thứ này duy trì sinh hoạt, hoặc là thi đấu. Quách quán chủ thở dài, tốt như vậy luyện võ người kế tục. Đáng tiếc, nhưng Tiêu Tiểu Hữu không cần suy nghĩ nhiều. Học võ không phải một đầu nhất định phải đi đường, nếu như không phải không thể nào lựa chọn, rất không cần phải. Tiêu Sở Sinh gật đầu, xem như tán đồng điểm này. Lần này Quảng Đông hành trình mục đích, kỳ thật chính là vì nhà này công ty bảo an, bởi vì đằng sau là điên cuồng mở rộng mấy năm, mà điên cuồng mở rộng đại giới chính là đưa tới vô số phiền phức. Ngươi một khi kiếm được tiền, liền sẽ có vô số ong rồi ủng mà tới, những con rồi này luôn cho là mình có thể phân đi một miếng thịt, nhưng kỳ thật phá lệ một người. Tiêu Sở Sinh tới mời mình đợi trước Vịnh Xuân sư phụ đến giải quyền, chính là để vũ trang cái này chút bảo vệ nhân viên. Hắn không cần loại kia chỉ có thể làm bình hoa còn tại đó dọa người bảo vệ đoàn đội, loại kia đoàn đội gặp gỡ chân chính phiền phức không có sức đánh trả. Chỉ khi nào từ quân sự hóa huấn luyện thể phách sau khi ra ngoài đồng thời còn học được thích hợp thực chiến Bình Xuân, nào đó xuất sinh cũng không dám nghĩ, đám người này đặt ở bên ngoài được nhiều sảng khoái. Phải biết đợi trước lúc, đằng sau cái kia mấy năm họ phở lỉnh thương chiến vậy cũng là dựa vào quyền cấp thủ thắng, nhất là đầy đất cùng hậu cần cái này ngành nghề, quyền đến thịt đơn giản không thể bình thường hơn được. Mà Tiêu Sở Sinh nếu như đem những người này dùng đi mở tích hậu cần cùng đầy đất thị trường, họ phở lỉnh đám người kia như là giấy như thế, đơn giản có thể một đường quét ngang. Phải biết sớm nhất nhóm này làm hậu cần làm đẩy, nói trắng ra là chính là đã từng rắn vùng này cùng nhỏ xã hội đoàn thể. Mà đám người này, mặc kệ là Thượng Hải hay là Quảng Đông, chỉ là giai đoạn hiện nay đã để nào đó xúc sinh quét ngang một nhóm lại một nhóm. Tiêu Sở Sinh nghĩ thầm, ta quả nhiên là côn đồ sát thủ, cho dù là bọn họ không chọc ta, tốt nhất vẫn là đến bị ta thu thập. Đơn giản không quên sơ tâm. Bởi vì đến Quảng Đông mục đích đã hoàn thành, tăng thêm bản địa một chút phiền toái cũng bị Tiêu Sở Sinh dẫn người tạm thời giải quyết, Lâm Thi sinh nhật sắp đến, Tiêu Sở Sinh liền dự định dẫn các nàng về trước Thượng Hải. Trước khi đi, Đồng Tư Tình hai mắt đẫm lệ, mới đầu Tiêu Sở Sinh còn tưởng rằng nàng nhiều ngày như vậy cùng Lâm Thi còn có hắn tình cảm bao sâu dày, cho nên không nỡ thả bọn họ đi đây. Kết quả là nghe được Đồng Tư Tình nói, "Lão bản, thật không nỡ ngươi cùng A Thi đi, các ngươi đi, đều không người mang ta ăn trực, ta mỗi ngày chỉ bỏ được ăn chân heo cơm. Ngẫu nhiên ăn một lần rất tốt, nhưng bữa ăn đơn giản chịu không được, có thể ăn cái khác ta túi tiền căn bản chịu không được." Nào đó xúc sinh liền rất muốn châm chọc, nhưng ngẫm lại nàng là bị sùng quân Linh Nam, lời này kỳ thật cũng không phải không có lý. Quảng Đông giá hàng kỳ thật tính cao, mặc dù bản địa đồ ăn ngon không ít, nhưng điều kiện đầu tiên là thu nhập được đi. Quả thật Đồng Tư Tình thu nhập tuyệt đối không thấp, nhưng dù vậy, nghĩ mỗi ngày đều ăn sướng rồi, một tháng sợ không phải đến xuất ra gần 2000 khối. Cho nên cho dù Đồng Tư Tình thu nhập không tầm thường, nàng cũng không có khả năng như vậy hoa. So sánh với Đồng Tư Tình, kính mắt đương về việc ăn uống liền tương đương bỏ được, nào đó xuất sinh đã nhiều lần nhìn thấy nàng giữa trưa cho mình ăn bữa ngon. Không xem qua gương mẹ màu mỡ đã nói rõ hết thảy, nàng thuộc về cùng con nào đó đồ đần nưu tầm nưu, mã tầm mã, chỉ bất quá nào đó đồ đần giống như ăn căn bản không béo, nhưng kính mắt đương liền không có may mắn như thế. Cùng Đồng Tư Tình đơn giản bàn giao một phen về sau, nào đó xúc sinh liền cùng Lâm Thi các nàng cùng một chỗ trở về Thượng Hải. Nhìn thấy kính mắt đương lôi đi Lâm Thi, các loại hỏi tiểu tiện nhân tại Quảng Đông bên kia trôi qua có được hay không, có phải hay không mỗi ngày ăn ngon uống say, cho Lâm Thi hỏi bó tay rồi đều. Hiển nhiên, ở bên kia bất ăn bất mặc Đồng Tư Tình dùng một đống không biết từ chỗ nào tìm đến mỹ thực anh chủ, đem tại Thượng Hải kính mắt đương lắc lư đến không muốn không muốn. Nhưng nào đó xúc sinh cũng không có dự định chọc thủng, mắt nhìn gương mẹ mỗi ngày thèm ăn trông mòn con mắt cũng là rất ác thú vị. A, "Đúng Chu Văn, ta không tại trong khoảng thời gian này, có chuyện gì phát sinh sao?" Tiêu Sở Sinh hỏi trọng điểm. Chu Văn suy nghĩ một chút, bộ phận lớn là chuyện nhỏ, muốn nói đại sự lời nói. Liền mấy ngày trước tới không ít người nghe ngóng liên quan tới A Thi chuyện. Lâm Thi. Tiêu Sở Sinh nhíu mày, chạy Lâm Thi đến. Chẳng lẽ lại là Phương Vĩ Minh hoặc là Lâm Quốc Đống một nhà tìm người? Nhưng rất nhanh, hắn phủ nhận khả năng này, bởi vì Chu Văn còn nói thêm, cũng có nghe ngóng tiểu lão bản đường, bọn hắn nhưng thật ra là tìm Tô Đạo hỏi thăm, ta vừa vặn ở bên cạnh, liền nghe lén những người kia nói chuyện với nhau, bọn hắn tựa hồ là bởi vì mấy bộ phía trên quên tiền chuyện mà đến điều tra. Ân. Tiêu Sở Sinh khẽ giật mình, rất nhanh liền rõ ràng chuyện gì xảy ra, quả nhiên lần này quên tiền có chỗ tốt cũng có chỗ xấu. Chỗ tốt chính là tương đương với tại công chúng trước mặt thành lập xã hội ý thức trách nhiệm cùng xã hội hình tượng, từ đó Thượng Hải A Thi cùng Sam Trà liền có nhất định địa vị xã hội. Nhưng chỗ xấu nha, chính là bọn chúng cũng bị lộ ra ánh sáng tại trước mặt công chúng, tự nhiên cũng sẽ bị tư bản để mắt tới. Cho nên Tiêu Sở Sinh suy đoán, đến nghe ngóng chỉ ngốc cùng Lâm Thi, hẳn là tiểu nhân tư bản ngân hàng đầu tư người, lại hoặc là muốn thừa dịp hiện tại Sam Trà cùng Thượng Hải A Di còn chưa làm lớn, đánh lấy giá thấp thu mua ý nghĩ này. Nhưng mặc kệ là cái nào, hiện tại cũng không phải Tiêu Sở Sinh khả năng đi làm. Tạm thời trước mặc kệ những người này, chỉ cần bọn hắn không quá mức. Tiêu Sở Sinh căn dặn kính mắt đương. Bản thân không bao lâu hai nhà cửa hàng trà sữa liền muốn chơi một tay lớn, lượng kiếm một lần, kiếm tiền đã kiếm được trình độ nhất định, muôn dâu giếm đều không đạt được, cho nên không cần thiết tận lực trang tiếp. Lâm Thi cùng Đồ Đần tên cũng không có tận lực đi ẩn tàng, cho nên muốn tra đều có thể tra được, chỉ là đối với cái vòng này người bên ngoài cũng sẽ không để ý tên, ví dụ như chỉ Lao Đăng dù là nhìn thấy chỉ Sam Sam ba chữ cũng sẽ không hướng mình cái kia con gái trên người nghĩ. Tựa như chỉ ngốc trước đó đứng ở chỉ Lao Đăng trước mặt, hắn đều không nhận ra gia hỏa này. Mặc dù cũng cùng gia hỏa này dáng dấp quá cao có như vậy điểm quan hệ đi. Về phần Lâm Thi bên kia, mặc kệ là Phương Vĩ Minh cái kia một nhà, vẫn là Lâm Quốc Đống một nhà, thì càng không có khả năng hướng phương diện kia suy nghĩ, trừ phi Lâm Thi lúc nào lộ mặt. Tiêu Sở Sinh cho tới bây giờ đều không chân chính trên ý nghĩa đi cho hai nhà này một cái bố tạng, chính là vì chờ đợi Lâm Thi lộ mặt, dù sao chỉ có nàng lộ mặt thời điểm, mới là đối cái kia hai nhà tàn nhẫn nhất thời điểm. Nhìn xem nguyên bản trôi qua thảm nhất người, đứng ở nghiền ép vị trí của bọn hắn, ngược lại là bọn hắn cái này chút đã từng thi bạo người từng ngày càng thêm nhỏ túng, lúc này mới gọi chân chính trên ý nghĩa trả thù. Trước Chu Tâm, lại giết người, cái này mới là nào đó xuất sinh thủ đoạn. À đúng chó lão bản, có chuyện tình phải cùng ngươi nói một chút. Kính mắt nương đột nhiên nhấc lên, chính là liên quan tới cái kia hướng thai khu quên bật tư chuyện, hiện tại có một chút phiền toái nhỏ. Phiền toái nhỏ? Tiêu Sở Sinh sửng sốt một chút, cái gì phiền toái nhỏ? Liền, mua không được, trước mắt trên thị trường các loại thích hợp thai khu vật tư cũng mua không được, bao quát mì ăn liền, đều còn thừa không có mấy. Tiêu Sở Sinh suy nghĩ một chút, kỳ thật cũng coi như có thể hiểu được, bởi vì bọn họ là trong thời gian ngắn tại Giang Chiết Thượng Hải khối này nhà phân phối đại lượng mua sắm, sau đó mới vận chuyển về Xuyên Du, cho nên trong thời gian ngắn đem một mảnh đất khu nguồn cung cấp đều cho mua rỗng, cũng là hợp lý. Được thôi, chuyện này giao cho ta sẽ nghĩ biện pháp đến cái khác khu vực điều hàng, còn lại vẫn là như thường lệ. Kính mắt nương đội vàng gật đầu, chính sự nói xong, nàng mới nói lên việc tư, nghe nói A Thi muốn mừng sinh nhật phải không? Tiêu Sở Sinh khẽ dạng, đúng, chẳng qua trước mắt còn chưa nghĩ ra làm như thế nào qua cái này sinh nhật, các ngươi có ý nghĩ gì cũng có thể cùng ta giảng một cái, tham khảo một chút. Kính mắt nương cũng bị hỏi khó, bởi vì chó lao bản cùng với nàng dạng này thiên tuyển người làm công vẫn là khác biệt, chó lao bản thực sự quá có tiền, mà có tiền liền đại biểu cho A Thi muốn cái gì, hắn cơ bản đều có thể đoạt tới tay. Cũng chính vì vậy, cho nên kẻ có tiền vui sướng ngưỡng tương đối cao. Giống kính mắt đưa mình, sinh nhật có thể ra ngoài ăn một bữa tiệc nàng liền thỏa mãn không muốn không muốn, nhất là như lần trước chó lao bản mang nàng đi quán cơm Hòa Bình xoa một trận, nàng cảm thấy mình đời này đều không tiếc. Mặc dù hơi cường điệu quá, nhưng đúng là cái dạng này, càng chưa nói chó lao bản trả lại cho nàng phối một cô bốn cái vòng. Mặc dù nàng không dám ở tiến vào trong trường học, nhưng mỗi lần qua đường cửa hàng trà sữa cửa ra vào, chỉ là nhìn thấy chiếc xe kia cũng nhịn không được dừng lại nhìn nhiều vài lần, bao nhiêu có một tí xíu hư binh. Nhưng không cùng cấp tầng người, đối với vui sướng tâm lý ngưỡng chính là khác biệt, dù sao vừa ý gương mẹ mình tới nói, hiện tại loại cuộc sống này phương thức là nàng trước kia chưa từng có nghĩ tới. Vừa xa khỏi nàng vui sướng ngưỡng, nhưng muốn nàng đứng tại Lâm Thi góc độ suy nghĩ, nàng thật đúng là mê mang, A Thi mong muốn chính là cái gì đâu. Cũng chính là vấn đề này, để kính mắt đương biểu lộ trở nên rất là chịu tượng, ai nha. Đúng a Thi cái gì cũng không thiếu, ta đưa nàng lễ vật gì mới tốt ta. Cảm giác đưa cái gì đều không đủ nhìn thấy. Lâm Thi đúng lúc nghe được kính mắt đương, cười cười, văn văn ngươi hỏi một cái câu hỏi hay. Kính mắt nương vẻ mặt đau khổ nhìn về phía Lâm Thi, "A Thi, mau nói, ngươi muốn cái gì quà sinh nhật, đừng để ta đoán, chó lao bản quá có tiền, ta phát hiện ta đưa ngươi cái gì đều không đủ cấp bậc a." Lâm Thi chống đỡ lấy cái cầm suy nghĩ một chút, "Đừng nói kính mắt nương, ngay cả chính nàng đều bị vấn đề này cho hỏi khó. Nàng có thể muốn cái gì? Đối với nàng mà nói, có tiểu phôi đàn cùng hiện tại tiểu gia là đủ rồi. Nhưng cái này chút nàng đã có a." Lâm Thi cảm thấy mình đã thỏa mãn, còn giống như thật không cần cái gì khác đồ vật. Đúng vào lúc này, Lâm Thi trong lòng xấu bụng một mặt đột nhiên phun trào, nàng nghĩ đến một cái siêu cấp có ý tứ lễ vật. Chỉ thấy Lâm Thi trên dưới đánh giá đến kính mắt đương bị nhìn thấy trong lòng hoảng sợ, vô ý thức che chở mình. A Thi, ánh mắt của ngươi không thích hợp, ngươi sẽ không phải muốn đối ta làm chút cái gì đi. Ta là cô gái a. Lâm Thi liếc nàng một cái, ta là đang nghĩ, ngươi toàn thân cao thấp còn thừa lại cái gì đáng tiền, cuối cùng phát hiện. Giống như ngươi liền cái này một thân thịt. Kính mắt đương tại chỗ phá lớn phòng, Hoa. A Thi ngươi nội hàm ta béo, ta liều mạng với ngươi. Sau đó nàng liền như nước trong veo bị Lâm Thi đè lại, kính mắt đương chủ yếu một cái đánh lại đánh không được, đồ ăn vẫn yêu chơi. Không không không, Văn Văn ngươi tỉnh táo, ta cũng không có nói ngươi béo, ta là chỉ, ngươi cái này toàn thân cao thấp, giống như ngoại trừ ngươi bản thân cũng không còn sót lại cái gì đáng tiền đồ chơi. Kính mắt nương mí môi, mặc dù rất muốn phản bác, nhưng tựa như là sự thật. Đúng lúc này, xấu bụng Thi đột nhiên nhếch miệng, ồ, ta giống như nghĩ đến một cái thích hợp lễ vật ấy. A, kính mắt nương nháy nháy mắt, vội hỏi là lễ vật gì, chỉ cần ta mua được, ta khẳng định cho ngươi làm tới. Lâm Thi gật đầu, lời thề son sắt nói ra, ngươi khẳng định mua được. Cái kia, kính mắt nương mong đợi không được, vội hỏi, là cái gì a? Chỉ thấy Lâm Thi chỉ vào kính mắt nương mình, nếu không, ngươi cho ta ký cái văn tự bán mình. Kính mắt nương ngốc tại chỗ hơn nửa ngày, nàng rốt cục ý thức được từ Lâm Thi trong miệng xuất hiện là vật gì. À, ta mua cho ngươi là số ngày lễ vật, ngươi để mắt tới lại là ta người. A Thi, ngươi cùng cho lao bản thực sự là trong một cái chăn ngủ không ra hai loại người. Kính mắt nương không nói nhìn thấy Lâm Thi, nhổ nước bọt nói, ngươi đây là ngại chơi miễn phí đều không đủ, liền nồi đều nghĩ bưng đi đúng không? Tốt một bộ nhà tư bản sắc mặt. Lâm Thi khanh khách cười xấu xa lấy, nói mỏ, chỗ đó chơi miễn phí, rõ ràng đưa tiền. Kính mắt nương chỉ cảm thấy mình đời này xem như đưa tại đôi cậu nam nữ này ma chảo bên trong, chạy không được một điểm. Lâm Thi cùng cái si nữ tại kính mắt nương trên thân bóp một cái, không sai à, gần nhất Văn Văn có thật tốt nuôi mỡ, tiểu phôi đản liền ưa thích có chút nhục cảm. Văn Văn ngươi nhìn ngươi như thế tao, vừa bạn đấy. Kính mắt nương dọa đến thẳng lui lại, A Thi, ta nghi ngờ ngươi đang cho chó lao bản tìm làm ấm giường nha hoàn, nhưng ta không có chứng cứ. Lâm Thi cười cười, ta đây không phải thỏa mãn nguyện vọng của ngươi sao? Chúng ta trước khi đi ra ngươi còn nói muốn đi theo đâu, cái này sợ. Kính mắt nương lập tức hóa đá, bởi vì là có chuyện này à? Nhưng nàng đó là bao nhiêu mang theo điểm cái bướng, mặc dù có một bộ phận cũng coi như lời thật lòng đi. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 973, câu không đến liền đi thị trường mua. Chương 973, câu không đến liền đi thị trường mua. Sau khi trở về, Tiêu Sở Sinh vừa chỉ huy thai khu viện trợ sự tình, vừa kiểm tra mình rời đi Thượng Hải trong khoảng thời gian này trên phương diện làm ăn có cái gì chỗ sơ suất. Trong lúc đó, hắn thuận tiện suy nghĩ một chút làm như thế nào cho Lâm Thi qua cái này sinh nhật. Thực sự nghĩ không ra cái gì phương án, hắn liền gọi điện thoại cho tại nơi khác Nhiếp Bình cùng Thang Gia Thành, muốn nhìn một chút bọn hắn có ý kiến gì, dù sao đám người này thuộc về ngậm lấy thìa canh vàng xuất sinh, so với hắn sớm có quá nhiều tiền. Cho nên muốn hỏi sai như thế nào tiền tìm thú vui, thật đúng là bọn hắn am hiểu nhất. Nhưng có một chút ngược lại là Tiêu Sở Sinh cho không để ý đến, cứ việc Nhiếp Bình cùng Thang Gia Thành là ngậm lấy thìa canh vàng xuất sinh, nhưng chân chính ý nghĩa có tài chính chi phối năng lực cùng con số lớn chi phối hạn mức, kỳ thật cũng không có mấy năm. Thang Gia Thành là cảng đảo người trẻ tuổi bên trong người nổi bật, hắn muốn so Nhiếp Bình sớm một chút, nhưng dù vậy, bọn hắn kỳ thật luận trong tay tiền tùy ý tiêu xài quyền chi phối, kỳ thật còn không bằng Tiêu Sở Sinh. Thang Gia Thành nhận trong nhà cổ đông cùng trên phương diện làm ăn ảnh hưởng, cho nên dùng tiền kỳ thật cũng phải suy tính một chút phía sau ảnh hưởng. Nhiếp Bình thì càng có ý tứ, hắn trực tiếp nhận Nhiếp Hoa Kiến vị này cha ruột khống chế. Mà Tiêu Sở Sinh đó mới là chỉ cần là tiền của hắn, hắn muốn tiêu như thế nào liền xài như thế nào, ai đều không còn được. Không hỏi đến bọn hắn kỳ thật cũng vẫn là không có vấn đề, mặc dù bọn hắn chưa chắc có Tiêu Sở Sinh có tiền nhưng bọn hắn tiêu xài thời điểm kiến thức rộng rãi điểm ấy vẫn là thật không có khuyết điểm. Biết được Tiêu Sở Sinh đang cấp Lâm Thi chuẩn bị sinh nhật, bọn hắn trực tiếp tập hợp tất cả tân sinh tư bản thành viên đi thảo luận, có thể nói là động tác lớn. Tiêu Sở Sinh đều cho nhìn bó tay rồi, cái này cần thiết hay không? Nhưng năm nay cho Lâm Thi mừng sinh nhật thời điểm, cùng năm ngoái cho Đồ Đần mừng sinh nhật lúc so ra quả thật có chút đồ vật không đồng dạng, ví dụ như xã giao vòng tròn. Năm ngoái Đồ Đần mừng sinh nhật thời điểm, nhưng không có như thế lợi ích khóa lại tân sinh tư bản. Ấy ấy ấy, Tiêu thúc, có, ta biết làm như thế nào cho Lâm Thi thím mừng sinh nhật. Nhiếp Bình tìm được Tiêu Sở Sinh, không kịp chờ đợi nói với Tiêu Sở Sinh lên việc này. Tiêu Sở Sinh nhìn thấy hắn thời điểm bị dọa nhảy một cái, ngươi không nên tại nơi khác đi công tác sao? Hắc hắc, Tiêu thúc ta đây không phải vì Lâm Thi thím sinh nhật chuyên môn trở về một chuyến sao? Chuyện lớn cũng phải qua tốt ta thím sinh nhật ta. Cái này logic thật không có vấn đề sao? Nào đó xuất sinh không khỏi hồ nghi. Cái kia nói nghe một chút, ta hiếu kỳ các ngươi nghĩ đến cái gì qua pháp. Tiêu Sở Sinh kéo ghế, ngồi xuống cùng Nhiếp Bình thật tốt nghiên cứu thảo luận lên. Còn nhớ rõ năm ngoái ta cùng Tiêu thúc ngươi đã nói, năm nay có thể ra biển đi biển câu sao? Nhiếp Bình đột nhiên nhấc lên. Tiêu Sở Sinh thì là khẽ giật mình, biển câu? Giống như thật có chuyện như vậy, cho nên các ngươi nghĩ tới cho nhà ta Lâm Thi mừng sinh nhật, chính là ra biển đi biển câu nào? Nhiếp Bình liền vội vàng gật đầu, đúng, chúng ta có thể làm một chiếc thuyền lớn ra biển, kêu lên chúng ta tân sinh tư bản tất cả thành viên, sau đó cho ta Lâm Thi thím làm một cái so với người đều cao bánh gà tổ, trên thuyền mừng sinh nhật, đủ phô trương đi, đủ này à. Còn có thể thuận tiện biển câu, liên quan tới yến hội món ăn cái này giao cho ta, ta có thể cho cha ta xin nhờ hắn mấy người bằng hữu kia, mượn mấy cái đầu bếp đến trên thuyền làm đồ ăn. Tiêu Sở Sinh không thể không thừa nhận, Nhiếp Bình đám người này là thực có can đảm nghĩ. Nhưng hắn vẫn là không khỏi hiếu kỳ, cái này chi phí có phải hay không rất cao? Nhiếp Bình khoát tay áo, ôi, cao cái gì cao à, thực tế so với chúng ta tân sinh tư bản mỗi lần tụ hội cũng nhiều không có bao nhiêu, dù là không có cái mới sinh tư bản, chỉ chúng ta đám người kia vẫn là tìm các loại lý do tiêu xài, không có khác biệt. À cái này, nào đó xuất sinh khỏe miệng giật một cái, đây chính là phú nhị đại ngập trong vàng son sinh hoạt sao? Thật sự là một lời khó nói hết. Thuyền tìm cha ta, không bao nhiêu tiền, đến lúc đó còn có thể thuận tiện lưới chút cá, trở về nói không chừng còn lựa. Nhiếp Bình lại nói cho Tiêu Sở Sinh. Nào đó xuất sinh chống đỡ lấy cái cằm, không thể không nói, Nhiếp Bình đề nghị này xác thực hấp dẫn người, mấu chốt chi phí giống như xác thực không thế nào cao. Còn nữa, Lâm Thi cùng hắn quan hệ vô cùng mật thiết, loại quan hệ này đối với hoạt động thương nghiệp bản thân cũng là tuyệt hảo thời cơ. Thời cơ này xem như thành lập thành viên quan hệ một loại phương thức phương pháp, xem như một loại hiệu quả không tệ phương thức. Tiêu Sở Sinh suy nghĩ một chút, phải làm phiền Nhiếp Bình một chút chuyện, về phần thuyền bên kia, hắn lúc đầu định tìm Nhiếp Hoa Kiến tâm sự tới, kết quả chính Nhiếp Hoa Kiến liền gọi điện thoại tới. Nguyên lai Nhiếp Bình trước khi đến tìm qua cha ruột, Nhiếp Hoa Kiến nghe xong là cho Lâm Thi mừng sinh nhật dùng, trực tiếp vỗ đùi cho phép. Có thể thấy được Nhiếp Hoa Kiến hiện tại đối với cùng Tiêu Sở Sinh giữa bọn hắn sự tình gọi là một cái đệ bụng. Nhưng Lâm Thi sinh nhật sắp đến, hết thảy động tác đều phải mau chóng, không phải không kịp. Nhìn Tiêu Sở Sinh cho nàng sinh nhật các loại bận rộn, Lâm Thi đều có chút đau lòng, yếu ớt mà nói, ta chính là qua cái sinh nhật, có hay không quá nhỏ nói thành to à. Tiêu Sở Sinh nhìn xem nàng có chút câu nệ dáng vẻ cười cười, đương nhiên sẽ không, ngươi thế nhưng là nữ nhân của ta à, ngươi đáng giá. Một câu, cho Lâm Thi nói đến đều thẹn thùng, nàng ánh mắt trốn tránh, nhưng cái này cũng động tĩnh quá lớn. Không có khoa trương như vậy, kỳ thật cũng còn tốt, bởi vì đây cũng không phải là một cái đơn thuần sinh nhật tụ hội. Tiêu Sở Sinh nghiêm túc nói, thân phận của ngươi đối tân sinh tư bản tới nói, đã không hoàn toàn chỉ là ta bạn gái, bọn hắn là đem ngươi trở thành phu nhân của ta nhìn, phu nhân ta muốn làm sinh nhật tiệc rượu, trong công ty cổ đông đến tham gia náo nhiệt, đây coi như là một loại gắn bó cùng hợp tác tính hợp quần hoạt động thương nghiệp, không tính đơn thuần như vậy. Lâm Thi khẽ dạng, mặc dù tiểu phôi đảng ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng kỳ thật lời nói này có thể thay cái góc độ đến nghĩ, vừa khít làm đồng bạn tới nói, nàng đã là Tiêu phu nhân. Tiêu phu nhân ấy, tại trên buôn bán, quan hệ vợ chồng có thể nói cùng thương dự là khóa lại. Bằng không thì cũng không có các loại quan hệ vợ chồng bê bối có thể ảnh hưởng đến công ty giá cổ phiếu chuyện. Mà Tiêu Sở Sinh không thể nghi ngờ là tại triệt để đem Lâm Thi cùng hắn thương dự khóa lại cùng một chỗ, này làm sao có thể không khiến người ta động tâm. Loại này cỡ lớn trên thuyền sinh nhật tụ hội chiến trận phi thường lớn, cho nên phải chuẩn bị từ sớm, cũng phải sớm đem thiếp mời phát ra ngoài. Tiêu Sở Sinh không có kinh nghiệm phương diện này, cho nên thang giả thành bên kia tìm người giúp làm, chủ yếu là cho bọn hắn hợp tác đồng bạn, còn có tân sinh tư bản nội bộ phát. Mà Tiêu Sở Sinh bên này nha, chính là cho mỗi người bọn họ bạn phát. Mặc dù Kính Mắt Đương cùng Tô Vũ Hà bọn hắn kỳ thật thuận miệng nói một câu liền có thể được, nhưng ngẫm lại vẫn là phải phát một tấm. Kính Mắt Đương còn tốt, chỉ là Tô Vũ Hà nha. Tiêu Sở Sinh cho xong Tô Vũ Hà thiết mời, do dự một chút, lấy ra một cái khắc trường, chương này, ta đang do dự muốn hay không cho. Hai tấm. Tô Vũ Hà cảm giác rất kỳ quái, chương này cũng cho ta. Vì sao cần hai tấm? Chờ nàng tiếp nhận đi xem xét, lập tức liền hiểu ngay, bởi vì chương này thiết mời là cho nàng cậu. Mặc kệ Tiêu Sở Sinh vẫn là Lâm Thi, đều cùng Đại học Tài chính Kinh tế có tương đương liên hệ, tăng thêm Đại học Tài chính Kinh tế giúp Tiêu Sở Sinh sinh ý không ít việc, trên lý luận loại này có thể tính hoạt động thương nghiệp tụ hội, đến thuận tay mang lên mã khâm dùng mới đúng. Ngươi là sợ ngươi cùng Lâm Thi quan hệ tại cậu ta nơi đó bại lộ a? Tô Vũ Hàng nghĩ đến. Tiêu Sở Sinh ngoan ngoãn mà nhẹ gật đầu, hắn lo lắng đúng là như thế, nhưng cũng không hoàn toàn là, bởi vì hắn biết, mình cùng Lâm Thi gia đình, hắn mã khâm dung khẳng định có phát giác, chỉ là không có điểm phá. Nhưng chuyện này đi, bao nhiêu người cũng phải diễn một diễn. Ai ngờ Tô Vũ Hà cười cười, trực tiếp cầm qua mã khâm dung thiết mời, tại chỗ liền cho mã khâm dung đánh tới một cuộc điện thoại. Uy, cậu, lão bản của ta đưa tới cho ta một tấm cho ngươi thiết mời, là nàng muốn mừng sinh nhật. À đúng, ta Lâm Thi lão bản, đi biển câu, cho nên à, ta thay ngươi đi, ngươi cũng đừng đi à. Ân, cứ như vậy, gặp lại. Đều không cho mã khâm dung phản bác cơ hội, Tô Vũ Hà trực tiếp cúp máy, cho nào đó xuất sinh thấy gọi là một cái mắt chừng chóng đốc. Tốt một cái ra tay trước thì chiếm được lợi thế. Mà lúc này bị cúp điện thoại mã khâm dung cũng còn không có phản ứng gì đâu, không hiểu ra sao. Hắn thậm chí đều không kịp phản ứng đến cùng là cái gì thiếp mời đến. Sinh nhật? Ai? Ấy không đúng, Lâm Thi bạn học sinh nhật, vậy cái này là cái Thượng Hải A Di lão bản danh nghĩa thương nghiệp tụ hội. Vậy ta phải đi a? Ta phải cho học sinh sân ga a? Ta làm sao có thể không đi? Ta cũng muốn đi biển câu nào, sao có thể không cho ta đi đâu? Nhưng mà, hắn lại cho Tô Vũ Hà gọi điện thoại thời điểm, phát hiện làm sao đều không gọi được. Tiêu Sở Sinh khỏe miệng giật một cái, yếu ớt nhấc tay hỏi, cái kia, ngươi cứ như vậy tắt máy thật tốt sao? Tô Vũ Hà không quan trọng cười cười, không có chuyện gì. Ngươi không biết, ta không tắt máy lời nói hắn khẳng định còn muốn một mực đánh tới, bởi vì hắn người này vừa nghe đến câu cá, liền làm sao đều muốn đi cùng, khẳng định ảnh hưởng ngươi, liền không mang theo hắn. Để hắn cùng mấy cái kia lão đầu đi đập chứa nước câu cá là được rồi, mỗi lần ra ngoài một ngày, trở về một đầu đều câu không đến, có lần hắn câu được một đầu trở về để cho ta làm ăn, kết quả ta xem xét, cái kia rõ ràng chính là thị trường mua, ta nơi này nào có loại kia cá nha. Nào đó xúc sinh im lặng không được, thì ra như vậy Mã Khâm Dung vẫn là cái vĩnh viễn không bao giờ không quân câu cá lão. Thật sự là lại đồ ăn lại mê. Tiêu Sở Sinh cười gượng hai tiếng, câu không đến liền đến thị trường mua, không mất mặt. Ngoại trừ cho Tô Vũ Hà phát thiếp mời, Tiêu Sở Sinh suy tư qua đi, cũng cho hắn ba cái cùng phòng cùng đồ đần túc xá ba cái cùng phòng đưa chương thiếp mời. Mặc dù nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, bọn hắn xem như Tiêu Sở Sinh cùng đồ đần vòng xa giao, nhưng đã lâu như vậy, bọn hắn đều cùng Lâm Thi bao nhiêu cũng coi như quen thuộc. Huống chi, có nhiều thứ không gặp được, bọn hắn kỳ thật cũng đã sớm biết một bộ phận chân tướng, đã như vậy, dứt khoát liền ngả bài đi. Thu được thiếp mời lúc, bọn hắn sáu cái cũng còn ở vào trạng thái mập bức, bởi vì Tiêu Sở Sinh mấy người đã mất tích có một đoạn thời gian. Tiêu Sở Sinh, nếu không phải ngươi tìm chúng ta thật kém điểm liền quên còn có các ngươi hai người này. Giang Nguyễn nổ nước bọn nói. Tiêu Sở Sinh cười gượng hai tiếng, đây không phải bận bịu sao? Bình tĩnh, tóm lại, Lâm Thi tuần này mừng sinh nhật, đến lúc đó các ngươi liền đến trong cửa hàng chờ xem, ta gọi người đưa các ngươi đi. Đến. Trên thuyền mừng sinh nhật ta. Như thế xa hoa sao? Trương Lỗi nhìn thấy trên thiếp mời sinh nhật tiệc rượu địa điểm lúc kinh ngạc đến. Mấy người còn lại nghe xong lời này, bận bịu nhìn mình thiếp mời, cũng là nhao nhao ngạc nhiên. Trên thuyền, Tiểu Sở Sinh khẽ dạng, vừa vận hợp tác đồng bạn ở phương diện này có mạng giao thiệp, kỳ thật cũng không có như vậy xa xỉ. Tóm lại các ngươi nhớ kỹ đến đây đi, náo nhiệt một chút cũng rất tốt. Trương Lỗi đám người hai mặt nhìn nhau, loại thời điểm này bọn hắn sẽ không cảm giác nhiều vui vẻ, mà là không hiểu có một loại hoảng hốt cảm xúc. Vì cái gì đây? Bởi vì hiện tại Tiêu Sở Sinh cùng Chỉ Sam Sam đã cách bọn hắn càng ngày càng xa xôi, mà loại cảm giác này cùng gần vài ngày Tiêu Sở Sinh tại bọn họ trong sinh hoạt xuất hiện tại số lần càng ngày càng ít cũng có quan hệ. Mỗi lần Tiêu Sở Sinh cùng Chỉ Sam Sam đều là đột nhiên liền xuất hiện, sau đó mỗi một lần đều phá vỡ bọn hắn đã từng tưởng tượng. Tiêu Sở Sinh đem tiếp mời đưa đến về sau liền đi, lưu lại mấy người tại trong cửa hàng ngẩn người. Trầm mặc hồi lâu, Giang Nguyệt mới há to miệng, miễn cưỡng cười vui nói, Tiêu Sở Sinh thật tốt lợi hại, nghe nói Sam Sam đến ăn mở một nhà máy, mặc dù còn chưa bắt đầu đại lượng sản xuất, nhưng có thể đoán được cái kia còn giặc tay nhất định sẽ bán chạy. Trương Lỗi đám người chần chừ một lúc, lập tức đi theo gật đầu. Đúng lúc này, Tô Vũ Hà sau lưng bọn hắn nhẹ giọng mở miệng, ta nếu như các người, liền sẽ cố gắng nghĩ biện pháp ôm lấy đầu này đuổi, lựa chọn vĩnh viễn so cố gắng quan trọng hơn. Tô đạo. Giang Nguyện đám người chú ý tới Tô Vũ Hà, nhưng rất nhanh bọn hắn đều đã nhớ tới, Tô Vũ Hà hiện tại đã là Thượng Hải Aji nhân viên. Lựa chọn so cố gắng trọng yếu. Giang Nguyện nhẹ giọng nỉ non, giống như là nghĩ đến cái gì, nói đến, Tô đạo ngươi là lựa chọn đi theo Tiêu Sở Sinh bọn hắn. Tô Vũ Hà gật đầu, các ngươi khả năng cảm thấy mình còn trẻ, tương lai có các loại khả năng, nhưng một cái đầy đủ người thông minh, hẳn là nhìn thấy cân lượng của mình. Đám người không nói, bởi vì bọn hắn biết rõ Tô Vũ Hà nói đúng. Nhất là đối với mong muốn thành gia lập nghiệp nam nhân mà nói, loại lời này tàn khốc nhất. Trước đó Trương Lỗi bọn hắn cũng huyễn tưởng qua mình có một ngày giống như Tiêu Sở Sinh có sự nghiệp của mình, cứ việc Tiêu Sở Sinh so với bọn họ đi được sớm hơn, càng nhanh. Nhưng bây giờ Tiêu Sở Sinh đi được đã nhanh đến bọn hắn làm sao đều không đuổi kịp tình trạng, cái này làm sao không phải một loại tuyệt vọng. Tô Vũ Hà nhẹ giọng mở miệng, ta mặc dù chỉ là cái phụ đạo viên, không tính là lao sư của các ngươi, nhưng cũng được cho là giáo dục người làm việc, các ngươi đều là đứa bé ngoan, cho nên ta nhịn không được liền muốn nói, hợp lý lợi dụng mình có thể tiếp xúc đến tài nguyên, lại so với mù quáng đi cố gắng tốt hơn nhiều, đương nhiên, điều kiện đầu tiên là hợp lý. Tô Vũ Hà cường điệu hợp lý, đơn giản là lại ám chỉ bọn hắn, các ngươi cùng Tiêu Sở Sinh ở giữa có nhất định liên hệ, nhưng cũng không có trong tưởng tượng nhiều như vậy, các ngươi có thể mượn nhờ cái tầng quan hệ này đi tìm kiếm nhất định trợ giúp, nhưng không cần lòng tham, giúp ngươi là tình cảm, không giúp là bổn phận. Tô đạo, cảm ơn. Chúng ta đã hiểu. Giang Nguyện liền rất thông minh, trước tiên liền tìm hiểu Tô Vũ Hà muốn tốt cho người khác mà người khác không biết. Người khác có Giang Nguyện nhắc nhở, lập tức cũng rõ ràng Tô Vũ Hà trong lời nói ám chỉ, vội vàng đứng dậy cùng Tô Vũ Hà cúi đầu nói cảm ơn. Tô Vũ Hà khoát tay áo, quay trở về trước sân khấu tiếp tục tiếp đón khách nhân, bất quá vẫn là nhịn không được quay đầu nhìn một chút mình mấy vị này học sinh. Nàng nhịn không được nói một mình, dạy học chồng người. Dạy rốt cuộc là cái gì đây? May mắn, ta không có làm cái kia dạy học chồng người cao thượng nghề nghiệp. Đã từng Tô Vũ Hà nghĩ qua làm một cái người dân giáo sư, nhưng cuối cùng không thể toại nguyện, bởi vì bức bách tại sinh kế, nàng trước tiên cần phải qua tốt chính mình sinh hoạt, mới có tư cách nói lý tưởng. Nhưng bây giờ đây, lý tưởng của nàng đống nhiên trở nên phá lệ đơn giản ngay thẳng lại. Tôi không chịu được. Giấy trắng. Chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 974, lão bà là lão bà, nhị phòng là nhị phòng, tiểu tam là tiểu tam. Chương 974, lão bà là lão bà, nhị phòng là nhị phòng, tiểu tam là tiểu tam. Tiêu Sở Sinh cho tại nhà cũ Lưu Vũ Điệp còn có Tần Tiếu Tiếu đưa xong thiếp mời liền về nhà, một khắc đều không dám ở nhà cũ chờ lâu. Họ chính là sợ bên kia Điệp tỷ bắt lất hắn, bắt hắn cho thải bộ giống. Nhưng may mắn bên kia nàng đang chỉ huy lấy một đám người nước ngoài làm chính sự, cũng đằng không ra cái gì tay tới thu thập hắn, thế là Tiêu Sở Sinh vội vàng lưu lại thiếp mời liền rút lui. Lưu Vũ Điệp căn này tráng kiện đùi đó là nhất định phải cho tự mình đưa lên tiếp mời, dù sao một mình nàng giá trị, thậm chí vượt xa quá tất cả đối tác. Nhưng lúc về nhà, Tiêu Sở Sinh đột nhiên tâm huyết dâng trào, trực tiếp tiện đường chạy tới cô gái nhỏ trường học, gia hỏa này thời gian này vừa vặn xong tiết học, còn không ra cửa trường, liền nhận được Tiêu Sở Sinh điện thoại. Nghe xong hắn tự mình đón nàng về nhà, cho nàng kích động một đường lao nhanh ra trường. Làm sao hôm nay chợt nhớ tới tiếp ta? Cô gái nhỏ sau khi lên xe vừa nịt dây an toàn, vừa điều chỗ ngồi. Mỗi lần nhìn thấy nàng nịt dây nịt an toàn dáng vẻ, Tiêu Sở Sinh ánh mắt luôn luôn nhịn không được hướng địa phương không nên nhìn nhìn. Không có cách, thẻ đi vào vị trí thực sự thật thích hợp. Bất quá hắn cũng chỉ dám hạ ý thức nhìn hai mắt liền yên lặng thu hồi ánh mắt, sau đó vội ho một tiếng lấy che giấu bối rối của mình, cái này không đi ra làm điểm chính sự, tiện đường lại tới. Cô gái nhỏ yên lặng thở dài, dạng này ta buổi sáng ngày mai liền không thể lái xe đến đây, ấy, nhưng có thể tìm Văn tỷ mở nàng chiếc kia Audi đưa ta tới. Tiêu Sở Sinh khỏe miệng giật một cái, thì ra như vậy các ngươi bí mật đã lẫn vào quan hệ tốt như vậy sao? A, thư ký của ta ngươi sai bảo rất thuận tay đó a. Tiêu Sở Sinh nhịn không được nói móc ra hỏa này. Cô gái nhỏ cười khanh khách, vậy cũng không, cái này đại thư ký vừa vặn rất tốt xử, chờ ngươi dùng thời điểm liền. Sao? Không đúng, Văn tỷ không phải ta chị dâu thi thư ký sao? Lúc nào thành ngươi? Ta không nên mới là thư ký của ngươi sao? Cô gái nhỏ ánh mắt quái dị nhìn thấy Tiêu Sở Sinh. Nào đó xúc sinh khẽ giật mình, a cái này. Nói đến, mặc dù các loại khinh bạc thêm bắt nạt kính mắt đương rất lâu, nhưng giống như đối với kính mắt đương dùng ăn phương pháp, một mực không có cùng cô gái nhỏ để cập qua. Bao quát Lưu Vũ Điệp ở bên trong, trước mắt cô gái nhỏ xác thực biết hắn cùng Lưu Vũ Điệp ở giữa có chút mập mờ cùng gian tình, nhưng cũng không biết hai người đã đem gian tình biến thành hiện thực. Tiêu Sở Sinh thầm nghĩ, thật nhức đầu, làm như thế nào nói cho ra hỏa này, nàng tiểu tứ địa vị khó giữ được đây. Mặc dù theo một ý nghĩa nào đó tới nói, tiểu tứ chính là tiểu tứ, chắc chắn sẽ không không bảo vệ, dù sao một cái là nuôi dưỡng ở trong nhà, một cái là ngẫu nhiên ra ngoài kêu đi ra ước một lần. Vậy đại khái chính là cái gọi là lão bà, nhị phòng là nhị phòng, tiểu tam là tiểu tam, nha đầu là nha đầu, ngoại tình là ngoại tình. Tiêu Sở Sinh quan là muốn tưởng tượng đều cảm thấy sau lưng ẩn ẩn làm đau, quả nhiên, kẻ có tiền cũng không hoàn toàn là tốt đẹp như vậy, tối thiểu cái này hai viên thận phụ tải ăn cái gì thuốc bổ đều bổ không quay về. À đúng, ngươi không phải khảo thí đến. Đã thi xong. Thành tích thế nào? Tiêu Sở Sinh nhớ tới bọn hắn đi Quảng Đông trước giá hỏa này cả ngày ngâm mình ở thư viện của trường học, mấy ngày nay nhìn giá hỏa này số lần đều ít. Cho tới Tiêu Sở Sinh cảm thấy trong lòng thỉnh thoảng vắng vẻ, nhưng một mực không dám lên tiếng. Cô gái nhỏ nghe được Tiêu Sở Sinh nâng lên cái này, rất là đắc ý biểu thị, đó là tương đối tốt ta, chúng ta đạo sư còn nói cố gắng của ta, nàng nhìn ở trong mắt, nói về sau có cái gì hạng mục phải mang theo ta học tập đâu, hắc hắc, nhưng nha, ta cảm thấy đi theo bọn hắn học cái gì, cũng không bằng theo ngươi học. Cô gái nhỏ nhưng không có lấy lòng Tiêu Sở Sinh, mà là nàng thật nghĩ như vậy. Nàng những đạo sư kia nhóm ở bên ngoài trường nhiều lắm là cũng liền trên danh nghĩa một chút công ty nhỏ hạng mục, hoặc là đi một chút hạng mục bên trên lộ cái mặt, người khác dùng bọn hắn lực ảnh hưởng sân ga đi làm ít đồ. Nhưng cái kia chút nói cho cùng cũng không tính là cái gì nhiều thành công thương nghiệp hạng mục, giá trị không như trong tưởng tượng cao như vậy, đa số chính là lừa gạt kinh phí. Nhưng đi theo Tiêu Sở Sinh cũng không đồng đạo, từ năm trước bắt đầu, nàng thế nhưng là chính mắt thấy Tiêu Sở Sinh trải qua thương chiến, nhìn xem hắn nhiều như vậy thành tựu một viên ngói một viên gạch đắp lên. Mặc dù năm nay giống như tiết tấu chậm lại, nhưng cho dù là nàng đều nhìn ra mánh khóe, nàng vị này anh họ đã thành công đánh tốt tất cả nền tảng, chỉ kém một thời cơ liền có thể đem tất cả dây đều liên hệ tới. Cái này gọi mọi thứ đều để lại những manh mối và dấu hiệu mơ hồ, nằm mạch nằm dặm. Dưới cái nhìn của nàng, Tiêu Sở Sinh trước mắt tại làm mỗi sự kiện, đáng giá chỗ học tập đều rất rất nhiều, đi theo Tiêu Sở Sinh nàng mới có thể nhanh nhất thành thục, các loại trên ý nghĩa. Tiêu Sở Sinh tự nhiên cũng biết cô gái nhỏ tựa như là quyết tâm không muốn bị bỏ xuống, cho nên mới phá lệ cố gắng hấp thu tri thức. Mặc dù hắn muốn nói không cần bị chính mình làm mệt mỏi như vậy, cũng không cần gấp gáp như vậy, có thể nghĩ đến đời trước nàng. Những lời kia Tiêu Sở Sinh lại thế nào đều nói không ra miệng. Cuối cùng chỉ có thể yên lặng thở dài một tiếng, để tùy đi thôi, có lẽ đây cũng là kết quả tốt hơn. Chỉ ít theo Tiêu Sở Sinh, hiện tại cô gái nhỏ có thể nhìn thấy nàng đối tương lai có truy cầu, có đấu trí, không giống đời trước hắn nhìn thấy thời điểm đó nàng, giống như đối tương lai chỉ còn lại có mơ màng. Đúng lúc này, Tiêu Sở Sinh đột nhiên nghĩ đến một chuyện, liền mở miệng hỏi, đúng rồi, lần này chúng ta đi ra ngoài lâu như vậy, ngươi không có ở chúng ta trong phòng ngủ làm cái gì chuyện kỳ quái à? Cô gái nhỏ nghe xong lời này, liền vội vàng nói không có, không có không có, lần này tuyệt đối không có, ngươi có thể yên tâm. Thật, Tiêu Sở Sinh hổ nghi không thôi. Cô gái nhỏ đầu kia điểm phải cùng gà con mổ thóc, thật thật, ta cam đoan không lừa ngươi, ngươi yên tâm đi, tuyệt đối. Tiêu Sở Sinh nhẹ nhàng thở ra, không phải thật không biết làm như thế nào đối mặt ra hỏa này, nhưng đột nhiên, hắn ý thức đến cái gì, ân. Chờ một chút, ngươi mới vừa nói cái gì? Lần này, cái kia trước đó từng có. A, ta nói cái gì sao? Không có chứ, ta giống như không nói gì ấy. Cô gái nhỏ đột nhiên bắt đầu dạng ngu, hoàn toàn cố ý quên đi mình mới vừa nói qua lời nói. Nào đó xúc sinh cảm thấy ra hỏa này đem hắn diễn, nhưng hắn không có chứng cứ. Ngươi đừng suy nghĩ nhiều, lần này cam đoan không có tốt ta. Ngươi nhìn các ngươi trong phòng ngủ ga giường bị trùm ta lần này đều không có tẩy, thấy thế nào đều không giống làm qua cái gì dáng vẻ tốt ta. Tiêu Sở Sinh sửng sốt một chút, ngẫm lại cũng là đúng. Nhưng đột nhiên, ánh mắt hắn híp lại, giặt ga giường bị trùm. Đem xe tìm cái địa phương ngừng tốt, Tiêu Sở Sinh mới ánh mắt thâm trầm nhìn về phía con này nhí nha nhí nhảnh cô gái nhỏ, hắn giống như đột nhiên suy nghĩ rõ ràng chuyện gì. Ngươi mới vừa nói cái gì đến? Ga giường. Cho nên ta đưa ngươi chị dâu Sam về nhà lần kia, ngươi quả thật tại phòng ngủ của chúng ta gây sự. Hả? Nguy rồi, không cẩn thận nói lỡ miệng. Cô gái nhỏ vô ý thức lui về sau, sau đó Tiêu Sở Sinh đã tay mắt lanh lẹ đem cửa xe cho khóa. A, ngươi muốn trong xe đối ta làm cái gì a? Trước công chúng không tốt ta. Sau 10 phút, cô gái nhỏ luốt luốt bị đánh sờ một chút đều đau muốn chết cái mông, nhăn nhăn nhó nhó không muốn xuống xe. Tranh thủ thời gian xuống dưới, Tiêu Sở Sinh quát to một tiếng. Nha. Cuối cùng nàng chỉ có thể bất đắc dĩ mở cửa, nhưng xuống xe thời điểm không cẩn thận, cái mông bị cắt xuống, đau đến nàng hít vào một ngụm khí lạnh. T. Lập tức, cô gái nhỏ u ám nhìn về phía nào đó xuất sinh, trong giọng nói thở phì phì, ngươi không có chút nào hiểu thương hương tiếc ngọc, ra tay ác như vậy, ban đêm ta trở về đi ngủ đều phải nắm sớp. Tiêu Sở Sinh khỏe miệng giật một cái, ngoài miệng vẫn là rất cường ngạnh, vậy thì thật là tốt để ngươi ghi nhớ thật lâu, để ngươi lại ra. Lại dưới ra lần cái mông đều cho ngươi đánh thành tám cánh. Cô gái nhỏ nghe xong lời này, vô ý thức chính là lùi lại, nhưng nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì, ý vị thâm trường hỏi, cho nên, ngươi cùng ta chị dâu Sam còn có chị dâu thì cũng là chơi như vậy sao? Như thế hiếu kỳ đó a. Ngươi cho ngươi đứng cái kia. Tiêu Sở Sinh đi lên liền muốn lại đem nàng kéo về trong xe đánh một trận, dọa đến cô gái nhỏ hồi quang phản chiếu, chạy còn nhanh hơn thỏ, nhanh như chớp liền không còn hình bóng. Khá lắm, chạy nhanh như vậy. Nói xong cái mông đau đầu. Chờ hắn chậm rãi về đến nhà, phát hiện ra hỏa này đã cùng con đà điệu trưởng kiếp chôn ở đồ đần trong ngực run lẩy bẩy, chính là chịu qua đánh cái mông chính ở chỗ này chọc lấy. Nay quỷ dị tư thế là tại mình muốn đòn phải không? Nhưng Tiêu Sở Sinh chỉ là hung dữ trừng ra hỏa này một chút liền đi phòng bếp tìm Lâm Thi, Lâm Thi chính nấu cơm đâu, liền từ phía sau bị Tiêu Sở Sinh cho ôm thắt lưng. Lâm Thi nhu để đồng dạng tay vớt ve lấy Tiêu Sở Sinh cái kia bàn tay heo ăn mặn, trở về à. Ân, đem tiếp mời đều đưa đến, sinh nhật của ngươi sẽ rất náo nhiệt. Tiêu Sở Sinh nói cho Lâm Thi. Lâm Thi thở dài, kỳ thật không cần lớn như vậy. Tiêu Sở Sinh ngăn trở Lâm Thi lời kế tiếp, ta biết, chỉ cần là chúng ta cùng ngươi, sinh nhật làm sao qua đều tốt, nhưng đây là ta cùng ngươi cùng một chỗ qua cái thứ nhất sinh nhật, với lại hiện tại chúng ta bạn cũng càng ngày càng nhiều, náo nhiệt điểm cũng rất tốt, dù sao thế giới của ngươi bên trong cũng không có khả năng chỉ có ta cùng chính ốc. Đi, ngươi mới đồ đần, Sam Sam lại không ốc. Lâm Thi hoán trách, nhưng giọng điệu cùng thần thái cũng không có cái gì trách cứ ý, bởi vì nàng biết Tiêu Sở Sinh là cố ý nói như vậy. Tiêu Sở Sinh cười hắc hắc, lại nói, ngươi coi như là sinh nhật thời điểm ta mang ngươi đi ra ngoài chơi một lần, ngươi chẳng lẽ không nghĩ đến trên biển nhìn xem sao? Lâm Thi khẽ giật mình, cũng thế, đã lớn như vậy ta còn chưa có đi trên biển nhìn qua đâu, mặc dù chúng ta nơi này có biển, đúng không? Tiêu Sở Sinh chạy tới Thượng Hải trong khoảng thời gian này, nhà máy thực phẩm bên trong dây chuyển sản xuất đã ưu hóa đến không sai biệt lắm, hắn phải đi ra mua sắm nguyên vật liệu cũng đã đám đầu tiên đưa đến trong nhà xưởng. Thế là nhóm đầu tiên đại lượng thử sinh đã bắt đầu, dự tính 3 ngày trái phải liền có thể từ trong xưởng kéo đi ra bán. Nói đúng ra, hiện tại trong xưởng đã đóng một chút hàng, nhưng Tiêu Sở Sinh không có trước tiên lấy ra bán, nguyên nhân căn bản vẫn là tránh cho thật cực kỳ quý hiếm, sau đó còn không bán thế nào liền hết hàng. Dạng này sẽ bị người mắng. Tiêu Sở Sinh tính toán thời gian một chút, các loại lạt điều dây chuyển sản xuất ổn định lại về sau, hắn liền có thể đem tài nguyên quăng vào dây chuyển sản xuất cải tạo, nhàn rỗi dây chuyển sản xuất dùng đến sản xuất cho cửa hàng trà sữa cải cách vật liệu. Với lại cũng có thể sớm đi nghiên cứu phát minh một chút sản phẩm mới, ví dụ như lần này đồ đần đặc biệt thích ăn sa kỳ mã. Tiêu Sở Sinh đã tính xong, tại Sam Sam đến ăn cái này nhãn hiệu lúc đầu, hắn không làm theo xu hướng sản phẩm, chỉ làm mới lạ đồ chơi hoặc là tinh phẩm tiểu bạo phẩm. Dạng này có trợ giúp nhãn hiệu ra vòng, với lại lại càng dễ lừa nhanh tiền. Mặc dù Tiêu Sở Sinh bây giờ nhìn kiếm tiền năng lực rất đáng sợ, nhưng muốn so lên hắn chuẩn bị làm việc lớn, chút tiền ấy vẫn là không thế nào đủ hoa. Sa kỳ mã bên kia nếu như phục khắc không ra, hắn dự định trực tiếp đào thiên nga trắng nhà khách đầu bếp. Đồng thời, bởi vì Olympic sắp đến, nông trường vui vẻ nhiệt độ cũng tại dần dần kéo lên, Tiêu Sở Sinh biết trò chơi này có lẽ cũng phải bị chim cánh cụt để mắt tới. Thế là, Tiêu Sở Sinh kế hoạch liền trong 2 tháng này thật tốt chơi một đợt bán đi trước kia liên danh, cuối cùng lừa một phen phát tài. Đồng thời đâu, cũng là vì cho nông trường vui vẻ chướng một đợt giá trị bản thân, không chừng đến lúc đó có thể cùng chim cánh cụt có kẻ mà cả, nhiều làm cái 10, 20 triệu tới. Nguyên bản tại từng cái đài phân phát nông trường vui vẻ, tại Tiêu Sở Sinh một phen thao tác dưới, ngược lại trả lại một cái mới nền tảng mạng xã hội. Mặc dù hai bên độc lập về sau thấy bổ mới người sử dụng về số lượng chứng không còn giống trước đó như vậy bạo phát thức, nhưng Tiêu Sở Sinh biết rõ, trong này cũng có dân mạng cơ số nguyên nhân còn tại đó, dù sao có thể ổn định lên mạng người sử dụng cũng không có nhiều như vậy. Lấy Tiêu Sở Sinh đối thương nghiệp khứu giác, chim cánh cụt hẳn là cũng nhanh muốn ngồi không yên. Mà thương nghiệp thu mua đàm phán, thường thường sẽ tiêu mấy tháng thời gian, hiện tại là tháng 5, tính toán thời gian, chắc hẳn hắn còn có 1-2 tháng thời gian. Cho nên Tiêu Sở Sinh đã sớm tìm một nhà máy, là tăng giờ làm việc không ngừng sản xuất liên danh vật liệu, chính là vì đến lúc đó hung hăng bán một đợt, ép khô nông trường vui vẻ trong tay hắn thời điểm cuối cùng giá trị. Về phần đến lúc đó bán cho chim cánh cụt có thể đổi được bao nhiêu tiền nha. Nguyên bản nào đó xuất sinh còn có chút lo lắng chim cánh cụt dùng tới đời đối phó bộ phận lớn tiểu đoàn đội cùng công ty nhỏ thủ đoạn, ngươi không bán ta liền chép. Dù sao có Nam Sơn đi giả hút ngoại hiệu chim cánh cụt một khi dùng loại này không biết xấu hổ thủ đoạn, cho dù là Tiêu Sở Sinh, nghĩ hoàn toàn không sợ cũng là rất không dễ dàng. Chỉ bất quá bây giờ tình huống lại bởi vì một người gia nhập mà phát sinh chuyển biến, không sai, chính là Lưu Vũ Điệp. Chỉ cần có vị này tọa chấn, chim cánh cụt loại này ám chiêu khẳng định là không xong được, chỉ có thể thành thật bình thường thương nghiệp đàm phán. Tại cái này trên cơ sở mong muốn nói giá cả, chắc chắn sẽ không giống ngũ đẳng điểm đoàn đội đối mặt quái vật khổng lồ chim cánh cụt không có chút nào dễ dụ khả năng, ít nhất phải đến một cái không thiệt thòi số lượng không có áp lực chút nào. Nhìn xem, đây chính là Hồng Tam Nương mang tới cảm giác an toàn. Lại nói, Lâm Thi nhìn xem Tiêu Sở Sinh, muốn nói lại thôi. Làm sao vậy? Muốn hỏi cái gì ngươi cứ hỏi đi. Tiêu Sở Sinh nói xong câu này, đột nhiên giống như là nghĩ đến cái gì, đội bằng nói, yên tâm, không ngủ. Lâm Thi hồng nghi, cái gì không ngủ, ngươi đang nói cái gì? A, Tiêu Sở Sinh ở, ngươi không phải muốn hỏi ta lần này có hay không cùng Lưu Vũ Điệp làm ở một chỗ sao? Lâm Thi híp mắt lại, ồ, ngươi không nói ta còn thực sự quên việc này, ngươi thế mà nhịn được. Tiêu Sở Sinh chột dạ rời ánh mắt, ta cùng với nàng. Cái kia nhiều lắm là xem như lợi ích liên lụy, lợi dụng lẫn nhau quan hệ, nào có cái gì nhịn xuống không nhịn được. Phải không? Xấu bụng Thi chống đỡ lấy cái cằm như có điều suy nghĩ, nhưng ta nhìn trên mạng nói, Lưu Vũ Điệp loại kia đặc biệt tiêu hồn à, nam nhân chỉ cần ăn một lần, liền sẽ lưu luyến không quên, chẳng lẽ là giả dối? Không phải, ngươi cái này bên trên cái gì lưới? Nó chính kinh sao? Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 975, ta nhìn ngươi liền rất tốt. Chương 975, ta nhìn ngươi liền rất tốt, chỉ có thể nói xấu bụng Thi không hổ là xấu bụng Thi, luôn luôn động một chút lại đem hắn vẩy tới nhịn không được. Nhưng cái giờ này còn sớm, hắn cũng không có khả năng tại trong phòng bếp liền thu thập ra hỏa này, mặc dù trên cơ bản mỗi lần đều là cầu mong gì khác ha. Dù sao loại chuyện này Lâm Thi nghiện nghiêm trọng hơn. Sau buổi cơm tối, Tiêu Sở Sinh cùng Lâm Thi các nàng giảng lần này cho Lâm Thi mừng sinh nhật cụ thể an bài. Như thế khí phái a. Tại trên tàu chở hàng mở nằm sấp, cô gái nhỏ nghe được trợn cả mắt lên, quả nhiên vẫn phải là lao bà mới được sủng ái nhất. Tiêu Sở Sinh gãi đầu một cái, giống như không phải tàu hàng, mặc dù Nhiếp lão ca có chuyên môn hải vận tàu hàng, nhưng dù sao chúng ta là muốn mở sinh nhật tiệc rượu, cho nên hắn giống như động chút nhân mạch quan hệ, làm đến một cố loại kia du thuyền. Du thuyền? Cái kia giống như quý hơn a. Lâm Thi nhíu mày, nàng không muốn mình qua cái sinh nhật hoa quá nhiều tiền, mặc dù đã tốn không ít. Nô. Kỳ thật vẫn tốt chứ, Nhiếp lão ca nói là chiếc thuyền kia gần nhất không có ra biển, mượn tới chỉ là mở tụ hội cùng đến ra biển câu cái cá không có vấn đề gì, tựa như là chiếc tàu chở khách đến, chính là người điện ảnh bên trên nhìn qua Đổ Vương thường xuyên ra gương cái chủng loại kia. Lâm Thi đều sợ ngây người, loại thuyền này thật có a. Ta coi là mở sòng bạc vi phạm không thể lái đây. A cái này. Tiêu Sở Sinh trong lúc nhất thời thế mà không biết nên nói chút cái gì, cuối cùng thở dài yếu ớt nói, cái này liền gọi. Một nước hai chế, không phải cái kia Hồng Kông sòng bạc làm sao mở. Hả? Lâm Thi sững sờ, lập tức kịp phản ứng, đúng nga, ngươi không nói ta đều quên xác thực. Chỉ là nàng kỳ thật không quá lý giải sòng bạc tồn tại ý nghĩa, đã quốc gia chúng ta đi ngược chiều sòng bạc hạn chế nhiều như vậy, vậy tại sao không dứt khoát cưỡng ép đem bên kia sòng bạc cũng dừng lại đâu? Lâm Thi là thật tò mò điểm này, trên thực tế, đây cũng là bao nhiêu người trong lòng đồng dạng có nghi vấn. Cô gái nhỏ nghe được vấn đề này cũng là hiếu kỳ nhìn về phía Tiêu Sở Sinh, đúng à, vì cái gì đây? Ngươi biết không? Tiêu Sở Sinh xách một tiếng, cái này sao, có chút phức tạp, đơn giản mà nói, chính là vì đem toàn bộ Đông Nam Á thậm chí Âu Mỹ bên kia tiền ở lại trong nước, mặc kệ ai đi mở đồ chơi kia, đại lục đều muốn rút tương đương đáng sợ tỷ lệ thuế. Còn có loại thuyết pháp này. Mặc kệ Lâm Thi vẫn là cô gái nhỏ, các nàng đều là học kinh tế, tự nhiên Tiêu Sở Sinh một nhắc nhở liền đoán được trong này môn môn đạo đạo. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, loại này giống như có chút giản dị tự nhiên thương nghiệp sách lược, lại có thể dùng tại loại địa phương này. Dù sao cái này theo một ý nghĩa nào đó đã có thể tính quốc sách. Chính Tiêu Sở Sinh kỳ thật cũng là một lần tình cờ ý thức được trong này cách chơi, trên bản chất chính là quốc gia phát triển cần dòng tiền, nhưng chỉ dựa vào trong nước dòng tiền căn bản không đủ. Mà cái gì đồ vật mới là dòng tiền khổng lồ nhất, dĩ nhiên chính là sòng bạc cùng thị trường chứng khoán, cho nên mặc kệ là sòng bạc, vẫn là thị trường chứng khoán hương cảng, kỳ thật đều có thể tính là một loại mồi nhử. Thậm chí có thể nói, toàn thế giới mọi người đều biết đây là mồi nhử, nhưng ngươi không chịu nổi cái kia chút không quản được trên tay nghiện đồ khách kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đi đến đưa tiền. Ân, cổ dân cũng là cổ dân, đỏ mắt thời điểm cùng cái kia chút trầm mê đánh bạc không cách nào tự kiểm chế người nào có cái gì khác biệt về bản chất. Có thể nói, A Cố là bán công ty, dù làm phải đến, cũng phải mua một đống sắc không công ty xám xịt rời đi. Cái này đã coi như là lớn A thường ngày thao tác, chỉ cần có người tiếp đĩa, giống như, gia hỏa này công ty liền sẽ đem hoạch tâm nhân viên độc quyền gì đó đều phân tách đi, lưu lại chính là một cái sắc không. Tại lớn A bên trong cắm cổ thần nhưng nhiều lắm, mà thị trường chứng khoán Hương Cảng liền không đồng dạng, tại thị trường chứng khoán Hương Cảng đưa ra thị trường xí nghiệp, không thể nghi ngờ ngang ngửa với mồi nhử, hoặc là mồi nhử chính mình cũng chưa hẳn có thể phát giác được mình là mồi nhử. Bọn chúng tồn tại ý nghĩa như là sòng bạc là giống nhau, còn tại đó câu người tiếng lòng, để mong muốn một đêm trợn giàu đám con bạc điên cuồng đem tiền quăng vào đi, mặc kệ là người một nhà, vẫn là bên ngoài người tới. Chỉ cần số tiền này nó tiến vào thị trường quốc nội lưu thông, vậy liền nhất định sẽ sinh ra giá trị. Chỉ có tiền bạc tính lưu động đủ mạnh, sau đó mới sẽ để phát triển kinh tế lên. Hiện tại là năm 2008, chính vào khủng hoảng tài chính mang tới chính là tiền bạc tính lưu động nhận hạn chế. Mà Tiêu Sở Sinh mở cái kia chút sản nghiệp nhìn như nhiều, lại kỳ thật hoàn toàn tránh đi những tử huyệt này. Sản nghiệp của hắn giúp đỡ lẫn nhau, còn mở ra rất nhiều chuỗi cung ứng. Mà trên thực tế, cái này chút trên bản chất chính là tiền bạc lưu động, chỉ có tài chính lưu động lên, đó mới là khỏe mạnh nhất kinh tế. Muốn chấm dứt khủng hoảng tài chính ảnh hưởng, duy nhất còn có hiệu giải, chính là để tài chính lưu động, vô luận loại kia phương thức. Cho nên Tiêu Sở Sinh kỳ thực đi thẳng tại một đầu chính xác trên đường, chỉ là chưa có người có thể phát giác được điểm này, bởi vì hắn tại phương diện khác thực sự quá ưu tú. Quả nhiên, đi theo người mới có thể tiếp xúc đến chân chính có dùng đồ vật. Cô gái nhỏ bưng lấy mặt, nhìn chằm chằm Tiêu Sở Sinh, ánh mắt đều muốn kéo tơ, phản phất hận không thể bắt hắn cho ăn. Tiêu Sở Sinh bị gia hỏa này ánh mắt dọa đến kém chút từ trên ghế xạ lòn nhảy dựng lên, bởi vì ánh mắt này mặc kệ ai cho hắn cũng không tính là cái gì, cho dù là kính mắt đường, thậm chí có thể nói để Tô Vũ Hà đến cũng không có vấn đề gì. Duy chỉ có gia hỏa này nha. Chột mẹ hắn dọa người được không? Tiêu Sở Sinh vội ho một tiếng, chột dạ nói, trường học là trường học, lý luận cùng thực tiễn khẳng định không giống, nhưng ngươi cũng không thể mù quáng liền phủ định trường học dạy hết thảy, cái kia chút là đặt nền móng. Nha. Cô gái nhỏ cũng cực kỳ nghe lời, ta sẽ thật tốt học. Tiêu Sở Sinh biểu thị cực kỳ vui mừng, cô gái nhỏ mặc dù thật ra, nhưng trái phải rõ ràng phía trên luôn luôn tương đối đáng tin cậy, mấu chốt là nghe lời. Ngoại trừ gia hỏa này tư tưởng có chút vấn đề, rất muốn làm trùng ca nghịch em gái. Nhà máy bên kia tăng giờ làm việc đuổi sản lượng, rốt cục sản xuất một nhóm có thể bán một đoạn thời gian hàng, đằng sau theo dây chuyển sản xuất rèn luyện lâu, sản lượng còn có thể tăng lên, dù sao đây là nhà máy sản lượng bò sườn núi nhất định phải trải qua trình tự. Nhóm này hàng trực tiếp bị Tiêu Sở Sinh hạ lệnh đưa đến Thượng Hải các nhà cửa hàng trà sang bên trong, lần này chuẩn bị lượng không ít, chắc hẳn là có thể nhiều bán một đoạn thời gian. A, kỳ thật chính Tiêu Sở Sinh cũng không xác định, dù sao loại này bán hàng hình thức ở niên đại này coi như hết sức tân kỳ, nó xen vào dùng internet lưu lượng cùng cửa hàng hỗn hợp hình thức. Đương nhiên, vì đem hàng bán đi, Tiêu Sở Sinh còn đập mấy đầu hình quảng cáo, bởi vì hiện giai đoạn chủ yếu là bán cho người trẻ tuổi, cho nên tuyển dụng diễn viên chính là tìm Từ Lộ từ trong trường học thuê. Không thể không nói Từ Lộ cũng là sẽ tìm người, anh chàng đẹp trai mỹ nữ ra gương, dù là không nhìn hình quảng cáo nội dung chỉ nhìn liền cảnh đẹp ý vui. Giống mới vừa lên cung, đồng bộ tại Weibo phát hình hình quảng cáo, Tiêu Sở Sinh thuận tiện còn vận dụng một điểm nho nhỏ đặc quyền, đẩy một luồng sóng lượng, cho nên một giờ bên trong điểm sáng khen liền vượt qua 200.000 đầu. 200.000 đặt ở cái niên đại này có thể tính phi thường khoa trường, nhưng cụ thể đến cửa hàng có bao nhiêu, đây là một chuyện khác. Dù sao trước mắt chỉ ở Thượng Hải bản địa cửa hàng bán, dù là trên internet âm lượng lại lớn, người hạn khu vực cũng vô dụng, người khác coi như nghĩ bỏ tiền đều không địa phương hoa, đây chính là hậu cần không có trải rộng ra niên đại tính hạn chế. Bất quá bây giờ Tiêu Sở Sinh tâm tư hoàn toàn không tại thứ này phía trên, bởi vì hắn vội vàng cho Lâm Thi xử lý sinh nhật tiệc rượu. Vì cho Lâm Thi một kinh hỉ, cho nên chuẩn bị lúc hắn cố ý không mang theo Lâm Thi, mình tiến về cái kia chiếc du thuyền. Chỉ là đi. Chiếc này du thuyền chở Nhiếp Bình dẫn hắn đến lúc đó, Tiêu Sở Sinh cả một cái người mộng tại chỗ. Không phải anh em. Tiêu Sở Sinh há to miệng, kinh ngạc nhìn chằm chằm cái kia chiếc hơn 200 mét khổng lồ du thuyền, đây chính là cha ngươi cho ta mượn tới du thuyền. Dùng cái đồ chơi này xử lý sinh nhật tiệc rượu. Quá mức a. Nhiếp Bình đáp ý không được, thế nào, cha ta thực lực có thể chứ? Muốn mượn tới này chiếc sử nữ dấu sao cũng là tương đương không dễ dàng, nếu không phải nó vừa vặn gần nhất gặp được điểm phiền phức rừng sắt ở cảng đảo, thật đúng là không dễ làm tới tay. Gặp được điểm phiền phức. Tiêu Sở Sinh sửng sốt một chút. Đúng, có mấy cái tội phạm truy nã trên thuyền bị bắt, hiện tại trên thuyền nhân viên công tác cùng du khách đều bị mang đi đơn độc thẩm vấn, nghe nói là từ vùng biển quốc tế bị cưỡng chế kéo trở về. Nhất Bình cùng Tiêu Sở Sinh kể bắt quái. T. Cái này thuyền này, cha ngươi làm cho tới, sẽ không xảy ra vấn đề a? Tiêu Sở Sinh trong lòng siết chặt, cái đồ chơi này cũng không tốt dùng a. Nhất Bình khoát tay áo, không có việc gì không có việc gì, cha ta tìm là thuyền phía sau vận doanh công ty, còn trả tiền, cảnh sát bên kia cũng đã sớm đối trên thuyền tiến hành qua lớn điều tra, đã cho phép ra biển. Tiêu Sở Sinh nghe đến đó nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẫn là không khỏi lo lắng, lại nói loại này hơn 200 mét dù thuyền tiền thuê thật đắt ta. Kết quả bị Nhiếp Bình ghét bỏ, xin nhờ, Tiêu Thúc liền ngươi cái kia kiếm tiền tốc độ, thuê một ngày coi như chuyện gì sao. Lại nói đừng nhìn loại thuyền này giống như cực kỳ khoa trương, kỳ thật không có đắt như vậy, lại thêm gần nhất chiếc thuyền này đang điều tra kết thúc trước đó cấm chỉ lái ra nước ta hải vực, cho nên đi. Gần nhất hắn công ty mẹ lệ tình tàu du lịch nước gì người thuê đi đến mở một ngày đâu, còn có thể kiếm chút thu nhập không đến mức quá thua thiệt, cho nên cha ta đi thời điểm, bọn hắn cho giá vẫn là đánh gãy, bao quát phía trên là công trình, ra biển dầu nhiên liệu tiêu hao toàn bộ tính cả, một ngày cũng mới 2 triệu ra mặt. Tiêu Sở Sinh sửng sốt, 2 triệu. Cái số này đối với người bình thường nói tính giá trên trời, nhưng đối với hắn tới nói, giống như xác thực không tưởng tượng bên trong đắt như vậy. Thế mà ít như vậy sao? Tiêu Sở Sinh thậm chí đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi, bởi vì hắn mục tiêu tâm lý giá cả, cảm thấy làm gì cũng phải chạy 5-600 vạn đi, còn muốn lấy cái này đợt thật sự là ra nhiều máu. Dù sao cho Lâm Thi mở sinh nhật tiệc rượu, làm gì cũng không có khả năng để Nhiếp Hoa kiến ra tiền này, về tình về lý đều không thích hợp. Nhiếp Bình giải thích một chút nguyên nhân, chủ yếu vẫn là người chúng ta số ít, với lại không cần cái kia chút nguyên bộ phục vụ, cũng chỉ là làm một chiếc thuần túy du thuyền sử dụng, cho nên đối lệ tình tàu du lịch vận doanh phương tới nói, cần tiêu xài cũng liền một điểm tiền nhân công, lại có là dầu nhiên liệu, thuyền bản thân đều không thế nào cần giữ gìn, như là dừng ở bến cảng một ngày không có quá lớn khác nhau. Thì ra là thế. Nhưng Tiêu Sở Sinh vẫn là hiếu kỳ hỏi một câu, lại nói ngươi nâng lên đặc thù phục vụ là chỉ cái gì? Kết quả Nhiếp Bình lộ ra một cái nam nhân đều hiểu biểu lộ, bao cả ngày nha, trước này thế nhưng là hợp pháp thuyền đánh bạc, chỉ là đạt được vùng biển quốc tế mới có thể mở thả, với lại nha, phía trên bình thường thế nhưng là có không ít màu xám sản nghiệp, ví dụ như tình sắc giao dịch, nữ tinh đều có. Tiêu Sở Sinh lập tức đã hiểu ra hỏa này ý tứ, hắn là với tư cách xây dựng nhóm công dụng, cho nên thực tế dùng được khu vực cứ như vậy hơi lớn địa phương, lại có muốn đi biển câu, lệ tinh tàu du lịch phía chính phủ căn bản không hóa tiền gì. Bọn hắn chỉ cần đem bình thường những công việc kia nhân viên phái tới như thường lệ nên làm gì làm cái đó liền xong rồi. Tương đương nói cơ bản không cần làm cái gì, liền có thể lừa 2 triệu. Với lại à, chúng ta thực tế ngay tại quốc gia chúng ta hải vực đi dạo một vòng, liền hộ chiếu đều không cần, lúc đầu loại này bao thuyền bình thường cần sớm mấy tháng xin, lần này có thể nhanh như vậy làm được, cũng là bởi vì điểm ấy phiền thoái. Tiêu Sở Sinh bừng tỉnh hiểu ra, chắc không được cha ngươi tạm thời thay đổi chủ ý đâu, nguyên lai là dạng này. Đúng đúng đúng, ta cũng là dính Lâm Thi thím ánh sáng. Chính là đáng tiếc lần này không có cơ hội trải nghiệm một cái trên thuyền này cái kia chút đặc thù phục vụ. Tiêu Sở Sinh lườm hắn một cái, ta khuyên ngươi thôi đừng nghĩ đến thể nghiệm, mặc dù nhà ngươi có tiền, nhưng có tiền nữa cũng chịu không được bại, nhất là chọc nghiện cơ bạc, ngươi suy nghĩ một chút có bao nhiêu kẻ có tiền bởi vì cực bồi táng ra bại sản, thật tốt cầm tra ngươi tiền bảy nát không tốt sao? Không thể không nói, Nhiếp Bình là nghe quên, hơn nữa còn có chút người ở giữa tỉnh táo, dựng thẳng lên ngon cái nói với Tiêu Sở Sinh, vẫn là Tiêu Thúc nói thông được đấu, nói đúng là a, ta không lo ăn không lo uống, mỗi ngày có thể ăn chơi đàng điếm, ngập trong vàng son. Vì sao muốn nghĩ quẩn đi tiện tay thử vật kia, bạn nhất không quản được tay, ta mưu đổ cái gì à? Đúng đúng đúng, xác thực như thế. Tiêu Sở Sinh vui mừng nhẹ gật đầu, làm gì Nhiếp Hoa Kiến đối với hắn cũng coi như có ân, sao có thể nhìn xem ân nhân con trai đi vào là lối. Huống chi, Nhiếp Bình cái này nhân tính cách rất tốt, rất đúng Tiêu Sở Sinh tâm, tự nhiên có thể quản muốn nhúng tay vào. Nhưng Nhiếp Bình là thật nghe hắn, có thể cùng hắn còn trẻ như vậy liền lấy được thành tựu có quan hệ. Tiêu Sở Sinh vô vỗ so với chính mình cái này lớn hơn vài tuổi cháu trai bà bay. Tóm lại à, ngàn bạn muốn cùng cực độc không đội trời chung, bởi vì bọn chúng sẽ hủy một cái người. Rõ ràng. Đột nhiên, Nhiếp Bình nghi ngờ nói, cái kia bằng đâu? Tiêu Sở Sinh lúc này cũng lộ ra một cái nam nhân mới hiểu dáng tươi cười, ngươi cứ nói đi. Lập tức, hai người cùng một chỗ cười râm, trong thuyền bên ngoài tràn đầy vui sướng không khí. Các ngươi, có phải hay không quên ta tồn tại? Đúng lúc này, một mực đi theo sau Tiêu Sở Sinh màu mỡ kính mắt đương một bộ nhìn bệnh tâm thần ánh mắt không nói nhìn thấy Tiêu Sở Sinh. Tiêu Sở Sinh tranh thủ thời gian vội ho một tiếng lấy che giấu ngượng ngùng, bận điệu thu liễm mình tà ác một mặt, suýt nữa quên mất hôm nay còn đem giá hỏa này cho mang tới. Bởi vì sinh nhật trên yến hội khẳng định cần nhân thủ hỗ trợ, tân sinh tư bản người tới mặc dù cũng là người chính mình, nhưng những người kia càng nhiều vẫn là với tư cách khách. Chủ nhân bên này vẫn là phải có người phụ trách tiếp đón, thế là nghĩ đi nghĩ lại, kính mắt đương chính là lựa chọn tốt nhất, thế là hắn đến thời điểm không mang Lâm Thi, ngược lại mang theo giá hỏa này. Kính mắt nương chừng Tiêu Sở Sinh một chút, ngươi có tiểu lão bản nương cùng A Thi không đủ, cùng cực độc không đội trời chung ấy. Cắt, ngươi còn muốn tại bên ngoài có người a? Nhất Bình giống con chim cút ở một bên run lẩy bẩy, không dám lên tiếng. Tiêu Sở Sinh khỏe miệng giật một cái, nhưng đột nhiên, hắn xấu bụng Thi thân trên, nét miệng lên một vòng cười tà. Kính mắt nương căn bản chưa kịp phản ứng, liền bị Tiêu Sở Sinh nắm ở thắt lưng. Không cần bên ngoài a, ta nhìn ngươi liền rất tốt nha. A. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 976, vợ không bằng thiếp, thiếp không bằng tỷ. Chương 976, vợ không bằng thiếp, thiếp không bằng tỷ. Kính mắt đương trợn tròn mắt, chó này lao bản thế mà coi trọng nàng. Choáng váng vài giây sau, nàng cuống quýt ý đồ đẩy ra Tiêu Sở Sinh, chó lao bản ngươi làm gì? Cái này còn có người đâu? Ồ, Tiêu Sở Sinh cực kỳ kinh ngạc, nguyên lai không ai liền có thể a? Hả? Kính mắt đương trong lúc bối rối nhìn về phía Nhiếp Bình, lại phát hiện Nhiếp Bình đã sớm chạy tới cửa ra vào. Tiêu thúc, các ngươi tiếp tục. Sau đó hắn trực tiếp chạy mất dạng, vừa chạy còn vừa nói thầm, khá lắm, ta lại được thêm một cái thím sao? Tiêu thúc thật sự là chúng ta mẫu mực a. Lúc này đem kính mắt nương khiến cho đều lộn xộn, đúng không? Vì sao a các ngươi không có chút nào cảm thấy loại chuyện này rất kỳ quái? Chỉ có thể nói tại kính mắt nương quan niệm về thế giới bên trong, đối với kẻ có tiền đặc quyền khái niệm còn không có vào sâu như vậy là người, không phải căn bản sẽ không có chút nghi hoặc. Tiêu Sở Sinh một mặt cười xấu xa nhìn về phía bị hắn ôm eo kính mắt nương, tốt, bóng đèn đi, chúng ta tiếp tục. Kính mắt nương trái tim nhỏ này bịch bịch nhảy rất nhanh, nàng đây là bị quy tắc làm sao? Nhưng đây cũng quá đột nhiên a. Một điểm chuẩn bị tâm lý đều không có a, nàng vô ý thức ý đồ đẩy ra Tiêu Sở Sinh, nhưng khí lực trên tay lại là nhỏ đến tương cảm, rất có một loại muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào ý tứ. Tiêu Sở Sinh tự nhiên chú ý tới điểm này, nhưng không có chút nào cảm thấy bất ngờ, dù sao có xấu bụng Thi ra hỏa này 3 ngày 2 đầu vừa, cho dù kính mắt nương tư tưởng lại như thế nào kiên định, cũng không chống được một điểm. Kính mắt nương chột dạ dịch chuyển khỏi ánh mắt, không dám nhìn Tiêu Sở Sinh, nhưng ngoài miệng lại nói, chó lão bản, đừng như vậy, nơi này A Thi còn muốn mừng sinh nhật đâu, không tốt. Tiêu Sở Sinh ra vẻ kinh ngạc, ồ, ý của ngươi là chuyển sang nơi khác liền có thể? Vừa rồi Nhiếp Bình giống như nói rồi phía trên này là có tiểu điểm phòng, chúng ta nếu là bao hết một ngày, đi lên ở một lần có gì không thể? A, kính mắt nương ra đầu ông một tiếng đều muốn nổ, không phải, trên thuyền này làm sao cái gì cũng có a? Chẳng lẽ thiên muốn nàng hiến thân sao? Kính mắt nương giờ phút này là thận hoàng đến cực kỳ, nhất là Tiêu Sở Sinh nằm ở bên thai nàng nhẹ giọng hỏi một câu, đúng rồi, ngươi hôm nay xuyên qua sao? Kính mắt nương nghe được câu này trực tiếp mặt đỏ bừng bừng, từ đỏ mặt đến gốc cổ, lần trước không cẩn thận nói một câu nói, bị Tiêu Sở Sinh sau khi nghe được, hiện tại lại bị lấy ra trêu chọc. Nàng cảm thấy mình ném chết người, không thể lấy. Kính mắt nương thanh âm càng ngày càng nhỏ, ta không thể xin lỗi A Thi. Tiêu Sở Sinh khỏe miệng mỉm cười, nghĩa chính ngôn từ mà nói, thế nhưng là nàng giống như rất tình nguyện đem ngươi kéo xuống nước a. Kính mắt nương đều nhanh phải gấp khóc, A Thi làm sao đem nàng đường lui đều cho chắn đến xít sao? Mặc dù sớm đã có điểm tâm lý chuẩn bị, nhưng loại chuyện này làm sao cũng phải có điểm làm nền, nào có như thế vội vàng không kịp chuẩn bị đó a. Kính mắt nương chỉ cảm thấy đầu óc của mình đều muốn nổ tung. Tiêu Sở Sinh nhìn ra hỏa này trên đầu đều muốn bốc khói, lúc này mới buông nàng ra có chút đục cảm eo, không thể không nói, màu mỡ là có cách nói, cái này eo sở tới sở lui xúc cảm bên trên sắc thực so quá mảnh khảnh bộ xương tốt hơn nhiều. Đương nhiên, Lâm Thi gần nhất ăn đến rất tốt, eo sở tới sở lui rõ ràng tốt lên rất nhiều. Kính mắt nương ú đoán nhìn thấy Tiêu Sở Sinh, nào đó xúc sinh giang tay ra, chỉ đùa một chút, nhìn ngươi nghiêm túc ta đều có chút không có ý tứ buông tha ngươi. Cái này đợt cho kính mắt nương thật chỉnh không biết, nói đùa. Nàng cả người đều muốn nổ, nào tới liền rất muốn cùng chó lao bản đến cái một đổi một, lao nương vừa rồi kém chút coi là hôm nay muốn thất thân, đều muốn thỏa hiệp, ngươi nói với ta nói đùa. Ngươi dừng lại. Đừng chạy, ta hôm nay không cho ngươi dao động gây mất ta liền để A Thi thủ tiết. Nghe xong lời này, nào đó xúc sinh chạy còn nhanh hơn thỏ, hắn không cẩn thận đem kính mắt nương cho làm phát bực. Vốn là nói đùa đến, cái này đợt thật muốn bị kính mắt nương biến thành sự thật. Biến thành sự thật còn tốt, hắn liền sợ ra hỏa này cho ngươi đến một đợt trả thù, cái này thật chịu không được một điểm. Cái kia không chạy có thể làm sao? Thế là, hắn chạy, nàng đuổi, nhưng hắn không có mọc cánh khó thoát. Dù sao màu mỡ kính mắt nương mặc dù mỗi ngày rèn luyện vì giảm béo, chạy tương đương nhanh, sức chịu đựng cũng tương đối tốt. Nhưng là đi, nàng cuối cùng vẫn là không so được mỗi ngày tại Lâm Thi cùng đồ đần trên thân rèn luyện nào đó xúc sinh, tiêu hao khối này không phải một cái lựa cấp. Cho nên nào đó xúc sinh không bao lâu liền chạy đi, đợi đến kính mắt nương đuổi kịp lúc, hắn đã bình tĩnh ngồi ở trong xe chờ lấy. Chu Văn tiến lên làm bộ bóp lấy Tiêu Sở Sinh cổ, chó lão bản, ta liều mạng với ngươi, bóp chết liền không có người cho ngươi phát tiền lương. A Thi cho ta phát, vậy liền không ai quy tắc mà ngươi, nghe nói ngươi cực kỳ tao. Một câu cho kính mắt nương lại làm mặt đỏ bừng bừng, A Thi làm sao cái gì đều nói với ngươi à? Chúng ta đều ngủ một cái ổ chăn, đương nhiên là có cái gì nói cái gì, ngươi nghĩ gì thế? Tiêu Sở Sinh chuyện đương nhiên nói ra. Kính mắt nương con rúm lại lấy Cổ Sinh không thể luyến tựa ở trên ghế ngồi, tùy ý nào đó xúc sinh lái xe đem nàng kéo trở về. Không có cách, nàng bây giờ cả người đều muốn bị hư, thể xác và tinh thần đều mệt, tâm lực lao lực quá độ, nơi nào còn có khí lực lái xe. Không nghĩ tới liền đến thăm một chút Lâm Thi sinh nhật tiến hội sân bãi, kết quả tại chó lao bản nơi này bị đào đến không còn một mảnh. Nàng cảm thấy mình đã chết. Đem Sinh không thể luyến ra hỏa này vứt xuống cửa hàng trà sữa, Tiêu Sở Sinh trực tiếp rời đi, không dám nhiều tại trong cửa hàng lưu một điểm. Tô Vũ Hà nhìn thấy giống như cũng phải nát rơi Chu Văn, nhịn không được hỏi, "Chu Văn, ngươi làm sao? Đi ra thời điểm còn rất tốt, làm sao trở về sau?" "Ân, ta không tốt hình dung ngươi bây giờ dáng vẻ." "Tô đạo." Chu Văn hai mắt vô thần mà nhìn xem Tô Vũ Hà, "Ta không sạch sẽ." Tô Vũ Hà cả kinh trong miệng đều có thể tắc hạ một viên trứng gà, "Ngươi cho hắn?" "Ấy không đúng, hắn muốn ngươi." Kính mắt nương khẽ giật mình, "Cái kia, thật không có." Sau đó Tô Vũ Hà cả người đều ngộng, "Vậy ngươi nói cái gì không sạch sẽ, ta còn tưởng rằng Tiêu Sở Sinh đem ngươi thế nào đây?" "Hắn là không làm gì được ta, nhưng so làm gì ta nghiêm trọng hơn." Kính mắt nương nghiến răng nghiến lợi, nghĩ đến hôm nay bị chó lao bản lửa liền tức giận đến cực kỳ. Hết lần này tới lần khác nàng lại không dám nói với người khác quá nhiều, gọi là một cái phiền muộn, nàng cảm thấy mình đều muốn bị tức giận đến lớn hai cái cột. Mà đổi thành một bên nào đó xuất sinh đến dưới lầu, ý đồ bình phục một chút tâm tình lại đến lâu, đương nhiên, còn có như vậy điểm tâm hư. Mặc dù Lâm Thi đã sớm tại kế hoạch đem kính mắt nương cho hắn lửa gạt đến trong chăn, nhưng loại chuyện này tính ăn vụng, nam nhân mà, không khỏi hiểu ý hư. Có câu nói hay lắm, vợ không bằng thiếp, thiếp không bằng thì không bằng kỹ, kỹ không bằng trộm, coi như không có thật trộm, nhưng cái kia loại trên phương diện tâm lý cảm giác trùng kích còn là sẽ để cho người ta nóng nổi, dù sao người loại sinh vật này nha. Liên bộ dạng như vậy. Bất quá. Tiêu Sở Sinh sửng sốt một chút, giống như kính mắt nương cũng không thể tính trộm. Nói cứng, nàng một cái làm ấm giường nha hoàn, làm gì, cũng phải là cái tỷ a. Giấy trắng. Chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 977, nàng không có mặc, địa ngục trò cười. Chương 977, nàng không có mặc, địa ngục trò cười. Về đến nhà, mới vừa vào cửa nhìn thấy Lâm Thi cùng Đồ Đần ở nơi đó ý vị thâm trường nhìn hắn. Tiêu Sở Sinh vô ý thức cho dạng, nhưng ngẫm lại giống như hắn cũng không có làm cái gì, có gì lòng tốt hư. Thế là liền lẽ thẳng khí hùng đi qua, còn đem Đồ Đần đồ ăn vặt lấy đi một bao bắt đầu ăn. Nhà máy hiện tại sản xuất một nhóm còn giặc cây cầm lấy đi bán, nhưng bán trước đó chuyện thứ nhất chính là trước cho nàng bị lão bản này mẹ đưa tới hai dương. Đồ Đần đần độn mà nhìn xem Tiêu Sở Sinh ăn nàng đồ ăn vặt, nhưng một chút cũng không có để ý, ngược lại là Lâm Thi hai con mắt híp lại, giống như là nghĩ đến cái gì, như có như không hỏi hắn, "Ngươi hôm nay đi đâu à?" Tiêu Sở Sinh thành thật trả lời, "Đi nhìn một chút ngươi ngày mai mừng sinh nhật chiếc thuyền kia, sớm điều nghiên địa hình." "Nha, dạng này à? Ngươi một người?" Lâm Thi hiếu kỳ hỏi. "Mang tới Chu Văn, ngày mai phải có người hỗ trợ tiếp đón, nàng thích hợp nhất." Tiêu Sở Sinh giải thích. "Thì ra là thế, xác thực." Mấy câu, Lâm Thi giơ lên khóe miệng, giống như là hỏi chút gì. Đột nhiên liền lời nói xoay chuyển, "Cái kia, ngươi cùng Văn Văn phát sinh cái gì?" Chính ăn đồ ăn vặt Tiêu Sở Sinh động tác cứng đờ, trong lòng lộn bộ một tiếng, vô ý thức liền hoảng loạn lên, vội hỏi nàng, "Không phải, ngươi vì sao lại nghĩ như vậy?" Nào đó xúc sinh còn tìm nghĩ lấy là không phải kính mắt đương cho nàng cáo trạng, nhưng tưởng tượng cũng không đúng, Lâm Thi rõ ràng chính là đang nói nhảm, nàng nếu là nắm giữ chứng cứ, liền sẽ không lời nói khách sáo. Chỉ là, rõ ràng vừa rồi chính hắn luôn uống, cho nên bây giờ nghĩ bảo chữa đều bảo chữa không được một điểm, dù sao đây chính là xấu bụng thi. Rõ ràng như vậy chi tiết đều bại lộ. Tiêu Sở Sinh còn muốn che giấu hiển nhiên đã không có khả năng, thế là đành phải thoải mái thừa nhận, "Tốt à, ta thừa nhận, là phát sinh một chút chuyện." Lâm Thi kinh ngạc há to miệng, "Ngươi đem Văn Văn ngủ? Vậy sao ngươi trở về sớm như vậy? Ngươi không nên nhiều theo nàng nuốt ve an ủi một hồi sao?" Nào đó xúc sinh khỏe miệng giật một cái, "Tốt ngươi cái xấu bụng thì, ngươi là thật nghĩ đem kính mắt đường kéo xuống nước à?" Thế là tức giận nói, "Không có, chính là một điểm nhỏ nhặt đệm." Tiêu Sở Sinh liền thành thật đem chuyện đã xảy ra nói cho Lâm Thi, Lâm Thi nghe xong nhẹ gật đầu, "Bộ dạng này à, cái kia Văn Văn hiện tại khẳng định rất thất vọng." "Thất vọng?" "Bình thường à, như là xe cắp treo như thế, lúc đầu coi là muốn tới đỉnh núi, đột nhiên liền bị kéo xuống dưới chân núi, nàng kích động như vậy, kỳ thật cũng là bởi vì thẹn quá hóa giận, muốn ta nói, ngươi còn không bằng đầm lao phải theo lao đây." Lâm Thi hừ nhẹ một tiếng, "Đáng thương Văn Văn thiếu nữ tâm nhà, không biết đến vỡ thành mấy cánh." Nào đó xuất sinh rất muốn châm chọc, nhưng ngẫm lại mình châm chọc cái này giống như có chút không quá phúc hậu, đành phải bội ho một tiếng, "Ta cũng không có nghĩ nhiều như vậy, liền muốn trêu chọc nàng, nào biết được nàng có thể làm thật." Lâm Thi yên lặng thở dài, "Văn Văn có chút tao là thật, nhưng ngây thơ cũng là thật, người lão như vậy đùa nàng, nàng sẽ làm thật." "Không đúng, giống như lúc đầu chúng ta chính là đùa thật." "Sách, ngươi cái này quê mật làm." Tiêu Sở Sinh dở khóc dở cười, nhưng lại không khỏi hơi xúc động bọn hắn những người này ở giữa ở chung phương thức. "Thuần túy sao?" "Khẳng định không thuần túy, nhưng ở theo một ý nghĩa nào đó lại rất thuần túy, hiển nhiên dùng lợi ích hai chữ đã không đủ để đi khái quát hết thảy. Nhất là tại vừa ý gương mẹ chuyện bên trên, chính Tiêu Sở Sinh cũng không tốt nói Lâm Thi đề nghị là tốt hay là không tốt, đúng vẫn là không đúng. Cuối cùng, Tiêu Sở Sinh vẫn là mím môi, đem lời nuốt trở vào. Ngược lại là Lâm Thi tiến tới lấy tuổi trò chọc chọc Tiêu Sở Sinh sương sườn, "Ngươi cũng chỉ là ôm eo của nàng, nàng liền như vậy, thật không có làm cái gì càng quá mức." Tiêu Sở Sinh lườm nàng một chút, "Ngươi còn muốn để cho ta làm cái gì?" "Làm gì? Cũng phải thử một chút mặc hay không a." Tiêu Sở Sinh đều sợ ngây người, không phải, ngươi là nữ ấy, ngươi làm sao so ta đều? Lâm Thi lườm hắn một cái, đều nói cùng nữ so ra, các ngươi nam mới cái nào đến đâu a? A cái này, Tiêu Sở Sinh liền rất muốn trầm trọng. Lâm Thi vô vô Tiêu Sở Sinh bả vai, chế nhạo nói, muốn hay không lần sau ta giúp ngươi lắc lư văn văn, nàng tuyệt đối ngoan ngoãn đem mình cho ngươi đóng gói đưa qua, bao không phản kháng. Đi đi đi, thuận theo tự nhiên, thuận theo tự nhiên, còn có ngươi đừng luôn cho Chu Văn tẩy não, khiến cho chúng ta giống như lửa gạt nhà lạnh xuống biển. Lâm Thi chống đỡ lấy cái cằm nghĩ, văn văn tính nhà lạnh sao? Tiêu Sở Sinh nghĩ đến đây ra hỏa tao sức lực, giống như có lẽ đại khái hẳn là cũng được a. Khủng. Tóm lại, ngươi thu liễm một chút, ngày tháng sau đó dài lắm, lợi ích khóa lại sâu, có nhiều thứ tự nhiên là không thể đi vòng quanh, đừng quá cưỡng ép. Tiêu Sở Sinh dặn dò Lâm Thi. Lâm Thi bĩu môi, xấu bụng nói, ta đây không phải muốn nhìn một chút văn văn tao lên đến cùng có thể có bao nhiêu tao sao? Ngươi. Tiêu Sở Sinh là thật cầm cái này xấu bụng thi không có biện pháp nào, gia hỏa này đơn giản không là người. Đồng thời, Tiêu Sở Sinh cũng tại vì kính mắt nương tương lai không khỏi lo lắng, gặp gỡ như thế tốt khuê mật, kính mắt nương sợ không phải đến hô đến quần cục đều không thừa. Tốt ta, nàng giống như không có mặt đến. Thật sự là địa ngục cho cười. Bởi vì qua không điểm chính là Lâm Thi sinh nhật, cho nên ban đêm bọn hắn đang ngủ cảm rất đâu, liền nghe đến Lâm Thi điện thoại di động thỉnh thoảng vang ong ong một tiếng, là tin nhắn gửi thư. Ban ngày có hoạt động, cho nên hôm nay cái giờ này bọn hắn đều không dám giống bình thường làm chút vận động, chỉ muốn nghỉ ngơi thật tốt. Kết quả, cái này chút tin nhắn trực tiếp cho bọn hắn lại làm rõ tình. Tin nhắn nội dung nha, tự nhiên là đến cho Lâm Thi phát sinh ngày chúc phúc. Cũng là kỳ quái, số di động của ta, còn có ta hôm nay sinh nhật tin tức là ai thả ra đó à? Chính Lâm Thi cũng rất là nghi hoặc. Tiêu Sở Sinh nghe được câu này sửng sốt một chút, đúng à? Lâm Thi sinh nhật lúc đầu không có người nào biết, bởi vì những năm qua nàng đều chẳng qua, nhiều nhất chính là Chu Văn theo nàng tại quán cơm ăn một bữa tốt. Nhưng năm nay, lại ngoại ý muốn tới nhiều như vậy người xa lạ chúc phúc. Là thật người xa lạ, một đống lớn tin nhắn bên trong đều không biết mình là ai, ngược lại là cũng có một chút biết, Lâm Thi thậm chí đều không nhớ tới những người này là ai. Liên rất kỳ quái, số điện thoại di động có thể tiết lộ ra ngoài cũng không phải cái gì quá kỳ quái chuyện, dù sao trong trường học các loại hồ sơ khả năng cần đăng ký. Có thể, Lâm Thi hôm nay mừng sinh nhật tin tức, là thế nào bị người ta biết? Phải biết Lâm Thi sinh nhật cùng thẻ căn cước bên trên căn bản không như thế, cho nên tuyệt đối không thể nào là dựa vào đăng ký ở bên ngoài thẻ căn cước gì đó thu hồi đến. Suy nghĩ một lát, Tiêu Sở Sinh vô đầu một cái, dựa vào. Để cho ta xoắn suýt, việc này tựa như là ta tiết lộ. À, thế là Tiêu Sở Sinh giải thích nguyên do, ta nghĩ lấy sinh nhật ngươi để nhiều người hơn chúc phúc ngươi, liền để Thượng Hải A-Z tại Weibo làm cái hoạt động, thiết chí một cái định thời gian ban bố chúc phúc Weibo, đại học tài chính kinh tế không ít học sinh cũng đang chơi Weibo, cho nên nha. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 978, xấu bụng đối xấu bụng chương 978, xấu bụng đối xấu bụng Lâm Thi khỏe miệng giật một cái, nguyên lai nội ứng là ngươi à. Chính Tiêu Sở Sinh cũng dở khóc dở cười, thì ra như vậy tại cái này suy nghĩ hồi lâu, vấn đề xuất hiện ở hắn nơi này, liền rất tốt cười. Không đến cho Lâm Thi gửi tin tức chúc mừng, kỳ thật một đoàn đều là nàng thậm chí đều để không lên tên, bọn hắn đơn giản là chạy Lâm Thi danh khí mà đến. Lâm Thi bây giờ tại Đại học Tài chính Kinh tế nổi tiếng càng ngày càng lớn, mặc dù gần nhất ẩn ẩn đồ đần tại nhà máy thực phẩm ra chỉ dưới, hậu kinh tương đối mãnh liệt, không chừng ngày nào đó đem Lâm Thi cho vượt qua. Chỉ là, đồ đần cái này đều không thế nào đi học vấn đề nhi đồng trong trường học đều không mấy người gặp qua, tự nhiên đối nàng không có gì lòng cảm mến, cơ bản cũng không nghĩ đến, à, Đại học Tài chính Kinh tế còn có cái chỉ sam sam đến. Tự nhiên mà vậy liền không để ý đến đồ đần, mà đổi thành bên ngoài Lâm Thi không thể nghi ngờ thành cách học sinh bình thường gần nhất thành công doanh nhân. Một đầu cái gì đều không cần nỗ lực tin nhắn, nếu như vừa lúc nghĩ đến phát chúc phúc tin nhắn người chỉ có bọn hắn đâu. Vạn nhất đưa tới Lâm Thi chú ý đâu. Chính là cái này chút đơn giản đến không thể đơn giản kế bật, hy vọng đổi lại, là yếu ớt khả năng. Đây chính là thực tế tài chính và kinh tế học viện các học sinh chân thật nhất hành vi logic, bởi vì không có bối cảnh, không có nhân mạch, tài chính và kinh tế người muốn đạt được thành tựu, cái kia bất kỳ khả năng đều phải bắt lấy. Trên thực tế, đây cũng không phải là bọn hắn lần thứ nhất đem chủ ý đánh tới Lâm Thi trên thân, cũng sẽ không là một lần cuối cùng. Chỉ tiếc, cũng không có thể làm cho Tiêu Sở Sinh cùng Lâm Thi chú ý tới bọn hắn nửa điểm, bởi vì Lâm Thi biết chuyện gì xảy ra về sau, dứt khoát liền đưa di động tắt máy, dù sao có thể cho nàng chủ động gọi điện thoại tới, cơ bản cũng không có cái gì đặc biệt chuyện trọng yếu hoặc là người. Nhất là muộn như vậy tình huống dưới, cho dù là Chu Văn cho nàng gọi điện thoại tới, nàng cũng cảm thấy không cần thiết tiếp. Huống chi, nếu có việc gấp, đánh nàng điện thoại tìm cũng thấy, còn có thể từ nhỏ bại hoại, đánh một bên khác nằm ngáy ho ho đồ đần. Cái này đáng chết tán lòng. Lâm Thi cùng Tiêu Sở Sinh ôm nhau ngủ, tùy ý đám người kia tiến hành vô vị giày vò. Mà buổi sáng, tất cả mọi người cùng người không việc gì, sớm liền rời giường. Đồ đần hoàn toàn như trước đây có rời giường khí, nhưng bởi vì hôm nay còn có chính sự, cho nên bị nào đó xúc sinh kéo lên cho nàng rửa mặt, ngoại trừ răng là chính nàng soát, kém chút liền lên nhà vệ sinh đều là Tiêu Sở Sinh giúp nàng bên trên. Cuối cùng gia hỏa này bất đắc dĩ tiến vào trong xe, nhưng gia hỏa này tiến vào trong xe liền nhắm mắt lại, chủ yếu một cái hôm nay ta không đem thời gian này ngủ đủ, ta liền thể không bỏ qua tư thế. Thấy thế Tiêu Sở Sinh dở khóc dở cười, gia hỏa này làm sao khả ái như vậy đâu. Lâm Thi cũng chỉ có thể không biết làm sao đỡ chán, dứt khoát để tùy đi, được rồi, liền để Sam Sam ngủ đi, dạng này một hồi ra khỏi biển, nàng có sức lực chơi. Nha, cũng đúng. Thế là, Tiêu Sở Sinh bên này liền để cô gái nhỏ làm lái xe, đem xe chạy đến Đại học Tài chính Kinh tế cửa ra vào. Kính Mắt Nương với tư cách thủ tịch đại thư ký, vậy khẳng định sớm liền phải đợi ở chỗ này, không phải nàng tiền lương liền phải chia đôi. Kính Mắt Nương hôm nay phụ trách là lái xe đem Tô Vũ Hà đưa qua, lại có là tại đại học tài chính kinh tế bên này mang một cái đường, đem đồ đần cùng hắn bạn bè cùng phòng cho đưa ra tiếp xe. Bởi vì lần này tính chất khác biệt, cho nên Tiêu Sở Sinh chuyên thuê một chiếc xe buýt. Mà hắn thì sắp xếp xong xuôi về sau, mình trước mang theo Lâm Thi cùng đồ đần các nàng đi cái kia chiếc sự nữ giấu sao bên trên. Vừa đến chỗ, Tiêu Sở Sinh cách xa xa liền thấy Thang Giả Thành cùng Nhiếp Bình hai người này, nhịn không được cảm khái, các ngươi tới nhưng đủ sớm, không biết còn tưởng rằng là các ngươi mừng sinh nhật đây. Thang Giả Thành cùng Nhiếp Bình nghe tiếng, hai người nhịn không được cười lên, Lâm Thi thím mừng sinh nhật, chúng ta sao có thể không chú ý. Yên tâm đi Tiêu Thúc, ngươi cùng chúng ta Sam thím mừng sinh nhật thời điểm, bảo quản cũng tích cực như vậy. Lâm Thi nhíu mày, không phải hắn không tin, mà là kỳ thật, sinh nhật của ta cũng không có mấy ngày. Tiêu Sở Sinh không biết làm sao nói ra. Nhiếp Bình cùng Thang Giả Thành hai mặt nhìn nhau, thật hay giả? Tiêu Sở Sinh không biết làm sao nói ra, tự nhiên là thật, không có mấy ngày, nhưng loại này quy mô sinh nhật thực rượu. Nói thật, không cần thiết một mực xử lý. Vậy sao được? Nhiếp Bình nghe xong liền không vui, Tiêu Thúc, sinh nhật của ngươi thế nhưng là việc lớn, sao có thể tùy tiện xử lý a? Trên thực tế, Tiêu Sở Sinh sinh nhật cũng nhanh đến, chuyện này Lâm Thi các nàng cũng đều biết, nhưng Tiêu Sở Sinh một mực chủ trương không muốn tổ chức lớn, cho nên trên thực tế lần này cho Lâm Thi xử lý sinh nhật thực rượu, trình độ nào đó bên trên tương đương với đem Tiêu Sở Sinh cái kia phần cùng một chỗ làm. Đúng lúc này, cô gái nhỏ yếu ớt giơ tay lên, kỳ thật sinh nhật của ta cũng không có mấy ngày. A, Lâm Thi là kinh ngạc nhất, nguyên lai nhà chúng ta sinh nhật như thế tập trung sao? Tiêu Sở Sinh thì đối với Lâm Thi thuyết pháp có chút ghen ghét, nhà chúng ta. Tiêu Sở Sinh vội ho một tiếng, kỳ thật cũng không có như vậy tập trung. Hắn chỉ vào cô gái nhỏ nói cho Lâm Thi, sinh nhật của nàng tại cuối tháng 6, hai người chúng ta đều tại tháng 5, kém đến vẫn là thật nhiều. Lâm Thi sửng sốt một chút, vô ý thức quay đầu nhìn về phía Tiêu Sở Sinh, cái kia năm ngoái có cho làm sao không có cùng chúng ta cùng một chỗ mừng sinh nhật. Tiêu Sở Sinh không biết nên nói cái gì, năm ngoái lúc kia ngươi cùng với nàng có như vậy quen thuộc sao? Cái này sao? Lâm Thi suy nghĩ một chút, lúc đó có cho vừa tới cho bọn hắn làm công, không thể nói không quen a. Nhưng lúc kia nàng giống như lòng tràn đầy nghĩ đều tại kiếm tiền bên trên, cũng không hề để ý sinh nhật của mình. Cô gái nhỏ thì là khoát tay áo, ai nha, sinh nhật mà thôi à, ta đã sớm, mấy năm trước mừng sinh nhật nhiều nhất chính là tại trong phòng ăn nhiều một chút, năm ngoái vừa bằng nghỉ, đều không người theo giúp ta qua. Lý do này kỳ thật mới phù hợp nhất tình huống thực tế, bởi vì tuyệt đại bộ phận người tại lễ thành nhân về sau đối diện sinh nhật chuyện này liền không có cái gì kích tỉnh, trừ phi có người cùng một chỗ qua. Tựa như hôm nay Lâm Thi sở dĩ mong đợi mừng sinh nhật, cũng là bởi vì có Tiêu Sở Sinh cùng đồ đần bối tiếp nàng. Mà năm nay cô gái nhỏ nha, tự nhiên cũng tại mong đợi, vì cái gì đây? Bởi vì đối với hiện tại nàng tới nói, Tiêu Sở Sinh bọn hắn được cho nàng một loại ý nghĩa khác bên trên người nhà. Nhiều người như vậy theo nàng mừng sinh nhật, cái kia không mong đợi mới là lạ. Lần này tới tham gia Lâm Thi những khách nhân có thể nói là khá nhiều. Tân sinh tư bản thành viên toàn viên trình diện, đương nhiên, ngoại trừ Lầu Hải Sản Trương tổng, dù sao tuổi của hắn cùng loại trường hợp này không hợp nhau. Bất quá hắn vẫn là sai người mang theo lễ vật tới, khiến cho Lâm Thi đều có chút không có ý tứ, nàng cảm thấy mình có chút cáo mượn oai hùng cảm giác, mượn Tiêu Sở Sinh con của này, nàng con hồ ly này đang vui lùa bị phong. Này, Tiêu Sở Sinh, Chỉ Sam Sam, Lâm Thi học tỷ. Đại học tài chính kinh tế bên này khách mới cũng đến đông đủ, Tiêu Sở Sinh tiến lên nên đón bọn hắn, nhưng không có nói mấy câu, bởi vì cái này sẽ đến người thực sự nhiều lắm. Để Kính Mắt Nương đem bọn hắn mời đến trên thuyền, Tiêu Sở Sinh thì tiếp tục ở phía dưới đám người. Mà trước mặt mọi người, người khoảng cách gần nhìn thấy chiếc này sự nữ giấu sao lúc, chỉ cảm thấy cả người đại não đều muốn đình chỉ suy nghĩ. Trương Giao cả kinh miệng đều không khép được, cảm khái, Lâm Thi học tỷ cái này sinh nhật trôi qua thật đúng là lãng mạn à, có thể tại dạng này trên một con thuyền. Bên cạnh Giang Nguyễn nghe được Trương Giao, đáy lòng không khỏi chua chua, tất cả mọi người là nữ nhân, nhưng cảnh ngộ lại là một trời một vực. Tiêu Sở Sinh chờ ở chỗ này, kỳ thật chủ yếu vẫn là vì các loại một vị chân thần. Không phải sao, nói người người đã đến. Lưu Vũ Điệp bị Tần Tiếu Tiếu thân mật kéo tay hướng bên này đi đâu, Tiêu Sở Sinh chột dạ nhìn thoáng qua bên người Lâm Thi, sau đó liền đối mặt xấu bụng Thi phảng phất tôi độc ánh mắt. Thi Thi. Lâm Thi hừ nhẹ một tiếng, 6 lần, cái khác ta mặc kệ, chết đi coi như xong ngươi. Tiêu Sở Sinh kém chút dọa suy sụp, đây là thật không cho hắn đường sống a. Nhưng ngẫm lại cũng chỉ có thể đi theo. Lâm Thi đến gần về sau, Tiêu Sở Sinh kiên trì tiến lên, tới. Lưu Vũ Điệp nhàn nhạt từ một tiếng, Tần Tiếu Tiếu thì biểu hiện được có chút kích động, hắc hắc, lão bản, ta cùng tiểu điệp tới. So với nào đó xuất sinh, Lưu Vũ Điệp càng để ý là Lâm Thi, nàng từ Tần Tiếu Tiếu nơi đó tránh thoát xuất thủ, nhìn về phía Lâm Thi. Tiêu Sở Sinh lộn bộ một tiếng, vị này Hồng Tam Nương sẽ không theo Lâm Thi đánh nhau a? Tu La trận loại sự tình này không cần oa. Trên thực tế, thật đúng là Tiêu Sở Sinh suy nghĩ nhiều, Lưu Vũ Điệp ấm giọng cùng Lâm Thi nói ra, sinh nhật vui vẻ, ngươi tuyển tốt lão công. Lâm Thi khỏe miệng ngậm lấy cười, đáp, cảm ơn Lưu tiểu thư, Lưu tiểu thư cùng ta lão công cũng coi là hiểu rõ quan hệ, quả thật có thể có tư cách nói lời này. Lâm Thi đang nói chuyện thời điểm, còn cố ý đem hiểu rõ 4 chữ cắn đến rất nặng. Toàn bộ hành trình Tần Tiếu Tiếu một mặt mơ màng, vì sao cảm giác tiểu điệp cùng đại lão bản đương ở giữa mùi thuốc súng có chút nồng đâu? Cảm giác ta bị sai sao? Chỉ có Tiêu Sở Sinh ở một bên nghe được mồ hôi đầm địa, người khác nghe không hiểu giữa hai người trong lời nói có hàm ý, hắn còn có thể không rõ ràng sao? Lâm Thi còn kém sáng bài nói, ngươi rất tốt, ngủ ta nam nhân. Nhưng hai người này mặc dù tràn ngập mùi thuốc súng, nhưng cũng không có đối chọi gay gắt, mà là lẫn nhau khách sáo vài câu sau liền kết thúc. Lấy ra, Lưu Vũ Điệp hướng phía Tần Tiếu Tiếu đưa tay, Tần Tiếu Tiếu lập tức rõ ràng, liền xuất ra một cái rất dài hộp, đóng gói đến đặc biệt tinh xảo. "Tốt, đã đến, cũng không thể tay không đến, một điểm nhỏ lễ vật, đừng ghét bỏ." Dứt lời, Lưu Vũ Điệp đem hộp đưa cho Lâm Thi. Lâm Thi cũng là không có chút nào khách khí từ Lưu Vũ Điệp trong tay tiếp nhận, ngược lại dẫn tới Lưu Vũ Điệp có chút kinh ngạc, có lẽ là không nghĩ tới Lâm Thi thế mà như thế thông dong. Đừng nói Lưu Vũ Điệp, ngay cả Tiêu Sở Sinh đều có chút ngoài ý muốn, hắn vốn đang coi là Lâm Thi chỉ ít tiếp khách căn hộ một phòng ngủ một phòng khách bên dưới. Nhưng rất nhanh, hắn từ Lâm Thi trong ánh mắt xem hiểu, gia hỏa này rõ ràng chính là tại hướng Lưu Vũ Điệp cho thấy thái độ, ngươi ngủ ta nam nhân, thứ này coi như là phiêu tư, ta tự nhiên yên tâm thoải mái. Nhưng mà nào đó xúc sinh cảm thấy mình chân đều mềm nhũn, phía sau lưng mồ hôi lạnh buốt lên đến lợi hại hơn. Xem ra tối nay 6 lần chỉ sợ cũng không thể thiện, Lưu Vũ Điệp rõ ràng chính là cố ý, rõ ràng có thể đem lễ vật cho hắn đến chuyển giao. Khiêu khích tự nhiên không thể nào là khiêu khích, nhưng Lưu Vũ Điệp người này đi, theo một ý nghĩa nào đó cùng Lâm Thi rất giống, đều là thông minh đến dọa người, với lại đều rất xấu bụng. Sau đó hai cái xấu bụng gặp gỡ về sau, Tiêu Sở Sinh cũng không dám nghĩ sẽ phát sinh cái gì. Thế là hắn chỉ có thể một bên co rúm lại cái đầu, một tiếng cũng không dám lên tiếng. Tần Tiếu Tiếu kẻ ngu này ở một bên máy mắt, mặc dù nàng không biết nơi nào có vấn đề, nhưng chính là cảm thấy đại lao bản đường cùng tiểu điệp thật là lợi hại bộ dáng. Lưu Vũ Điệp cười cười, nhẹ giọng hỏi Lâm Thi, không mở ra nhìn xem sao? Ta chọn lấy rất lâu đây. Lâm Thi cười chạm một cái, thoải mái mở ra. Tất cả mọi người hiếu kỳ đến gần xem thử, phát hiện là một đầu tựa như giọt nước mưa bảo thạch dây chuyền. Dù là Tiêu Sở Sinh không hiểu cái đồ chơi này, nhưng nhìn một chút đều biết nó không có khả năng tiện nghi, huống chi trên cái hộp bảng hiệu hắn nhận biết. Van cỡ lìa kẹo, không thể tính đặc biệt đỉnh xa xỉ, nhưng tấm bảng này tuyệt đối không có hàng tiện nghi rẻ tiền. Lâm Thi ánh mắt chớp động, nói đùa nói, thật sự là cảm ơn Lưu tiểu thư, nhưng sợi dây chuyền này xem xét liền không rẻ, Lưu tiểu thư sẽ không đem tại lão công ta nơi này đi làm phát tiền lương đều mua nó à? Không thể nói kẹp thương đeo gậy đi. Nhưng chính là một cỗ mùi thuốc súng, Tiêu Sở Sinh hoảng đến ép một cái. Lưu Vũ Điệp cũng là cười khanh khách nói, bà chủ nói đùa, lão bản đưa tiền hào phóng như vậy, làm sao có thể mới cho điểm ấy đâu? Huống chi, ta thật thích công ty chúng ta không khí, coi như để cho ta bỏ tiền ra đi làm ta đều vui lòng đâu, đúng không lão bản? Lưu Vũ Điệp khiêu khích xong Tiêu Sở Sinh cười lạnh một tiếng, nào đó ra ngoài bị dọa đến một cái giật mình, vì sao a hai người này tại đấu pháp, nhưng giống như tổn thương toàn bộ đánh vào trên người hắn. Thế là Tiêu Sở Sinh chỉ có thể run rẩy liên tục gật đầu, lúc này hắn phát hiện dẫn người lên thuyền sau trở lại kính mắt đường, phản phất thấy được cứu tinh, vội vàng hô kính mắt đường tới, đùng đùng đúng, tiến nhanh, Chu Văn mau dẫn quý khách lên thuyền. Kính mắt đương sửng sốt một chút, nàng cũng còn nghi hoặc đâu, vì sao a hôm nay a thi cùng chó lao bản là lạ, nhất là chó chào ông chủ giống sợ đến ép một cái. Nhưng ai bảo hắn là lão bản đâu, thế là kính mắt đương chỉ có thể làm theo. Từ Lâm Thi bên cạnh đi qua lúc Lưu Vũ Điệp dừng bước cười nói một câu, đem ta lễ vật đeo lên đi, loại trường hợp này rất tốt. Lâm Thi khẽ dạ, y nguyên ung dung xuất ra dây chuyền đeo ở mình cần cổ. Lưu Vũ Điệp nhìn lướt qua, rất hài lòng dáng vẻ, không sai, quả nhiên thích hợp ngươi, người xinh đẹp chính là tốt. Lưu tiểu thư nói đùa, trong mắt của ta Lưu tiểu thư cũng là thiên sinh lệ chất đây. Lưu Vũ Điệp không có lên tiếng trả lời, quay người liền rời đi, Tần Tiếu Tiếu bận bịu đuổi theo, đi xa sau nàng nhịn không được hiếu kỳ hỏi Lưu Vũ Điệp có phải hay không cùng đại lão bản nương bất hòa. Lưu Vũ Điệp che miệng cười nói, không có à, chúng ta cái này gọi đồng loại hút nhau, mới quen đã thân đây. A. Tần Tiếu Tiếu choáng váng bên dưới, không phải cùng giới tương khắc, khắc phái hút nhau sao? Ta nói chính là đồng loại. Nha. Tựa như là ạ. Lưu Vũ Điệp đi xa về sau, Lâm Thi xích lại gần tại Tiêu Sở Sinh bên thai lạnh giọng nói, lại thêm hai lần. Tiêu Sở Sinh khóc không ra nước mắt, ta sẽ chết. Vậy ta nhưng không xem bảo, ngươi yên tâm đi thôi, ta cùng Sam Sam sẽ cho ngươi thủ tiết. Lâm Thi khỏe miệng mỉm cười. Con nào đó đồ đần xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, còn đi theo ngang một tiếng, sẽ thủ tiết. Sau đó lời nói này xong, gia hỏa này đột nhiên ngây người mấy giây, sau đó mới mơ màng hỏi Tiêu Sở Sinh cùng Lâm Thi, lão bà, thủ tiết là có ý gì à? Kỳ thật còn chưa tới thời gian các tân khách đã đến đủ, tại hợp tác đồng bạn bên trong, Tiêu Sở Sinh tên tuổi cùng tín dự vẫn là rất cao, về phần tại đối thủ trong mắt nhà. Không thể nghi ngờ hắn chính là cái chính cống xuất sinh, không để người sống đường cái chủng loại kia. Người đã đông đủ, vậy liền lên đường đi. Tiêu Sở Sinh bắt đầu gọi người chuẩn bị cách bờ. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 979, kính mắt đương nhân vật đóng vai chương 979, kính mắt đương nhân vật đóng vai trước này sự nữ dấu sao là chúng ta Lệ Tinh tàu du lịch dưới cờ lớn nhất trọng tải xa hoa tàu du lịch, luôn trọng tải 75,338 tấn, thuyền trưởng 268m. Vong thuyền, từ tổng bộ tàu du lịch Lệ Tinh phái tới người hướng dẫn tại hướng các tân khách giảng giải liên quan tới chiếc này tàu du lịch một chút cố sự. Liên quan tới điểm ấy, xem như thuê chiếc này tàu du lịch lúc đối phương đưa ra yêu cầu, chắc là coi trọng hôm nay trên thuyền cái này chút các tân khách thân phận. Mặc dù trên thuyền hôm nay đến các tân khách giống như tại giới kinh doanh bừa bãi vô danh, nhưng những người này phía sau lão tử coi như chưa hẳn. Với lại những người tuổi trẻ này cũng đều là tương lai trong nước giới kinh doanh bản đồ bên trên một viên, trong đó nói không chừng sẽ có rất nhiều nhân sĩ thành công, cho nên tổng bộ tàu du lịch Lệ Tinh tuân theo kết giao nhiều bằng hữu tương lai cũng có thể là hợp tác đồng bạn quan niệm đồng ý lần này tạm thời thuê. Nhưng kèm theo muốn điều động một người tới giới thiệu chiếc này tàu du lịch cùng công ty tàu du lịch Lệ Tinh như thế một cái yêu cầu, Tiêu Sở Sinh tự nhiên cũng không có ý kiến, dù sao. Đây là thật tiện nghi a. với lại hắn cũng cho rằng kết bạn không có chỗ xấu, dù sao Lệ Tinh tàu du lịch là khu vực châu Á Thái Bình Dương tương đối nổi danh tàu du lịch công ty du lịch. Liên Tiêu Sở Sinh thương nghiệp bản đồ bên trên, làm không tốt thật đúng là có thể cùng nhà này công ty thành lập một chút lâu dài hợp tác. Cùng nó đây là một cái đến cho Lâm Thi chúc mừng sinh nhật tụ hội, chẳng bằng nói là một loại mọi người biết nhau, lẫn nhau thành lập hợp tác thương nghiệp tụ hội. Bất quá lần này đa số người đều là tân sinh tư bản thành viên, tất cả mọi người người quen cũ. Đương nhiên, tân sinh tư bản nội bộ cũng không phải tất cả mọi người hai bên quen thuộc, dù sao gia nhập tân sinh tư bản có mấy cái vòng tròn thành viên, trong đó không thiếu phân chia có giới Thượng Hải cùng Kinh Vọng, cùng một bộ phận cảng đảo công tử ca. Những người này thì tương đương với Tiêu Sở Sinh bạn bạn, thậm chí bạn bạn bạn. Cho nên giống cái này hoạt động thương nghiệp, càng giống tại để bạn bạn cùng bạn bạn lẫn nhau quen thuộc, liên hệ tình cảm, có trợ giúp tân sinh tư bản dạng này một cái công ty lớn nội bộ nhân viên liên hệ càng thêm chặt chẽ. Tân sinh tư bản tương lai nhất định sẽ là một nhà chân chính trên ý nghĩa cỡ lớn công ty, loại này cỡ lớn công ty dễ dàng nhất xuất hiện, chính là thành viên giữa giải rất ít, tại nguy cơ trước mặt hai bạn đến nơi riêng phần mình bay. Chỉ khi nào mọi người quan hệ tốt điểm đâu, cho đến lúc đó sẽ hai bên tìm hiểu tình huống, phân tích hiện trạng, không dễ dàng tan đàn xẻ nẻ. Chỉ là dựa vào mấy cái nhân vật trọng yếu công ty, hiển nhiên không đủ vững chắc. Giống tân sinh tư bản mấy cái nhân vật trọng yếu, trước mắt dĩ nhiên chính là cao nhất bên trên thu được tất cả mọi người tán thành Tiêu Sở Sinh, cùng từng cái vòng tròn hạch tâm nhân viên, ví dụ như Nhất Bình, Thang Giả Thành những người này. Đương nhiên, Kinh Vọng bên kia tương đối là thủ, Lưu Vũ Điệp không hề nghi ngờ đứng tại đỉnh cao nhất, nhưng trong hội này lại không phải lấy nàng trọng yếu nhất. Dù sao nàng quá đỉnh, nghĩ tiếp xúc nàng cái vòng kia liền sẽ rất khó, mà hiển nhiên giống như vậy một công ty cũng tránh không được lợi ích vấn đề. Lợi ích phân phối thứ này cực kỳ xoắn xuýt, Lưu Vũ Điệp cái vòng kia người, có nàng Lưu Vũ Điệp một người là đủ, đưa vào lại nhiều chỉ sẽ tạo thành trên lợi ích phân phối tranh chấp, ngược lại sẽ để bền chắc như thép công ty xuất hiện khác nhau. Nói trắng ra là, loại này quyết sách liền cần đặt cửa, mà Tiêu Sở Sinh đâu, áp chính là Lưu Vũ Điệp, dù sao người này cùng hắn cũng coi là hiểu rõ quan hệ. Lên thuyền về sau, trên thuyền lập tức liền có các loại đầu bếp bánh ngọt làm trước bữa ăn món điểm tâm ngọt bị đưa ra. Con nào đó đồ đần căn bản nhìn không ngừng, không biết lúc nào đã chạy đi ăn ăn một chút. Chi thần, nếm thử cái này bánh quy ăn ngon. Tới trong thần, nơi này còn có những tụ, cái này càng cực kỳ suốt, là ta nếm qua món ngon nhất, ngài mau nếm thử. Hiển nhiên, con này đồ đần đã trở thành đám người này đoàn sủng, món gì ăn ngon đều không cần nàng đi mình cầm, rất nhanh liền có người đưa tới. Tiêu Sở Sinh khỏe miệng giật một cái, nói đến, hôm nay đến cùng hai ngươi ai mừng sinh nhật. Lâm Thi che miệng cười trộm, rất tốt à, Sam Sam ưa thích liền tốt, lại nói, sinh nhật nhà, bước tranh chính là cái náo nhiệt, không phải sao. Tiêu Sở Sinh trầm mặt một chút, nhớ tới đi qua trong 10 năm, Lâm Thi kỳ thật liền không có qua náo nhiệt như vậy sinh nhật, à, thuyết pháp này giống như cũng không đúng, người bình thường nào có náo nhiệt như vậy sinh nhật à. Phải nói, liền không có bồi Lâm Thi qua mạnh náo sinh nhật, tối đa cũng chính là kính mắt đương. Ân, nói đến cái kia kính mắt đương đi đâu rồi? Tiêu Sở Sinh đột nhiên phát hiện, kính mắt đương không biết lúc nào không thấy. Lâm Thi nghe nói, giơ lên khóe miệng, tiểu phôi đảng ngươi làm sao giả gọi Văn Văn kính mắt đương, chẳng lẽ lại với ý gương có cái gì đặc thù đam mê? A cái này, liền tương đối có đặc điểm a, thật cũng không mãnh liệt như vậy đam mê. Tiêu Sở Sinh chột dạ nói. Lâm Thi nhẹ gật đầu, chống đỡ lấy cái cằm nghĩ đến, nếu không ta ngày nào đó cũng làm một bộ kính phẳng gương đùa với ngươi chơi nhân vật đóng vai. A, nếu không tối nay mượn Văn Văn mắt kính tới thử một chút đi, nếu là ngươi càng. Hắc hắc, vậy ta coi như biết chơi như thế nào. Tiêu Sở Sinh mồ hôi đầm địa, không hổ là ngươi a xấu bụng thi. Không xem qua gương mẹ mất tích, điểm ấy xác thực vẫn rất để cho người ta để ý, thế là Tiêu Sở Sinh liền đi tìm ra hòa này, cuối cùng tại trong một cái phòng tìm được nàng. Nô, thật sự là không nghĩ tới, ngươi thế mà say sóng. Tiêu Sở Sinh dở khóc dở cười. Kính mắt nương che miệng, một bộ rất khó chịu bộ dáng, trước kia đều không ngồi qua thuyền, ta làm sao biết mình choáng hay không. Hôm qua tới nhìn thời điểm thuyền cũng không có ở trên biển đi thuyền, cho nên ta cũng không có cái gì cảm giác, bất quá ta ăn chị say sóng thuốc, hiện tại cảm giác tốt hơn nhiều, chó lao bản ngươi nhanh đi làm chính sự đi, không còn ta. Tiêu Sở Sinh nhẹ gật đầu, vốn còn muốn để ra hỏa này hỗ trợ, hiện tại xem ra là không tốt. Lần này trên thuyền phụ trách đầu bếp là chuyên môn mời tới, cơm trưa cơm tây đều có, nhưng bởi vì lượng quá lớn, tăng thêm món ăn chủng loại quá nhiều, cho nên phải tốn không ít thời gian chuẩn bị. Với lại biển câu đi lên cá còn có thể trực tiếp gia công, tự nhiên càng thú vị. Hắn cùng đồ đần túc xá ra nguyện, Trương Lôi đám người cái này sẽ ngồi tại nơi hẻo lánh, thập phần câu nệ, toàn trường chỉ có bọn hắn không hợp nhau. Dù sao toàn trường đều là đại lão, chỉ có bọn hắn 6 cái là tay mơ. A, cũng không hoàn toàn là, dù sao Tô Vũ Hà cũng ngồi tiếp bọn hắn ở nơi đó. Các ngươi không có ý định đi nhận thức một chút những người kia sao? Tô Vũ Hà ý đồ khuyên bọn hắn, đây chính là khó được kết giao mạng giao thiệp cơ hội, về sau các ngươi nếu có làm ăn ý nghĩ, đây đều là quý giá tài nguyên. Trương Lỗi cùng Lý Nham ba người rủ xuống tầm mắt, trong lòng ngũ vị tạp trần. Làm ăn, bọn hắn đương nhiên muốn, dù sao nhìn thấy tia sáng bạn trưởng Tiêu Sở Sinh, ai có thể không hâm mộ, ai có thể không thay vào. Có thể, muốn theo làm, là hoàn toàn khác biệt hai chuyện khác nhau. Cho dù bọn hắn nghĩ lại nhiều, nhưng khó khăn nhất vĩnh viễn là hướng về phía trước phóng ra bước đầu tiên. Chỉ mới nghĩ có tác dụng không? Đương nhiên vô dụng, với lại càng nghĩ, kỳ thật càng sẽ sợ, nộ nhờ thất bại làm cái gì, vạn nhất bồi thường tiền nữa nha, vạn nhất mắc nợ làm cái gì. Vô số cái vạn nhất đặt ở tim, không có thử lỗi chi phí người bình thường vĩnh viễn không dám đi đến thử, đây chính là thực tế tình huống. Trước lỗi bọn hắn hoàn toàn không có cái kia tự tin đi cùng những cái kia tuổi trẻ liền kia sáng bạc trượng, hoặc là xuất sinh hàng bắt đầu phú nhị đại, phú nhất đại đi kết giao, bởi vì trong tiềm thức bọn hắn kiểu gì cũng sẽ cảm thấy mình giống như kém một bậc. Cho nên khi Tô Vũ Hà ý đồ khuyên bọn hắn lúc, bọn hắn cũng sẽ chỉ thờ ơ. Tô Vũ Hà gặp khuyên ba người không có kết quả, liền nhìn về phía mặt khác Gia Nguyện ba người, vậy các ngươi đâu? Các ngươi cũng không có ý định đi sao? Nơi này tuổi trẻ tuấn kiệt khẳng định không ít, không đi thử một chút nhìn xem có thể hay không gặp được chân mệnh thiên tử. Chu Tuệ Mẫn không có gì bất ngờ xảy ra, có chút cô bé lọ lem ý vị, nàng đã xá khủng lại có một điểm tự ti, cho nên căn bản liền không khả năng có dũng khí ra ngoài. Ngược lại là thần kinh không ổn định người Trương Giao ở giữa tỉnh táo, Tô đạo à, ta dạng này xuất thân, coi như gả người có tiền, đại khái cũng là sẽ bị xem thường à, làm không tốt còn tại bị bắt nạt, ta vẫn là không đi. Lời nói này vừa vặn bị xích lại gần Tiêu Sở Sinh nghe được, liền để hắn cực kỳ kinh ngạc. Có đời trước cái kia chút tiểu tiên nữ làm bật tham chiếu, Trương Giao loại nữ nhân này đại khái là thích hợp nhất kết hôn, phải thiết thực, với lại người cũng có hứng thú. Chỉ là Tiêu Sở Sinh vừa đi gần, liền nghe đến rưỡi lưng vào hắn Gia Nguyện mở miệng, Tô đạo, cái này tuổi trẻ tuấn kiệt cùng Tiêu Sở Sinh so ra như thế nào? Tiêu Sở Sinh lập tức tại chỗ dừng bước, mẹ a, thật ngượng ngùng. Tô Vũ Hà bởi vì chính đối hắn đi tới phương hướng, tự nhiên là thấy được Tiêu Sở Sinh. Thế là vị này Tô đạo dương mắt nhìn thoáng qua Tiêu Sở Sinh, lộ ra một cái xấu bụng dáng tươi cười, cái này sao? Không tốt lắm nói, trong bọn họ ta biết một chút người, trước đó có nghe Chu Văn đề cập tới, ví dụ như cùng Tiêu Sở Sinh quan hệ rất tốt có một cái là Thang Thần Thiếu Đông gia. Liền trước mắt mà nói, địa vị hắn hẳn là cao hơn Tiêu Sở Sinh, nhưng tương lai tiền cảnh còn có thành tựu nha. Tô Vũ Hà rất chân thành suy nghĩ một chút, thành tựu của hắn một phần là xây dựng ở xuất thân, còn có Thang Thần bản thân nổi tiếng bên trên, nhưng Tiêu Sở Sinh là từ tầng dưới chót hoa một năm thời gian bỏ lên, với lại tương lai thương nghiệp trong lịch sử nhất định có hắn nồng hậu dày đặc một bút. Cho nên, Tô đạo ngươi cũng cảm thấy Tiêu Sở Sinh tốt hơn phải không? Gia Nguyện vội hỏi. Tô Vũ Hà gật đầu, chỉ ít trước mắt đến xem là như thế này, trừ phi chính Tiêu Sở Sinh phạm vào sai lầm lớn, nhưng bằng vào ta đối hắn hiểu rõ, hắn mỗi một bước đều đi được phi thường bảo thủ còn có kế hoạch, khả năng này càng nhỏ. Với lại, đơn thuần nói mạng giao thiệp, liền hôm nay trình diện những người này liền đầy đủ hắn đứng ở thế bất bại. Gia Nguyện như có điều suy nghĩ, đột nhiên nàng nói lời kinh người, cái kia, Tô đạo, cùng nó tới gần nhận biết cái kia chút không hiểu kẻ có tiền đến gả vào hà môn, cái kia, vì sao a không trực tiếp nghĩ biện pháp gả cho Tiêu Sở Sinh đâu? Phúc. Vừa nhấp một hớp rượu sâm banh Trương Lỗi trực tiếp phun ra, khá lắm, Gia Nguyện ngươi là thực có can đảm nghĩ. Tô Vũ Hà cũng thiếu chút không có kiềm lại, còn đầu cho Tiêu Sở Sinh một cái tự cầu phúc ánh mắt, khiến cho Tiêu Sở Sinh cái này sẽ đi cũng không được, ở lại cũng không xong, tốt mẹ nó ngượng ngùng a. Tô Vũ Hà đội ho một tiếng, nói với Gia Nguyện, Tiêu Sở Sinh đã có chỉ sam sam cùng. Nàng đỗng nhiên ý thức được, mình mấy cái này học sinh giống như cũng không biết Tiêu Sở Sinh cùng Lâm Thi còn có việc, liền im tiếng, hắn đều có chỉ sam sam, ngươi ý tưởng này có chút nguy hiểm. Gia Nguyện lại không có chút nào cảm thấy có cái gì, nhưng bọn hắn còn chưa kết hôn a. Chỉ cần không có kết hôn không coi là cái gì, với lại à, xã hội hiện đại kết hôn còn có ly hôn đây này, đúng hay không? Tô Vũ Hà cái này bị thuyết pháp nói đến á khẩu không trả lời được, nói thì nói như thế không sai. Nhưng hắn cùng chị Sam Sam quan hệ rất tốt, rất không có khả năng tách ra. Gia Nguyện trầm mặc, bởi vì nàng biết Tô Vũ Hà nói là sự thật, mặc dù nàng từ khi biết Tiêu Sở Sinh đến bây giờ kỳ thật cũng chưa từng thấy qua quá nhiều lần, nhưng Tiêu Sở Sinh tính cách rất tốt, mà lại là thật hào phóng, Sam trả, Sam Sam đến ăn toàn bộ nói cho liền cho chị Sam Sam, không có chút nào sợ chị Sam Sam chạy. Với lại chị Sam Sam có chút đốc, nhưng lại đặc biệt chết đầu óc, ai đối nàng tốt, nàng liền quyết định người kia. Hai người này muốn tại trên mặt cảm tình ra vấn đề, nghĩ đến đều rất khó. Nhưng Gia Nguyện một phen trầm mặc về sau, đột nhiên ném ra ngoài một câu, "Tô đạo, chị Sam Sam, ngươi không cảm thấy nàng rất giống cái bình hoa sao? Mặc kệ là Sam trà, vẫn là Sam Sam đến ăn, kỳ thật đều là Tiêu Sở Sinh làm, Tiêu Sở Sinh chẳng lẽ càng cần hơn không phải một cái năng lực càng mạnh hiền nội trợ sao?" "Không, ta cũng không cần một cái hiền nội trợ." Tiêu Sở Sinh thanh âm để Gia Nguyện một cái giật mình, đột nhiên quay người, sắc mặt tái nhợt thành một mảnh, "A, Tiêu Sở Sinh, ngươi chừng nào thì đến?" Tiêu Sở Sinh tự nhiên cũng có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn là kiên trì trả lời, "Từ ngươi hỏi Tô đạo tuổi trẻ tuấn kiệt cùng ta so như thế nào thời điểm?" Gia Nguyện mặt bá liền đỏ lên, "Đây không phải là từ vừa mới bắt đầu đã có ở đó rồi sao?" "Cái kia?" Phía sau những lời kia, hắn không phải toàn bộ nghe được. Gia Nguyện cảm thấy mình xã hội tính tử vong, chỗ đó có thể nghĩ tới mình tại phía sau nghị luận đối phương, kết quả đối phương toàn năng nghe được a. Với lại, nàng đây coi là không tính phía sau nói chỉ Sam Sam nói xấu. Với lại Tiêu Sở Sinh lời kia là có ý gì a? Hắn không cần hiền nội trợ. Gia Nguyện hít sâu một hơi, dù sao đã bị nghe được, dứt khoát còn không bằng kiên trì hỏi ra kết quả. Thế là nàng rất chân thành hướng Tiêu Sở Sinh hỏi nghi ngờ của mình, "Tiêu Sở Sinh, ngươi không cảm thấy ta nói đến có chút đạo lý sao?" Tiêu Sở Sinh mỉm cười lắc đầu, hoàn toàn không cảm thấy, dù sao, ngươi chỉ thấy giống như chuyện gì đều là ta làm, nhưng lại không có không biết cái này phía sau đổ bận. Ta lập nghiệp thời điểm, nàng không thể nói giúp ta quá nhiều bận điệu, nhưng ít ra là mỗi ngày bồi tiếp ta, có đôi khi nam nhân cũng không cần một cái lanh chanh một nửa khác, mà chỉ cần một cái hiểu chuyện vừa biết nghe lời. Huống chi, ngươi lại thế nào biết nàng chính là cái bình hoa đâu? Tiêu Sở Sinh dương mắt nhìn về phía bị đám người vây chỉ ngốc, ai dám nói ra hỏa này là thật ngốc? Huống chi, Tiêu Sở Sinh trong lòng yên lặng thầm nghĩ, người ta có 9 triệu. Gia Nguyện chỉ biết một mà không biết hai, theo Tiêu Sở Sinh nàng cố nhiên có chút thông minh, đáng tiếc lại cũng chỉ là một điểm, không tính là chân chính thông minh, tối đa cũng chính là tiểu thông minh. Gia Nguyện thì là cả người sững sờ tại chỗ, hiển nhiên, nàng cũng không thể lý giải Tiêu Sở Sinh ý tứ. Tiêu Sở Sinh cũng không muốn trong vấn đề này nói nhiều, dù sao vị trí khác biệt, quan tâm đồ vật cũng khác biệt. Gia Nguyễn càng giống loại kia mong muốn chứng minh mình so người khác càng có giá trị, có thể làm được càng tốt hơn, mình ưu tú hơn cái chủng loại kia người. Nhưng trên thực tế đâu, kỳ thật nhiều khi đây đều là không có ý nghĩa, bởi vì người khác cũng không để ý, nhưng Tiêu Sở Sinh thật cũng không nhỏ mọn như vậy, cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 980, đánh ổ chương 980, đánh ổ ăn cơm trước đã có người đứng ở bong thuyền tiến hành biển câu. Sở dĩ Mã Khâm Dung cũng rất muốn đến biển câu, trong đó một cái nguyên nhân chính là biển câu không giống với bình thường câu cá. Người thả câu tuyệt đối không thể không có chút nào thu hoạch. Mặc dù chỉ là một câu khẩu hiệu, trên thực tế, câu cá lao lâu dài không quân. Nhưng duy chỉ có ngoại trừ đi thị trường mua cái này một loại tình huống bên ngoài, còn có một loại rất khó không quân ngoại lệ, chính là biển câu được. Không giống với bình thường câu cá, biển câu thuộc về là tại to lớn số lượng đàn cá bên trong tùy tiện mò cá, không sai biệt lắm chính là cái có tay là được tình huống. Cho dù là tân thủ, a không đúng, giống như lời này không đúng lắm, bởi vì câu cá cái đồ chơi này cực kỳ mơ hồ, nó có tân thủ bảo hộ kỳ. Phải nói cho dù là qua tân thủ bảo hộ kỳ tân thủ câu cá lao, cũng có thể tại biển câu bên trong câu được như vậy mấy con cá, đây chính là biển câu dễ dàng nghiện địa phương. Chỉ là biển câu chi phí nhà. Mã Khâm Dung cố nhiên cũng coi như người có tiền, nhưng còn không đến mức gánh vác nổi ra biển hưởng thụ biển câu tự do, cho nên có cơ hội này hắn tự nhiên không muốn bỏ qua. Chỉ tiếc, gặp được cực kỳ hiếu Tô Vũ Hà. Tô Vũ Hà cũng không biết biển câu đối với một cái lâu dài không quần câu cá lão có mạnh như thế liệt lực hấp dẫn, cái này sẽ cũng đi theo đám người tham gia náo nhiệt, ở nơi đó thử nhìn xem có thể hay không câu lên mấy đầu. Tiêu Sở Sinh bên này cô gái nhỏ thì tương đối cảm thấy hứng thú, ở nơi đó cũng học câu cá, nhìn cách đó không xa đám kia thế hệ thứ hai một đầu mắc câu, nàng gấp đến độ không được, chạy tới hỏi Tiêu Sở Sinh: ta làm sao một đầu đều câu không lên, bọn hắn làm sao một mực mắc câu à? Tiêu Sở Sinh cười cười: khả năng cá đều bị bọn hắn câu đi, ngươi nơi này đã không có cá. A, cô gái nhỏ ngộng, còn có loại chuyện này? Cái kia, ta phải nên làm như thế nào, đổi chỗ sao? Cô gái nhỏ nghi hoặc, nhưng nàng quay người đảo qua chung quanh, hiện tại bong thuyền đâu còn có thể đổi địa phương à? Hiển nhiên, thả câu thần cũng không có chiếu cố Vu Mỗ con nhỏ mẹ ra, tân thủ bảo hộ kỳ thuyết pháp này tựa hồ tại trên người nàng cũng không áp dụng. Cô gái nhỏ thở phì phò, nói thẳng tự mình xui xẻo. Tiêu Sở Sinh thì suy nghĩ một chút, nếu như ngươi mong muốn câu lên cá, cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. Ồ, biện pháp gì, ngươi nói nhanh lên một chút xem. Cô gái nhỏ hai mắt tỏa ánh sáng. Tiêu Sở Sinh ánh mắt đảo qua sau lưng đám người, ánh mắt rốt cục rơi vào chính hướng bên này đụng tính mắt nương trên thân. Nàng giống như cái này sẽ trạng thái tốt hơn nhiều, say sóng ma bệnh trị tốt, vậy thì bắt đầu lắng lên, nhìn thấy Tiêu Sở Sinh cùng cô gái nhỏ liền không thể chờ đợi được tiến lên cũng muốn thử một chút thân thủ, câu cái cá lớn đi lên đơn độc làm một món ăn, cái kia kỷ niệm ý nghĩa coi như mười phần. Thế là Tiêu Sở Sinh chỉ hướng kính mắt đương, biện pháp chính là nàng. Hả? Kính mắt đương nháy nháy mắt, một mặt một bước, nàng vừa tới, hoàn toàn không biết phát sinh cái gì. Chó lao bản ngươi đang nói cái gì đâu? Biện pháp gì là ta? Kính mắt đương thập phần không hiểu. Cô gái nhỏ cũng ngộng, nghi ngờ nhìn về phía nào đó xuất sinh, ta văn văn trị. Nàng có biện pháp gì a? Chính là, các ngươi đến cùng nói gì thế? Lúc này kính mắt đương y nguyên rơi vào trong sương ngủ, nghe hai người này nói xong câu đố đồng dạng lời nói. Tiêu Sở Sinh thì vội ho một tiếng, cái gì kia, A Văn A, ngươi nghĩ câu cá đúng không? Kính mắt nương vô ý thức trả lời nói là A Tiêu Sở Sinh liền giảng tình huống hiện tại, chúng ta vận khí không tốt, chỗ này phong thủy không tốt, không có gì cá, nhưng là đâu, hiện tại có một cái nghịch thiên cải mệnh phương pháp, ngươi có thể nghĩ thử một lần. Nghịch thiên cải mệnh. Kính mắt nương biểu lộ nghiêm trọng, chó lão bản, không nghĩ tới ngươi thế mà còn đối huyền học có nghiên cứu. Sẽ không phải ngươi có thể lừa nhiều tiền như vậy, cũng là bởi vì thư cái này a. Tiêu Sở Sinh vội ho một tiếng, không, thật cũng không như vậy mơ hồ, kỳ thật nói trắng ra là không ở ngoài hai chữ. Cái nào hai chữ? Cô gái nhỏ cùng kính mắt nương vô ý thức hỏi. Đánh ổ. Hiển nhiên, hoàn toàn không có câu qua cá hai người căn bản không biết cái gì gọi là đánh ổ, nhưng mà, nào đó xuất sinh nhìn về phía màu mỡ kính mắt đương lúc, đã hướng nhìn bảo tàng, vì cái gì đây? Bởi vì nàng đơn giản chính là đánh ổ thánh thể. Câu cá lao nhất phát rổ chân ái. Chó lao bản, ngươi có thể dùng người có thể nghe hiểu lời nói để giải thích một cái gì gọi là đánh ổ sao? Kính mắt đương nhíu mày hỏi, chủ yếu là nàng cảm giác chó lao bản nhìn nàng ánh mắt giống như chỗ đó không đúng lắm. Nàng cảm thấy sợ hãi trong lòng, bởi vì chó lao bản không làm người thời điểm, đại khái chính là cái này bộ dáng. Tiêu Sở Sinh cười hắc hắc, liền: ngươi không phải say sóng sao? Mau đem ngươi ăn bữa cơm đêm qua nổ ra xuống dưới làm thức ăn cho cá, bảo quản chúng ta hôm nay câu cái hơn 10 đầu cá. Thế là phanh một tiếng, kính mắt đương cho Tiêu Sở Sinh một cái thiết quyền chế tài. Chó lão bản, ngươi có tin hay không ta đem ngươi ném xuống làm mồi câu, hôm nay ta muốn câu mấy đầu cá mập đi lên nướng ăn. Khủ. Cái này không ra cái nói đùa sao? Ngươi xem một chút ngươi, một điểm hài hước vi khuẩn đều không có. Tiêu Sở Sinh luốt luốt bị kính mắt đương đánh một quyền trái tim, ngược lại là không có chút nào đau. Gia hỏa này hiển nhiên không nỡ bên dưới quá nặng tay. Thử, ta vẫn là tìm Tô Đạo đi thôi, Tô Đạo giống như câu lên cá. Kính mắt nương nhìn thấy Tô Vũ Hà cùng Gia Nguyện 6 người bên kia giống như có cá mắc câu, mặc dù không nhiều. Bọn hắn là mấy người đổi lấy câu, mỗi người vòng ngồi 5 phút đồng hồ. Tiêu Sở Sinh thì vội ho một tiếng, kỳ thật, cũng không phải không có cách nào không cần người cũng có thể đánh ổ. Ồ, cái kia dùng ai? Không hổ là kính mắt nương, tại xuất sinh mặt này thật sự là đem Tiêu Sở Sinh cho học được thấu thấu. Không phải dùng ai, mà là ngươi tìm ngươi tiểu lão bản nương, đem nàng đồ ăn vặt lấy ra là được rồi. Kính mắt nương bừng tỉnh hiểu ra, tiểu lão bản nương đồ ăn vặt ta. Bởi vì thế hệ thứ hai thực sự đoàn sùng đồ đần, cho nên cơ hồ tất cả đồ ăn vặt đều tại nàng nơi đó. Kính mắt nương hấp tấp chạy tới mượn đồ ăn vặt. Đồ đần cũng rất hiểu chuyện, cầm đồ ăn vặt cộc cộc cộc chạy tới liền cho Tiêu Sở Sinh. Đại phôi đản, ta cũng muốn câu cá. Tiêu Sở Sinh suy nghĩ một chút, con này đồ đần vận khí luôn luôn tốt không hợp thói thường, loại người này thường thường tân thủ bảo hộ kỳ trộm không hợp thói thường, thế là hắn quả quyết liền đem nàng đặt tại bong thuyền, trước tiên đem một chút đồ ăn vặt vò nát vung xuống đi đánh ổ chờ đợi sau khi, liền bên dưới lưới câu. Cứ như vậy hai con cá can, chúng ta đổi lấy tới. Tiêu Sở Sinh cùng ba người căn dặn. Ngay tại ba người chờ đợi cá mắc câu lúc, Lâm Thi Hiếu Kỳ lại gần nhỏ giọng hỏi bọn hắn câu được sao. Kết quả câu nói này vừa ra khỏi miệng, phao câu cá liền động. Chờ một chút, đừng nóng đổi, từng chút thu trở về dây. Tiêu Sở Sinh chỉ huy đồ đần, sau đó nắm chặt nàng kéo cần câu tay nhỏ, dạy nàng thu dây câu. Không thể không nói, con này đồ đần khí lực là thật to lớn. Con cá này khí lực tương đối lớn, thay cái khí lực lớn câu cá lao đến, đều sẽ thu dây thu được cực kỳ gian nan. Nhưng tại con này đồ đần trong tay nha, liền lộ ra phá lệ nhẹ nhõm. Rốt cục, tại Tiêu Sở Sinh cùng đồ đần hợp lực lôi kéo dưới, đầu này cắn câu thẳng xuôi xẻo bị kéo lên mở. Kính mắt nương cái này sẽ chỗ đó còn nhớ rõ mình cũng là một cái mỹ nữ tới, không để ý chút nào hình tượng nhào tới đè xuống trên bong thuyền các loại làm ầm ĩ cá lớn, chó lão bản. Mau nhìn xem đây là cái gì cả à? Ăn ngon không? Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 981, ta cùng ngươi nam nhân quan hệ, ngươi không được ta uống vài chén. Chương 981, ta cùng ngươi nam nhân quan hệ, ngươi không được ta uống vài chén. Ngây thơ cô gái nhỏ làm sao biết con này đồ đần cả ngày nói là ba người bọn hắn mới có thể nghe hiểu được mã hóa trò chuyện, phản ứng đầu tiên là nhìn về phía Tiêu Sở Sinh, ngươi không phải rất thương ta chị dâu xăm sao? Làm sao bỏ được cho nàng không thể ăn đồ vật? Lâm Thi cùng nào đó xúc sinh không khỏi khuôn mặt già đỏ bừng lên, không hiểu hoảng hốt. Sau đó một người một cái, cô gái nhỏ cùng đồ đần bị hắn cùng Lâm Thi bị miệng lại, sợ hai cái này mất mặt ra hỏa bại lộ ba người bọn họ ở giữa điểm này bí mật nhỏ. Cô gái nhỏ là nhất một bước, đúng không? Nàng làm gì? Làm sao Tiêu Sở Sinh đem miệng của nàng cho chặn lại? Nhưng thông minh như nàng, đối mặt loại tình hình này, nàng làm sao cũng có thể đoán được vừa rồi giữa bọn hắn đối thoại xảy ra vấn đề. Đầu tiên kết hợp nào đó xuất sinh cùng Lâm Thi cái kia trột dạ biểu lộ, còn có Lâm Thi hồng đến gốc cổ sát mặt, kết hợp với ba tên này ngày bình thường trong nhà cái kia không chút kiêng kỵ hành vi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Đâu còn có thể xem không hiểu đâu. Một cái khả năng nhất tình huống tại cô gái nhỏ trong đầu ầm vang nổ tung, ít ít ít. Không thể nào, không thể nào. Nào đó xuất sinh từ nàng cái kia ánh mắt bên trong tự nhiên cũng đoán được nàng đã đoán ra chân tướng, dứt khoát cũng liền không còn bảo chữa thêm che giấu, tại kính mắt đương cái kia mơ màng nhất trong ánh mắt đem ra hỏa này cho kéo tới một bên. Một phen răn dạy sau mới để đây ra hỏa trở về, để ra hỏa này thành thật một chút, đừng cứ mãi dẫn đạo đồ đần kể một ít không nên nói. Cô gái nhỏ là nhất tức giận, con này xuất sinh là thật có thể đổi trắng thay đen a, nàng chỗ đó dẫn đường. Rõ ràng chính là chị dâu sang mình nói lời kinh người, lại nói nàng căn bản không hiểu a. Kính mắt đương nhìn một chút một lớn một nhỏ hai cái bà chủ, tiểu nhân con này bị lớn con này chăm chú che miệng, nhịn không được hỏi, a thì, chó lao bản bọn hắn làm sao vậy? Ta làm sao có chút không có hiểu rõ? Lâm Thi không biết làm sao thở dài, giả khóc dòng nói, văn văn ngươi còn trẻ như vậy đơn thuần, không biết mới là tốt, đừng, đừng hỏi, sẽ ô nhiễm ngươi cái kia thuần khiết thế giới. Càng như vậy, kính mắt đương càng phát ra tò mò, nàng còn có chút không phục, a thì, ngươi bình thường cũng không phải nói như vậy. Ồ, ta bình thường nói như thế nào? Lâm Thi hỏi ngược lại. Ngươi bình thường đều nói ta phát ao, bây giờ nói ta thuần khiết, câu nào mới là lời nói thật? Kính mắt đương không phục hỏi. Cái này sao? Không thể không nói, Lâm Thi cũng bị hỏi được là á khẩu không trả lời được, ngày bình thường văn văn làm sao lại không có thông minh như vậy đâu. Đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian câu ngươi cá, không phải giữa trưa ngươi liền không có cơm ăn. Tiêu Sở Sinh một câu liền đem kính mắt đương lòng hiếu kỳ cho bóp chết. Đây chính là chính xác đối phó một cái ăn hàng phương pháp, chỉ cần để nàng không ăn, vậy liền gửi. Không trải qua buổi trưa nửa chàng biển câu cũng không có tiếp tục quá lâu, bởi vì hôm nay một chuyến này chủ yếu nhất là cho Lâm Thi chúc mừng sinh nhật. Cho nên giữa trưa trận này tiệc rượu mới là trọng yếu nhất, thế là tiệc rượu trước khi bắt đầu liền đã kết thúc buổi sáng biển câu. Đám người rời bước đến cuộc kiến hội, nhưng cuộc kiến hội để không ít người cảm thấy nhìn quen mắt, bao quát Tiêu Sở Sinh tại cái kia. Hỏi thăm một cái, mọi người mới minh bạch chuyện gì xảy ra, có chút kịch truyền hình hoặc là điện ảnh quay chụp sân bãi chính là ở này chiếc trên thuyền. Ngoại trừ chiếc thuyền này, còn có một số cái khác nổi danh thuyền cũng là phổ biến truyền hình điện ảnh quay chụp căn cứ. Ví dụ như Hoàng gia Nob Dinset, đổ thần chính là tại phía trên tiêu động. Nhưng Hoàng gia Nob Dinset là trạng thái tĩnh quay chụp, cũng không thể ra biển, mà sự nữ dấu sao càng nhiều là vì quay chụp cảnh biển. Các trên bàn đồ ăn rất nhanh, bởi vì lo lắng mọi người đói bụng, cho nên đây là Tiêu Sở Sinh yêu cầu, chính là vì làm cho tất cả mọi người vừa ăn vừa nói. Lần này đầu bếp thuộc về Trung Tây thức đều có, hoa văn thực sự nhiều lắm, cho nên áp dụng chính là ăn riêng chế, từ phòng bếp điểm tốt, mỗi người đưa đi một phần, dạng này liền có thể tránh cho có người bởi vì khoảng cách quá xa, hoa văn quá nhiều mà ăn không được bộ phận món ăn. Làm nhân vật chính một trong, đồ đần vốn phải là buổi tiếp Tiêu Sở Sinh cùng Lâm Thi cùng một chỗ nói điểm lời nói, nhưng cái này lớn thèm nha đầu vừa nhìn thấy ăn liền đi không động nói, dứt khoát nào đó xuất sinh cũng liền để tùy đi, đem nàng ném cho cô gái nhỏ cùng kính mắt đương, làm cho các nàng xem trọng. Nhưng mà hai người nhìn xem ở nơi đó bị sủng thành đoàn sủng con nào đó đồ đần, rơi vào trầm tư cùng bản thân nghi ngờ. Xem trọng nàng, đừng đua được không? Gia hỏa này phàm là có cái gì thích ăn, sát vách mấy trên bàn cái kia chút thế hệ thứ hai không nói hai lời, trực tiếp đem mình nơi này còn không ăn đồ ăn lấy ra cho nàng, một mình nàng đều nhanh có thể ăn một bàn. Kính mắt nương cùng cô gái nhỏ cảm thấy mình so ăn chanh đều chua, tất cả mọi người là người, sao có thể như thế khác nhau đối đãi đâu? Mà Tô Vũ Hà ra nguyện các nàng bạn kia, thì là riêng phần mình ánh mắt phức tạp nhìn xem tại phía trước Lâm Thi cùng Tiêu Sở Sinh, trong lòng bọn họ ngũ vị tạp trần. Vì sao A Tiêu Sở Sinh cùng Lâm Thi học tỷ? Có chút thần kinh không ổn định lại chỉ độn Trương Giao trong lúc nhất thời không biết nên hình dung như thế nào cảm giác của mình, bọn hắn quan hệ thật tốt à? Ngồi cùng bàn mấy người vô ý thức đồng loạt nhìn về phía nàng, người này là thật không biết sao. Tô Vũ Hà thì là lạnh nhạt nhìn bọn hắn một chút, Tiêu Sở Sinh cũng không có chủ động đi điểm phá qua hắn cùng Lâm Thi quan hệ trong đó, cho nên tại mình đám học sinh này trong nhận biết, Tiêu Sở Sinh cùng Lâm Thi hẳn là quan hệ tương đối tốt bạn kiêm sinh ý đồng hành. Nhưng sắc bén một chút, kỳ thật đã sớm ý thức được quan hệ giữa bọn họ tuyệt đối không đơn giản. Ví dụ như Giang Nguyễn, lại ví dụ như tương đối tự ti hướng nội nhưng đối chi tiết tương đối mẫn cảm Chu Tuệ Mẫn, các nàng đều có thể phát giác được Lâm Thi cùng Tiêu Sở Sinh ở giữa tồn tại xác định quan hệ mờ mờ. Thậm chí Lâm Thi cũng chưa từng che giấu qua điểm này, còn thừa nhận qua. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Các nàng chỉ biết là Tiêu Sở Sinh cùng Lâm Thi quan hệ trong đó tồn tại vấn đề, nhưng cũng không biết Lâm Thi cùng chỉ Sam Sam, hoặc là nói bọn hắn ba người là thế nào chung đụng, dù sao đến trình độ này liền muốn khiêu chiến lòng người lằng danh. Trương Lỗi ba người cũng là đồng dạng, bọn hắn bình thường cơ bản đều không gặp được Tiêu Sở Sinh, tự nhiên đối Tiêu Sở Sinh đời sống tình cảm hiểu rõ không đủ nhiều. Nhưng mỗi lần gặp mặt bọn hắn đều nhìn thấy Tiêu Sở Sinh lúc, Lâm Thi tại sát suất liền sẽ rất cao. Nếu như chỉ là lần một lần hai tạm thời còn sẽ không phát giác được có cái gì, có thể tần suất thực sự quá cao. Dần ra, bọn hắn tự nhiên không khỏi trong lòng lẩm bẩm, Tiêu Sở Sinh nữ nhân duyên có phải hay không hơi bị quá tốt rồi. Kỳ thật có đôi khi bọn hắn tại trong túc xá ba người còn thỉnh thoảng cho tới Tiêu Sở Sinh cùng Lâm Thi quan hệ, bất quá bọn hắn nói chuyện cũng cùng Giang Nguyễn các nàng coi là không sai biệt lắm. Ví dụ như Trương Lỗi liền có tại trong túc xá cùng Lý Nham còn có như biết buôn bụng trộm nói qua, ta cảm thấy Tiêu Sở Sinh cùng Lâm Thi tuyệt đối có chuyện. Tiêu Sở Sinh cùng Trì Sam Sam tình cảm tốt như vậy, không thể nào. Như biết buôn lúc ấy còn nói thầm qua. Nhưng mà Trương Lỗi thuyết pháp liền rất hiện thực, bọn hắn có nhiều tiền à, kẻ có tiền chơi đến nhưng bỏ ra, không chừng Tiêu Sở Sinh cùng Lâm Thi bí mật nói xong làm ăn tìm quán rượu đi mướn phòng, quá bình thường à. Nhưng mà thực tế tình huống nha, chỉ có thể nói trí tưởng tượng của bọn hắn còn chưa đủ phong phú. Ai có thể nghĩ tới người Tiêu Sở Sinh như kỳ danh, hắn là thật xuất sinh a. Một cái không đủ, muốn hai cái không đủ, còn cùng một chỗ mớn. Tiêu Sở Sinh cùng Lâm Thi tự nhiên thấy được ở phía dưới miễn cơm đồ đần, với lại không biết lúc nào kính mắt đường cũng đã gia nhập chiến trường, đồ đần chủ yếu một cái chân thành, còn phân cho kính mắt đường không ít. Tiêu Sở Sinh nhịn không được bị đầu, không biết nên châm chọc chút gì. Lâm Thi thì là che miệng cười trộn, nhỏ giọng cùng Tiêu Sở Sinh nói thầm, Sam Sam xem ra là thật ăn xong. Cũng không nha. Chính là sợ nàng lung ta lung tung ăn đến quá nhiều, tối về tiêu chảy. Không đến mức a. Ngươi mời cái kia chút đều là đồ bếp, muốn nguyên liệu nấu ăn cũng đều là tốt nhất mới mẻ nhất. Lâm Thi rất là kinh ngạc. Tiêu Sở Sinh thì biểu thị vấn đề ngay tại đây, món ăn hôm nay nhiều lắm, lại có lạnh có nóng, có quen có sống, chỉ nàng loại kia phương pháp ăn. Ăn hết không có thói quen về ăn tương xung dẫn đến ngộ độc thức ăn liền cảm ơn trời đất. Lâm Thi khỏe miệng giật một cái, sắc thực phù hợp Sam Sam làm chuyện, nhưng nàng dạ dày có bao nhiêu sắt, nàng biểu thị một lời khó nói hết. Một cái đại di mụ tới ăn kem ly cũng sẽ không đau dạ dày, Lâm Thi không dám lên tiếng, dù sao nàng làm không được. Đợi đến đồ ăn lên đến không sai biệt lắm, Tiêu Sở Sinh mới một bàn mang theo Lâm Thi đi theo hôm nay những khách nhân cảm ơn hôm nay bọn hắn đến cho Lâm Thi sinh nhật ăn mừng. Nhưng cũng không có để Lâm Thi uống rượu, cũng không có tất yếu làm cái kia chút giả dối, tương phản, những người này đối Lâm Thi vậy nhưng gọi là tương đương kính sợ còn tôn trọng. Mãi cho đến thứ bảy bàn, trên bàn là cảng vòng thế hệ thứ hai, bọn hắn vô ý thức liền đứng lên, Lâm Thi thím sinh nhật vui vẻ. Lâm Thi dịu dàng gật đầu, cảm ơn mọi người hôm nay đến cổ động, mọi người ăn ngon uống ngon. Kỳ thật Lâm Thi cũng không am hiểu loại tràng diện này, nhưng bị Tiêu Sở Sinh bảo hộ quá tốt, cho nên từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đối nàng bất kính. Tiêu Sở Sinh nhìn xem có chút câu nệ Lâm Thi, không biết làm sao cười cười, đợi trước cái kia giống nữ cường nhân Lâm Thi, tại một thế này không biết vẫn là có phải có cơ hội tái hiện. Nhưng không trọng yếu, bởi vì nàng bây giờ trôi qua tốt hơn hạnh phúc hơn. Trên thực tế loại này tụ hội ngược lại là càng thích hợp cho đồ đần xử lý, bởi vì nàng có thể rộng mở chơi, rộng mở điên, trên thực tế cái kia đồ đần cũng xác thực cùng đám kia thế hệ thứ hai đánh thành một mảnh. Thế hệ thứ hai nha, xuất sinh hàng bắt đầu cao hơn người khác, cạnh tranh cũng so phổ thông ít, tự nhiên ngày bình thường phiền não cũng không có bao nhiêu, loại này rộng mở chơi trường hợp nhiều đến nhiều vô số kể, theo chân bọn họ chung đụng phương pháp tốt nhất chính là buổi tiếp cùng một chỗ điên. Tiêu Sở Sinh âm thầm thở dài, chỉ ngây ngốc ở phương diện này thiên phú dị bẩm. Chỉ là, tại cách đó không xa Tô Vũ Hà bọn hắn chỗ bàn kia bên trên, Như Biết Buôn mở to hai mắt nhìn, yếu ớt hỏi Lý Nham cùng Trương Lỗi, cái kia, ta giống như nghe thấy cái khác trên bàn những người kia hô Lâm Thi học tỷ thím. Lý Nham có chút chỉ độn, cái này thế nào, mặc dù Lâm Thi học tỷ so sánh với tuổi nhỏ điểm, nhưng loại chuyện này cũng không phải nhìn tuổi tác, lại nói bọn hắn còn quản Tiêu ca gọi Tiêu thúc đâu, không làm theo không có gì. Lý Nham phía sau thanh âm càng ngày càng nhỏ, dù hắn, tại mình cái kia lời nói ở giữa cũng phân biệt ra điểm không giống nhau ý vị, ân. Chờ một chút, Tiêu thúc, tơ thím. Phát giác được điểm này, nào chỉ là hắn. Một bên Trương Lỗi trầm mặt, hiển nhiên hắn đã sớm biết. Càng chưa nói đối diện Giang Nguyễn Trương Giao đám người, các nàng nhìn thấy Tiêu Sở Sinh cùng với Lâm Thi ẩn hiện số lần xa so với Trương Lỗi bọn hắn nhiều, cho nên kỳ thật sớm có dự cảm, chỉ là không nghĩ tới Tiêu Sở Sinh cùng Lâm Thi lại có thể như thế, không còn che giấu. Phải biết Chỉ Sam Sam hôm nay cũng tại à, các nàng khó khăn nhất tin chính là điểm này, đây là ngay trước bạn gái trộn bột một nữ nhân khác làm mờ mờ. Chỉ Sam Sam chẳng lẽ liền không có chút nào tức giận sao? Các nàng lúc này nhất là muốn biết điểm này, thế là liền đem ánh mắt ném đến một bên khác Chỉ Sam Sam trên thân. Sau đó, mấy người hô hấp đều là trì trệ, không thể a. Lúc này Chỉ ngây ngốc, không có chút nào cái gì không cam lòng, thậm chí căn bản không có quan tâm những việc này, toàn lực ở một bên cơ cô. T. Chỉ Sam Sam đại đội như vậy sao? Trương Giao không nhịn được cô. Câu nói này đồng dạng đã hỏi tới người khác tâm lý, bởi vì theo bọn hắn nghĩ, Tiêu Sở Sinh có thể là kẹp ở Chỉ Sam Sam cùng Lâm Thi ở giữa mọi việc đều thuận lợi, lại hoặc là biết, nhưng bên ngoài chứa không thấy được. Có thể hôm nay đây rõ ràng chính là trắng trợn, cái này thật đúng không? Nhưng mà tất cả mọi người đột nhiên chú ý tới từ vừa mới bắt đầu liền không nói một lời Tô Vũ Hà, nàng quá bình tĩnh, ngược lại lộ ra phá lệ đột. Tô đạo, ngươi. Giang Nguyễn biểu lộ quái dị mà nhìn chằm chằm vào Tô Vũ Hà, ngươi sẽ không phải đã sớm biết ta. Tô Vũ Hà không nhanh không chậm, nhàn nhạt từ một tiếng, đã sớm biết. Lập tức, tất cả mọi người trừng lớn hai mắt, bọn hắn nghe được cái gì? Tô Vũ Hà đã sớm biết. Chờ chút, đây chẳng phải là bọn hắn vừa rồi suy đoán đều là thật. Lập tức, tất cả mọi người hít sâu một hơi. Giang Nguyễn biểu lộ càng là phức tạp, cho nên nói, Lâm Thi học tỷ cùng Tiêu Sở Sinh bọn hắn. Tô Vũ Hà không có chút nào phản bác, thẳng thắn thừa nhận, đúng, chính là các ngươi nghĩ như vậy, bọn hắn lúc đầu cũng không có nghĩ che giấu. Hiển nhiên chuyện này làm cho tất cả mọi người đều mộng, ánh mắt ở bên cạnh trên bàn Tiêu Sở Sinh, Lâm Thi, cùng cách đó không xa Cơm Khô Chỉ ngây ngốc trên thân lưu chuyển. Chơi ạ! Thì ra như vậy Đại học Tài chính Kinh tế hai lớn giáo hoa sớm đã bị Tiêu Sở Sinh cho hô hố. Nhưng có người mối quan tâm tựa hồ tại phương diện khác, ví dụ như Trương Lỗi, hắn nhăn đầu lông mày, chuyện này ta kỳ thật đã sớm cảm giác được có chút quái dị, cho nên không có chút nào cảm thấy bất ngờ, nhưng ta nghĩ không hiểu là bọn hắn đến cùng khi nào thì bắt đầu. Hiển nhiên câu nói này đồng dạng đưa tới Giang Nguyễn đám người chú ý, mấy người lâm vào trong hồi ức, nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh. Có vẻ như sinh viên đại học năm nhất báo đến ngày ấy, ba người bọn hắn liền đã có biến đi, không thể nói như hình với bóng đi, nhưng khẳng định quan hệ không cạn. Thế là một cái làm cho người khó có thể tin khả năng xuất hiện ở tất cả mọi người trong đầu, chẳng lẽ ba người bọn hắn so sao còn muốn sớm? Nếu như thật sự là nếu như vậy, vậy coi như thật là đáng sợ. Trương Lỗi ba cái lớn nam lúc này nhìn về phía Tiêu Sở Sinh ánh mắt bên trong chỉ còn lại có kính nể. Tiêu Sở Sinh cùng Lâm Thi hoàn toàn không biết Tô Vũ Hà bàn này mấy người đối bọn hắn ba người tâm thái đã phát sinh biến hóa, bởi vì bọn hắn lúc này đang bận xử lý phiền toái trước mắt chuyện. Không, nói đúng ra, đối với Tiêu Sở Sinh một cái người tới nói là phiền phức. Bởi vì bọn hắn dạo qua một vòng, rốt cục chuyển đến một vị nào đó đến từ kinh vòng Hồng Tam Nương nơi này. Lưu Vũ Điệp chính khoe miệng mỉm cười, nhìn xem Tiêu Sở Sinh cùng Lâm Thi, hôm nay thọ tình đến, cơ hội tốt như vậy, liền ta cùng ngươi nam nhân quan hệ, ngươi không được ta uống vài chén à. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 982, tác nghiệp ta chương 982, tác nghiệp ta Lâm Thi giữa lông mày không khỏi phủ lên hai đầu hát tuyến, chẳng biết tại sao, đối mặt Lưu Vũ Điệp người này thời điểm, nàng luôn cảm thấy giống như đã từng quen biết, để nàng luôn luôn có một loại thật sâu cảm giác bất lực. Nhưng Lưu Vũ Điệp bàn này bên trên cũng không phải chỉ có nàng và Tần Tiêu Tiếu, dẫn đến nàng còn nhất định phải khuôn mặt tươi cười đối mặt, liền rất bất đắc dĩ, cái này kêu là đưa tay không đánh người mặt tươi cười đi. Chỉ có con nào đó xuất sinh ở một bên run lẩy bẩy, bởi vì Lưu Vũ Điệp trong lời nói thâm ý hắn nhưng rất rõ. Rõ ràng chính là ám chỉ Lâm Thi giữa bọn hắn điểm này gian tình. Lưu Vũ Điệp biết Lâm Thi biết nàng và Tiêu Sở Sinh quan hệ trong đó, mà Lâm Thi cũng biết Lưu Vũ Điệp biết nàng biết quan hệ giữa bọn họ, cho nên đây chính là đến từ nữ nhân ở giữa cái kia loại uy mắng chiến tranh. Mà Lâm Thi ứng đối cũng là tương đương cường ngạnh, trực tiếp cho mình đổ đầy một chén rượu, bất quá là đỏ, nàng không am hiểu uống rượu đế, mà Lưu Vũ Điệp cũng không có chút nào để ý, đồng dạng cho mình rót đầy một chén. Tiêu Sở Sinh mí mắt cuồng loạn, bởi vì hắn chú ý tới Lưu Vũ Điệp cũng là vừa cầm mới cái chén, thay lời khác tới nói, bọn họ chạy tới trước đó, tên kia căn bản là dọn rượu không dính. Nói trắng ra là, đây chính là cố ý cùng Lâm Thi uống. Hai người không chút do dự ngực khó chịu một chén rượu, mặt không đổi sắc. Nhưng Tiêu Sở Sinh biết, hai người này kỳ thật tiểu lượng cũng không thể nói lên được tốt, dù sao không có con nào đó đồ đần như thế có thể đem rượu làm nước uống thể chất. Ngay tại Tiêu Sở Sinh coi là các nàng sẽ như vậy kết thúc lúc, hai người lại đổ đầy một chén. Hắn trực tiếp dọa cho choáng váng, chờ phản ứng lại muốn ngăn cản hai người đấu tử lúc, hai người đã uống cạn nửa chén. Thế là Tiêu Sở Sinh nhanh lên đi ý đồ ngăn cản Lâm Thi uống còn lại nửa chén, nhưng mà Lâm Thi lại là đưa tay ngăn trở hắn, sau đó đem còn lại nửa chén một ngụm một bực. Tiêu Sở Sinh khỏe miệng co giật, tác nghiệp ta nhìn lại một chút Lưu Vũ Điệp, nàng cũng đã đem ly kia của mình uống xong, nhưng nàng trạng thái xem ra còn không bằng Lâm Thi, bởi vì nàng đã tại đỡ chán. Tần Tiêu Tiếu lúc này hoảng đến ép một cái, hoàn toàn không có rõ ràng rốt cuộc chuyện gì xảy ra, làm sao đại lao bản nương cùng nàng tiểu điệp ở giữa giống như có cố nhàn nhạt mùi thuốc súng, giống như các nàng hẳn là không thù a. Chẳng lẽ là nữ nhân xinh đẹp ở giữa trời sinh địch ý? Có thể. Tần Tiếu Tiếu suy nghĩ, mặc dù cực kỳ không lễ phép, nhưng tiểu điệp cùng đại lao bản nương so ra nha, vẫn là hơi kém một chút như vậy, ân, đơn thuần luận xinh đẹp khối này. Lưu Vũ Điệp tự nhiên không biết Tần Tiếu Tiếu ở trong lòng bố trí nàng, chỉ là nói với Tần Tiếu Tiếu câu, một hồi ta say, ngươi xem trọng ta. Tần Tiếu Tiếu chỉ có thể gật đầu, "Được, yên tâm đi, ta khẳng định bảo vệ cẩn thận ngươi." Thế là Lưu Vũ Điệp nhìn về phía Lâm Thi, giơ lên quẹ miệng, "Thế nào, Thọ Tinh còn muốn uống một chén sao?" Tiêu Sở Sinh vừa định thay Lâm Thi cự tuyệt, kết quả Lâm Thi một tay bị hắn miệng, "Lưu tiểu thư muốn uống, ta tự nhiên là muốn phục hồi." Gia hỏa này không biết lấy ở đâu khí lực lớn như vậy, nào đó xúc sinh thế mà đều dễ dụ mà không thoát. Thật vất vả tránh thoát, hắn tranh thủ thời gian đè xuống chuẩn bị tiếp nhận chén rượu Lâm Thi tay, "Ngươi thật không thể uống." Lâm Thi trừng mắt liếc hắn một cái, "Còn không đều tại ngươi, tránh ra, ta lại uống một chén liền kết thúc." "Được rồi." "Cái này." Tiêu Sở Sinh nhìn một chút nàng, lại nhìn một chút đang tại lung lay chén rượu Lưu Vũ Điệp, cái này sẽ Lưu Vũ Điệp biểu lộ thập phần trêu tức. Tiêu Sở Sinh bất đắc dĩ nói, "Như vậy đi, cái này chén ta thay ngươi uống, thế nào?" Lâm Thi run lên, lập tức nhẹ gật đầu. Lưu Vũ Điệp thấy thế cười cười, "Đánh không được hô lão công đến, ta đây xác thực đến nhận thua." Tiêu Sở Sinh khỏe miệng co giật, cái này Lưu Vũ Điệp nhưng rất có thể kéo cửu hận. Hai người đụng ly một cái, Tiêu Sở Sinh liền cầm lấy Lâm Thi chén rượu đưa nàng rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. Lưu Vũ Điệp lúc này mới buông tha Tiêu Sở Sinh cùng Lâm Thi, nàng vô vô Tần Tiếu Tiếu bà bay, "Ngươi ăn xong không có, ăn xong, đưa ta đi nghỉ ngơi hội, ta uống đến đầu hơi choáng váng." Tần Tiếu Tiếu vội vàng gật đầu, kỳ thật nàng còn có chút thèm, nhưng không quan hệ, tiểu điệp mới là trọng yếu nhất. Chỉ là, Lưu Vũ Điệp sau khi đi, trên bàn bầu không khí có chút quái dị. Tất cả mọi người biết Lưu Vũ Điệp là Tiêu Sở Sinh thủ hạ kỹ thuật phương diện đệ nhất nhân, cho nên quan hệ không cạn của hai người. Nhưng luôn cảm thấy bọn hắn ba người ở giữa giống như có chút địa phương nào là lạ. Chỉ là căn bản không ai cảm thấy Lưu Vũ Điệp cùng Tiêu Sở Sinh sẽ có cái gì gian tình. Muốn hỏi vì sao a? Trong bọn họ không ít người đều hết sức rõ ràng Lưu Vũ Điệp thân phận, mặc dù Tiêu Sở Sinh cực kỳ thành công, nhưng bọn hắn vẫn là cho rằng Lưu Vũ Điệp cái giai tầng này người sẽ không tự hạ thân phận. Huống chi Tiêu Sở Sinh đời sống tình cảm khối này nha, bản thân liền có chút chịu tượng, Lâm Thi cùng Chỉ Sam Sam hai lớn tuyệt sắc chấn bãi. Chính Lưu Vũ Điệp thân phận ở đâu, nàng sẽ tự hạ thân phận đi chọn một cái đời sống tình cảm có tì vết trước mắt cũng vẫn chỉ là đang phát triển giai đoạn người trẻ tuổi sao? Không sai, mấu chốt nhất còn có tầng này đâu, Tiêu Sở Sinh nhưng mới 19 tuổi, mà Lưu Vũ Điệp đều muốn chạy ba, ở độ tuổi này kém cũng là để bọn hắn không có bất luận cái gì hoài nghi điểm. Cho nên theo bọn hắn nghĩ, Lưu Vũ Điệp hẳn là chỉ là tâm huyết dâng trào, chạy tới cùng Tiêu Sở Sinh hợp tác, dù sao Lưu Vũ Điệp tính cách cổ quái tại vòng tròn bên trong là có tiếng, không tính là cái gì bí mật. Cho nên, đám người trong mối vẫn không có cách giải. Kỳ thật bọn hắn cũng đồng dạng không để ý đến một chuyện, hoặc là nói suy bụng ta ra bụng người, chính là đến Lưu Vũ Điệp cái giai tầng này, nàng kỳ thật đã không có để ý như vậy quá sâu cấp độ đồ vật, bởi vì nàng cũng không thiếu. Điểm ấy thực tế cũng là Tiêu Sở Sinh trước đó không để ý đến, cho tới có đoạn thời gian hắn một mực suy nghĩ người này có phải hay không đơn thuần muốn trâu già gặm cỏ non mới tìm bên trên hắn. Từ Lưu Vũ Điệp bán kia đi ra, Lâm Thi kỳ thật cũng có chút nhịn không được, đôi mắt có chút choáng, nhưng chỉ là hai chén lời nói nàng cũng có tốt, trước đó nàng cùng Tiêu Sở Sinh bọn hắn uống qua mấy lần, mỗi lần tối thiểu cũng uống đến có 3 chén trở lên. Nhưng lần này nha, chủ yếu vẫn là uống đến quá nhanh, cho nên cần chậm rãi. Mà Tiêu Sở Sinh lúc này mới chú ý tới, nguyên lai đã đến cuối cùng một bàn, hoặc là nói thứ hai đến một bàn, mà bàn này vừa vặn chính là Tô Vũ Hà chỗ bàn này đều là trong đại học bạn bàn, cũng liền không cần nhiều như vậy rườm rà quá trình. Tiêu Sở Sinh liền lôi kéo Lâm Thi ngồi xuống, cho nàng đuốt đuốt mi tâm, với lại toàn bộ hành trình không có chút nào để ý trên bàn ánh mắt của những người khác. Rốt cục vẫn là có người kìm nén không được, mặc dù bọn hắn cũng đã biết Tiêu Sở Sinh cùng Lâm Thi quan hệ trong đó, nhưng có mấy lời từ người trong cuộc trong miệng nói ra, còn mình nhìn thấy hoặc là tin đồn vẫn có chút khác nhau. Tiêu Sở Sinh, ngươi cùng Lâm Thi học tỷ. Tiêu Sở Sinh cười cười, một chút cũng không có kinh hoàng hỏi lại, còn chưa đủ rõ ràng sao? Cả ba người nhất thời không nói gì, chỉ cảm thấy khó có thể tin. Lý Nam lúc này yếu ớt mở miệng, cái kia, Tiêu ca các ngươi đến cùng lúc nào? À đúng, Chỉ Sam Sam đâu? Nàng, tự nhiên toàn bộ biết. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 983, đúng không, làm ấm giường nha hoàn. Chương 983, đúng không, làm ấm giường nha hoàn. Lập tức tất cả mọi người hít thở không thông, quả thật như thế. Tiêu Sở Sinh cảm thấy buồn cười, cố ý hỏi bọn hắn, có phải hay không cảm thấy ta cực kỳ hoa tâm. Đám người không nói gì, nhưng hiển nhiên đáp án đã rõ ràng. Nhưng mà, lúc này chưa hề mở miệng Tô Vũ Hà lại là lên tiếng, ta ngược lại không cảm thấy. Tiêu Sở Sinh có chút ngoài ý muốn, ồ. Kỳ thật Tô Vũ Hà biết hắn cùng Lâm Thi còn có đồ đần chuyện sớm hơn, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, Tô Vũ Hà giống như chưa hề hỏi qua những chi tiết kia. Mà Trương Lỗi cùng Giang Nguyện 6 người lực chú ý cũng bị Tô Vũ Hà hấp dẫn đi, bọn hắn hiếu kỳ Tô Vũ Hà là thế nào nghĩ. Tô Vũ Hà thì là nhìn sang Tiêu Sở Sinh, sau đó không nhanh không chậm mở miệng, bởi vì ngươi nếu là hoa tâm, vậy liền sẽ không chỉ có các nàng. Nàng lại như không điệu nhìn Giang Nguyện một chút, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, dù sao đối ngươi có hảo cảm, điều kiện hình dạng đều không kém nữ sinh lại không ít. Giang Nguyện lập tức liền ý thức được Tô Vũ Hà nói đúng nàng, sắc mặt đỏ rực một mảnh, lập tức chột dạ nhìn một chút Tiêu Sở Sinh, còn có Tiêu Sở Sinh bên người Lâm Thi. Lâm Thi thì là híp mắt lại, nhưng cũng không cảm thấy bất ngờ, dù sao biết được Tiểu Phôi Đản thành tựu sau còn có thể không đúng Tiểu Phôi Đản có ý tưởng mới là số ít. Chỉ là thật có tư cách để Tiểu Phôi Đản có ý tưởng nha, đó mới là hiếm thấy. Tiêu Sở Sinh thì là vội ho một tiếng, trong lời nói có hàm ý nói ra, vạn nhất ta sau lưng kỳ thật thê thiếp thành đàn, chỉ là trên mặt giống như một lòng. Tốt ta, chuyên hai đây. Tô Vũ Hà bị hỏi đến trầm mặc một cái chớp mắt, nàng cũng không nghĩ tới người khác, mà là nghĩ đến cả ngày bị treo chọc Chu Văn, chỉ là Chu Văn tình huống kia, Tô Vũ Hà thực sự không tiện đánh giá. Nàng biết Tiêu Sở Sinh đối với Chu Văn, càng nhiều vẫn là một loại trên buôn bán cần thiết khống chế thủ đoạn, ngược lại không có thể trên mặt cảm tình không có một chút đi, nhưng khẳng định không thể nào là đối Lâm Thi cùng Chỉ Sam Sam dạng này. Cho nên liền trong tiềm thức, nàng vẫn cảm thấy Tiêu Sở Sinh rất chuyên hay. Cứ việc chuyên hay thuyết pháp này bản thân liền đầy đủ chịu tượng. Tô Vũ Hà cười cười, cũng không có đi hủy đi Tiêu Sở Sinh này, mà là nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, vậy cũng chỉ có thể nói ngươi che giấu quá tốt, nếu thật có nữ nhân nào bởi vậy bị ngươi lừa tình cảm, cũng chẳng trách cái gì, dù sao ngươi bên ngoài thái độ rất rõ ràng. Tiêu Sở Sinh mí mắt giật một cái, bởi vì không biết có phải hay không là ảo giác của hắn, hắn luôn cảm thấy Tô Vũ Hà có ý riêng. Nhưng Tô Vũ Hà kỳ thật cũng không biết chính là, Tiêu Sở Sinh trình độ nhất định có thể nói là thật chuyên hay, nhưng ở trên thực tế, có người không muốn để cho hắn chuyên hay, luôn luôn sử dụng tất cả thủ đoạn nghĩ biện pháp khảo nghiệm lao đồng chí. Tạm thời không đề cập tới một vị nào đó muốn cho hắn ở rể hồng tam đường, trong nhà liền có một cái không muốn cố gắng, dù là Tiêu Sở Sinh đạo tâm lại kiên định, cũng không chịu nổi. Tiêu Sở Sinh cùng Lâm Thi tại cái này bàn không ngừng lại bao lâu, Tiêu Sở Sinh theo chân bọn họ uống một chén liền dẫn Lâm Thi trở về mình bàn kia. Bàn này bên trên đều là mình thân cận nhất mấy người, cũng không có bí mật gì có thể nói, sẽ tự tại không ít. Chỉ là vừa trở về, Tiêu Sở Sinh khỏe miệng giật một cái, đúng không? Các ngươi cái này, nói xong ăn riêng chế, mỗi người như nhau đâu. Đồng dạng món ăn Tiêu Sở Sinh tại đồ đần trước mặt thấy được 4 phần, tại con nào đó màu mỡ kính mắt nương trước mặt thấy được 3 phần. Các ngươi đi cướp đoạt sau bếp. Tiêu Sở Sinh nhịn không được hỏi các nàng. Kính mắt nương vừa ăn vừa nói cho Tiêu Sở Sinh, ai nha, chó lao bản không phải rồi, là lao bản nương. Thật nhiều người nhìn tiểu lão bản nương thích ăn cái nào đồ ăn, bọn hắn liền đem mình cho tiểu lão bản nương đưa tới, sau đó trên bàn liền chất đầy. Ta dính tiểu lão bản nương ánh sáng, may mắn có thể ăn nhờ ở đậu, không thể không nói, tiểu lão bản nương miệng thật kén ăn, mỗi một đạo đều ngon à. Kính mắt nương nói xong, đột nhiên nghĩ đến, nói đến giống như mỗi đạo đồ ăn đều ăn rất ngon à, không có khó ăn. Tiêu Sở Sinh dở khóc dở cười, ngươi sạch nói nhảm, cái này chút đều là đầu bếp nổi danh làm, nguyên vật liệu cũng đều là nhất đẳng, nếu có thể làm ra khó ăn, bọn hắn đều không cần làm. Kính mắt nương bừng tỉnh hiểu ra, cũng đúng a. Lâm Thi đi lên hai cánh tay nắm nuốt kính mắt nương quay hàm, văn văn ngươi vẫn là như thế tham ăn, liền ngươi hôm nay bữa này, giảm béo 2 tháng đều giảm không được. Kính mắt nương khóc không ra nước mắt, giả khóc dòng nói, á Thi ngươi chớ cùng ta nói giảm béo chuyện. Ta không dám nghĩ, hiện tại ta chỉ muốn ăn cơm. Chờ ta đã ăn xong ngươi lại nói với ta, như thế ta liền không có cơ hội hối hận. Liền xúc sinh nghĩ thầm ra hỏa này lừa mình dối người có một bộ. Bất quá hôm nay bởi vì là Lâm Thi sinh nhật tiệc rượu, hắn cùng Lâm Thi phải đi bồi khách mới, dẫn đến hắn cùng Lâm Thi ngược lại không chút ăn được. Đồ đần ngoan không được, nhìn thấy Lâm Thi trở về, lập tức liền đem mình thích ăn nhất thái dụng cái xiên cho ăn cho Lâm Thi, lão bà, cái này ăn ngon, ngươi mau ăn ăn. Lâm Thi cưng chiều sờ lên đồ đần đầu, tốt tốt tốt, ta nếm thử. Kính mắt nương chật chật 2 tiếng, ái chà chà, lão bà, không thể không nói, vẫn là các ngươi chơi đến hoa, đây là ở bên ngoài, ta cũng không dám nghĩ các ngươi trong nhà mình đều để cái gì. Tiêu Sở Sinh tức sạm mặt lại, hung hăng nói, yên tâm, chúng ta trong nhà kêu cái gì cái này ngươi không cần phải để ý đến, nhưng về sau ngươi khẳng định phải gọi các nàng phu nhân, đúng không, làm ấm giường nha hoàn. Kính mắt nương dáng tươi cười biến mất, muốn theo chó lao bản liều mạng suy nghĩ chưa bao giờ giống giờ phút này a mãnh liệt qua. A, chó lao bản, ta liều mạng với ngươi. Kính mắt nương cuối cùng tức không nhịn nổi, kêu gào muốn cùng nào đó xuất sinh một đuổi một. Sau đó, nàng cũng chỉ có thể là tại giận dữ, cũng chỉ là nổi giận một cái. Họ chính là nàng mệnh môn nắm vào nào đó xuất sinh trong tay, tiền lương quyền sinh sát. Cô gái nhỏ ở một bên ăn dưa đều ăn no rồi, nàng nói cho Tiêu Sở Sinh, chị dâu Sam chuyên môn cho các ngươi lưu lại nàng cảm thấy món ngon nhất cái kia chút đồ ăn, ta cùng Văn Văn chị vừa rồi muốn ăn nàng còn không cho đâu. Chị dâu Sam siêu hộ ăn. Tiêu Sở Sinh cùng Lâm Thi nhìn nhau, trong dự liệu, dù sao chỉ ngây ngốc luôn luôn như thế, ai đối nàng tốt, nàng đồng dạng móc tim móc phổi, dù sao nàng đơn thuần giống như một tấm giấy trắng. Đương nhiên, điều kiện đầu tiên là nào đó xuất sinh không biết giá hỏa này một mực đang giả vờ điều kiện tiên quyết. Ăn vài thứ, Tiêu Sở Sinh cảm thấy mình sống lại, chỉ là để hắn cảm thấy có chút kỳ quái là, chỉ ngây ngốc hôm nay mặc dù rất có thể ăn, nhưng giống như không có như vậy có thể ăn. Người hôm nay là khẩu vị không tốt lắm. Tiêu Sở Sinh hỏi nàng. Kính mắt nương cùng cô gái nhỏ nghe xong lời này mở to hai mắt nhìn, chó lão bản, nghe một chút ngươi nói là tiếng người sao. Cái này gọi khẩu vị không tốt. Một mình nàng ăn tương đương với chúng ta 2 cái người. Tiêu Sở Sinh ghét bỏ trận nhìn các nàng một chút, dùng một bộ hiếm thấy vô cùng giọng điệu nói ra, bình thường nàng 1 cái người có thể ăn 4 người các ngươi phần. A cái này. Chỉ thấy đồ đần không thể chờ đợi được nói cho Tiêu Sở Sinh, không phải hoa, ta vừa rồi thấy được 1 cái so người còn cao bánh gà tổ, ta muốn giữ lại bụng ăn bánh gà tổ. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 984. Ta đây là gả tiến vào một cái gì chịu tượng gia đình. Chương 984, ta đây là gả tiến vào một cái gì chịu tượng gia đình. Tiêu Sở Sinh cùng Lâm Thi khỏe miệng co giật, vẫn phải là ngươi à, liền hôm nay có cái gì ăn đều muốn sớm điều nghiên địa hình. Kỳ thật cái kia so với người cao lớn bánh gà tổ, là Tiêu Sở Sinh định, hắn có suy tính của mình, thứ nhất là hôm nay khách mới đủ nhiều, bánh gà tổ nhỏ liền lộ ra hẹp hòi. Thứ hai nha, tự nhiên vẫn là nhằm vào Lâm Thi. Tại Tiêu Sở Sinh trong trí nhớ, hàng năm hắn buổi tiếp Lâm Thi mừng sinh nhật, mua cho nàng lớn bánh gà tổ nàng luôn luôn đặt ở trong tủ lạnh từ từ ăn, nhất định phải ăn xong, dù là hư mất cũng cứng rắn muốn ăn. Cũng bởi vì là hắn mua, bị Tiêu Sở Sinh phát hiện sau mỗi lần đều muốn mắng nàng mới được. Nhưng mỗi lần mắng Lâm Thi, hắn nhìn xem Lâm Thi dáng vẻ, trong lòng mình cũng khó chịu. Thế là đâu, lần này Tiêu Sở Sinh trực tiếp làm một cái so với người đều cao, ấy, ta làm lớn như vậy, ta cũng không tin ngươi còn có thể ăn xong. Từ trên tâm lý để nàng trực tiếp từ bỏ đi ăn, cái này không được sao. Huống chi, hiện tại Lâm Thi tâm lý bệnh tương đối không có lên nổi nghiêm trọng như vậy. Thậm chí có thể nói cơ hồ không có, dù sao đời này có hắn, còn có một cái chỉ ngây ngốc tiểu khả ái chữa trị nàng. Với lại, mấu chốt nhất còn có một chút, dù là Lâm Thi cứng rắn muốn ăn, đoán chừng đều không tới phía nàng, chỉ ngây ngốc liền đã trước thay nàng tiêu diệt. Đồ đần một bộ ta nhưng như bức hỏng dáng vẻ xiên khối thịt trâu cho Tiêu Sở Sinh, đại phôi đản, cái này ăn ngon loa, chỉ là có chút ít. Ấy đúng đúng đúng, cái kia siêu ngon, kêu cái gì vương phẩm à? Bất quá bọn hắn nói là nướng, nhưng ta ăn giống thịt bò kho, nhưng ăn ngon là thật. Kính mắt nương đáp lời. Tiêu Sở Sinh vừa nhấm ướt, vừa phẩm vị, xác thực ăn ngon, mềm nát nhiều chất lỏng, nhưng cũng xác thực không giống nướng, với lại hắn biết cái này, đại nạn vương phẩm. Hôm nay mời được bọn hắn đầu bếp tới. Không thể a. Không phải không phải, tựa như là hôm nay đầu bếp bên trong rất nhiều người tại rất nhiều nổi tiếng trong nhà ăn làm qua, bởi vì không phải cái gì chính thức trường hợp, bọn hắn liền đem trước kia tự mình làm qua thức ăn ngon đều làm một phần. Kính mắt nương hôm nay cũng là phụ trách hoạch tâm nhân viên một trong, tự nhiên đối nhân viên đoàn đội có hiểu biết. Tiêu Sở Sinh thì khẽ dạng, không thể không nói, bữa ăn hôm nay cơm thật sự không tệ, bất quá. Hắn ánh mắt rơi vào kính mắt nương trên thân, nói đến, ta khuyên ngươi chờ ăn nhiều như vậy, ngươi không phải say sóng sao? Đến lúc đó chờ ngươi nôn lên. Chậc chậc, không dám nghĩ. Kính mắt nương mặt bá liền chợt nhìn, nhưng nàng vẫn là dáng chống đỡ lấy hừ một tiếng, vậy sẽ không, bởi vì ta đã nuốt qua, trong bụng trống không không được lúc này mới ăn nhiều như vậy, với lại ta ăn đều là hoa quả khô, tất cả đều là quý, còn muốn nôn cũng không dễ dàng. Tương phản, nếu không để ta ăn no rồi, trong bụng đều là nước chua, đó mới gọi khó chịu đây. Kính mắt nương lời thề son sắt, khiến cho Tiêu Sở Sinh khỏe miệng giật một cái, thế mà không cách nào phản bác. Dứt khoát Tiêu Sở Sinh cũng mặc kệ nàng, dù sao đến lúc đó nôn coi như nàng. Bất quá, Lâm Thi vừa rồi uống rượu uống mấy liệt, cái này sẽ ngồi xuống mới ăn vài miếng liền có chút mỏi mệt. Tiêu Sở Sinh nói với nàng, nếu không ta cùng ngươi đi nghỉ ngơi sẽ đi. Lâm Thi nheo mắt lại, ngươi chẳng lẽ muốn tại trên thuyền làm loại chuyện đó? Xe gọi xe chấn, thuyền phải gọi. Tiêu Sở Sinh vội ho một tiếng, đi, ta là cái loại người này sao? Ta là nhìn ngươi uống rượu uống đến khó chịu. Lâm Thi lắc đầu, còn tốt, không cần lo lắng, chờ ta ăn một chút gì liền tốt, với lại, không phải còn có ta bánh gà tổ sao? Ta cái này thọ tinh không tại, sam sam còn thế nào ăn? Tiêu Sở Sinh run lên, không nghĩ tới Lâm Thi thế mà lại nói như vậy. Đang lúc hai người nói chuyện thời khắc, đồ đần đột nhiên lôi kéo Lâm Thi tay, lão bà, ngươi bánh gà tổ tới hoa. A, tất cả mọi người vô ý thức nhìn sang, sau đó đều sợ ngây người, bởi vì cái kia bánh gà tổ thật đẩy ra thời điểm mới gọi rung động, vẫn là xong liều. Bởi vì đồ đần lại muốn ăn rừng đen, lại muốn ăn hoa quả, thực sự không quyết định chắc chắn được, kết quả người ta nói có thể xong liều, thế là liền xong liều mạng. Lão bà, khuỷu tay, chúng ta đi cắt bánh gà tổ hoa. Đồ đần lôi kéo Lâm Thi liền muốn đi cắt bánh gà tổ, sau đó bị nào đó xúc sinh cản lại. Đừng nóng đội, trước hết để cho Thi Thi ăn chút cơm. Tiêu Sở Sinh cùng đồ đần nói. Đồ đần nghe xong cái này, liền ngoan đến không được, ở, lao bà ăn no trọng yếu nhất. Lâm Thi cực kỳ không nói, suy nghĩ mình đây là gả tiến vào một cái gì chịu tượng gia đình. Nhưng không thể không nói, cảm xúc giá trị là thật kéo căng A. Nhưng chính Lâm Thi kỳ thật đã ăn một ít đồ vật, trong bụng vừa rồi uống rượu đã không có khó chịu như vậy. Thế là nàng liền dẫn đồ đần tiến đến cho các tân khách điểm cắt bánh gà tổ, cái này sống là phải thọ tinh đến làm. Thế là liền nhìn thấy Lâm Thi cầm một thanh dao ăn, một khối lại một khối, điểm cắt mấy chục khối, biểu tượng một cái, còn lại chính là đầu bếp đến phụ trách cắt. Đều bày ở chuyên môn trên mặt bàn, ai muốn đi ăn, tiến lên lấy là được rồi. Sau đó nào đó xuất sinh liền nhìn thấy đồ đần cùng Lâm Thi một người cầm hai đĩa bánh gà tổ trở về, cô gái nhỏ cùng kính mắt nương phi thường cảm động, đưa tay đón, cảm ơn bà chủ, cảm ơn chị dâu. Nhưng mà, Lâm Thi cùng đồ đần lại là vô ý thức lùi lại một bước. Hả? Kính mắt nương cùng cô gái nhỏ lập tức cứng đờ, không phải cho chúng ta sao? Bên cạnh nào đó xuất sinh nhịn không được phốc xích một tiếng cười vang, cái này không hiện thấy một cách dễ dàng sao? Một người hai khối, chỗ đó đủ các nàng ăn a? Chính các nàng đều không đủ ăn, chỗ đó đến phiên các người, mình đi lấy đi, ấy đúng, cho ta cũng cầm một phần. Kính mắt nương cùng cô gái nhỏ miết miệng, dám nói không dám giận. Hừ, chó lao bản ngươi muốn ăn mình đi lấy, ta mới mặc kệ ngươi. Mồ mỡ kính mắt nương chỉ dám ngoài miệng nói dọa. Nhưng mà, nào đó xuất sinh là ai? Hắn nhưng là lão bản, chỉ cần dùng tiền lương thoáng uy hiếp như vậy một cái. Kính mắt nương, ngươi cũng không muốn tiền lương của ngươi. Cầm. Ta lấy còn không được sao? Lâm Thi vừa ăn bánh gà tổ, vừa yên lặng thở dài, tiểu phôi đản, gần nhất ngươi đối Văn Văn là càng ngày càng. Hại, xem ra nàng vẫn là quá tao, ngươi cũng nhịn không được. Nào đó xuất sinh hoàn toàn không rõ ràng trong lúc này là cái gì lo gì, nhưng hắn cũng không dám nói, hắn cũng không dám hỏi. Ăn ngon không? Tiêu Sở Sinh hỏi các nàng. Hai người đều nhẹ gật đầu, so trước đó tại tiệm bánh gà tổ mua ăn ngon. Đồ đần mặc dù hộ ăn, nhưng đối Lâm Thi cùng Tiêu Sở Sinh lại là phá lệ hào phóng, chủ động liền cho nào đó xuất sinh nếm ăn. Nào đó xuất sinh nếm nếm, lập tức liền hiểu, bên ngoài tiệm bánh gà tổ dùng tương đương một bộ phận đều không phải là động vật bơ, hoặc là lăn lộn dùng, sau đó chocolate cũng là thay mặt nhựa anh nổ, lần này đều là chân tài thực học, ăn ngon cũng liền không kỳ quái. Nhưng Tiêu Sở Sinh vẫn là nghĩ đến, bất quá. Nhiều như vậy bơ, ăn nhiều vẫn là dễ dàng béo lên, đáng thương kính mắt đường, cái này cần chạy bao nhiêu km mới có thể giảm xuống tới a? Phúc! Một bên Lâm Thi nhịn không được, trong miệng bánh gà tổ đều phun ra ngoài. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 985, vì năm nấu gạo, cái mông đều giữ không được. Chương 985, vì năm nấu gạo, cái mông đều giữ không được. Nàng chỉ Tiêu Sở Sinh sau lưng, sau đó Tiêu Sở Sinh quay người lại, liền thấy mặt đen lên Kính Mắt Nương. Kính Mắt Nương hung dữ ba một tiếng, đem bánh gà tô đập vào Tiêu Sở Sinh trước mặt trên bàn, phản phất đập vào nàng chó lao bản trên đầu. Đế tư bất ước người làm thuê phẫn nộ chính là như thế. Nếu không phải vì cái kia năm nấu gạo, ai nguyên ý khom lưng a không đúng, Kính Mắt Nương vì năm nấu gạo, cái mông đều giữ không được. Mặc dù chính nàng kỳ thật không có như vậy kháng cự, chính là cái này chó lao bản thực sự quá làm giận. Tiêu Sở Sinh cùng Lâm Thi chỉ là đơn giản ăn hai khối bánh gà tổ, sau đó ăn nhiều nhất vẫn là đồ ăn, dù sao vừa rồi chủ yếu đang chiêu đãi khách nhân, chính bọn hắn đều không làm sao ăn. Nhưng không cẩn thận vẫn là ăn đến hơi nhiều, dù sao ăn ngon quá nhiều, mỗi dạng từng một điểm, liền đã vượt xa quá bình thường lượng cơm ăn. Đồ đần hôm nay là thật ăn hưng phấn, một cái người liền miễn 6 đĩa bánh gà tổ. Nàng còn muốn đi thời điểm, phát hiện bánh gà tổ thế mà không có. Ngay cả Tiêu Sở Sinh cũng không khỏi cảm thấy bất ngờ, cái đồ chơi này thế mà còn có thể có ăn xong. Tiêu thúc, hôm nay tới nhiều người như vậy, sau đó mọi người còn mang có bạn gái, nữ nha, liền thích ăn thứ này, một người ăn hai khối, coi như so với người cao vậy cũng không trải qua ăn à. Nhiếp Bình cùng Tiêu Sở Sinh giải thích. À cái này, đúng là ta cân nhắc không chu toàn, hẳn là làm hai cái lớn bánh gà tổ à. Tiêu Sở Sinh cười gượng. Cái kia không thích hợp à, làm hai bánh gà tổ cảm giác là lạ. Thang giả thành biểu thị. Nào đó xuất sinh suy nghĩ dưới, tựa như là đạo lý này, cũng liền không xoắn xuýt. Thực sinh nhật qua đi, nên biển câu đi biển câu, nên trên thuyền trải nghiệm công trình giải trí trải nghiệm công trình giải trí. Tiêu Sở Sinh thì bồi tiếp Lâm Thi đi trong một gian phòng, để nàng nghỉ ngơi sẽ. Sam Sam không cần nhìn lấy sao? Lâm Thi hỏi Tiêu Sở Sinh. Tiêu Sở Sinh cười cười, nàng a, gấu cực kỳ, ở bên ngoài chơi đến quên cả trời đất đâu, lại nói còn không có Chu Văn cùng có cho nhìn xem à? Thực sự không quản được các nàng sẽ đến gọi ta. Lâm Thi nhẹ gật đầu, nằm ở trên giường trầm mặc hồi lâu nàng mới mở miệng, cảm giác như là giống như nằm mơ. Tiêu Sở Sinh hỏi nàng phương diện nào, toàn bộ, vẫn là ngươi hôm nay sinh nhật. Lâm Thi cười ngây ngô lên, một tay nắm chặt Tiêu Sở Sinh cổ áo, đem hắn túm ngược lại. Tiêu Sở Sinh không có phản ứng kịp, cả người ngã ở Lâm Thi trên thân, bốn mắt nhìn nhau, không khí đều phảng phất mập mờ. Mà lúc này Lâm Thi chậm rãi mở miệng, đương nhiên là toàn bộ, nhưng ta hiện tại đã không còn lo được lo mất. Tiêu Sở Sinh không có lên tiếng, lặng lặng nghe lấy Lâm Thi nói tiếp. Lâm Thi khỏe miệng mỉm cười, nói cho Tiêu Sở Sinh ban đầu nàng được đưa tới Hàng Châu đoạn thời gian kia chuyện, cũng chính là nàng vừa vào ở đồ đần trong nhà thời kỳ. Kỳ thật, đoạn thời gian kia ta luôn làm một cái ác mộng, chính là ta tỉnh lại sau giấc ngủ, lại trở về quá khứ bết bát nhất thời gian, nhưng dần dần, ta mỗi ngày tỉnh lại phát hiện bên người luôn luôn ngươi hoặc là Sam Sam, lại về sau, là các ngươi hai cái. Thẳng đến năm ngoái Trung Thu về sau, ta phát hiện ta rốt cuộc chưa làm qua ác mộng, từ khi đó bắt đầu, ta liền đã triệt để tiếp nhận hiện tại của mình. Tiêu Sở Sinh đau lòng nhìn xem nàng, đồng thời trong lòng tại âm thầm may mắn mình có cơ hội lại một lần, mặc dù nặng tới một lần, có chút đáng khả năng đến lại ăn một lần. Nhưng Lâm Thi có thể hạnh phúc, cái này chút đáng ăn đến không đáng kể chút nào. Thúng chi? Suy nghĩ kỹ một chút, kỳ thật hiện tại cũng còn tốt, mặc dù hao tổn tâm thần chú ý đồ vật so với trước khi trùng sinh phải nhiều hơn nhiều, nhưng sau khi sống lại lấy được cũng nhiều hơn. Ví dụ như, hạnh phúc Lâm Thi, con nào đó ưa thích giả ngu chỉ ngây ngốc, với lại cũng có càng nhiều bạn, cùng một cái nín nhịn đại thư ký. Đương nhiên, cũng có chút ngoài ý muốn, hoặc là nói cũng không thể gọi ngoài ý muốn, mà là đời trước mình khả năng cũng không có chú ý đến tiếng mới. Đại khái là bởi vì chết qua một lần, cho nên hiện tại Tiêu Sở Sinh càng nhiều hơn chính là tiêu tan. So với cái gọi là thế gian đa số người trong mắt lương tri à, đạo đức à, quy tắc gì đó, hắn muốn càng xem trọng vẫn là trước mắt đồ vật. Dù sao, bỏ qua, mất đi, một khi không có, khả năng này liền thật không có. Tựa như hiện tại Tiêu Sở Sinh ý nguyên không dám đối mặt không có hắn về sau Lâm Thi còn có cô gái nhỏ là cái dạng gì, cho tới hắn thủy chung không chịu xoắn suýt mình sau khi sống lại thế giới rốt cuộc là lại bắt đầu lại từ đầu, vẫn là một lần nữa ra đời một đầu thế giới mới dây. Có thể là lừa mình dối người, nhưng kỳ thật, cũng là một loại không biết làm sao. Dù sao Tiêu Sở Sinh đến nay cũng không biết hắn rốt cuộc làm sao trọng sinh, đã làm không tốt thay đổi, tội gì tự tìm phiền não. Nếu như có một ngày thật có cơ hội có thể biết, đó cũng là chuyện sau này, tối thiểu hắn hiện tại bất lực. Lâm Thi cùng Tiêu Sở Sinh cứ như vậy lặng lặng nhìn nhau, ai đều không có tiếp tục bước kế tiếp, cũng không có khả năng đi tiếp tục bước kế tiếp, mặc dù hai người trình độ nào đó bên trên cũng xác thực trầm mê ở các loại chuyện kích thích. Nhưng, không khí không đúng lắm. Hồi lâu qua đi, Lâm Thi đột nhiên mở miệng hỏi Tiêu Sở Sinh một câu, cái kia ta, có phải hay không ưu tú hơn? Tiêu Sở Sinh khẽ giật mình, bởi vì Lâm Thi không khát triệt để tại hướng hắn biểu lộ lòng hiếu kỳ. Chỉ là, nàng vấn đề này hỏi được liền rất có ý tứ, để Tiêu Sở Sinh rơi vào trầm tư. Cũng không biết đã qua bao lâu, Tiêu Sở Sinh mới trả lời Lâm Thi nghi hoặc, cũng không thể nói như vậy, ưu tú ngươi muốn nhìn phương diện nào, nếu như chỉ là năng lực chuyên môn bên trên, cái kia xác thực không hề nghi ngờ, nhưng ngươi bây giờ là bà chủ a, bà chủ nhìn cái gì năng lực chuyên môn a? Lập tức Lâm Thi liền cười ra nga tiếng thê, bà chủ kia coi trọng nghiệp vụ gì năng lực a? Lo liệu việc nhà, vẫn là làm sao trấn áp nghĩ tiến vào người trong chăn tao mê hoặc. A, vậy ta phải trước tiên đem nhất tao văn văn cho thu thập một trận. Nào đó xúc sinh im lặng không được, xấu bụng Thi không hổ là xấu bụng Thi, há miệng liền đem tiên cho trò chuyện chết rồi. Gặp nàng tiểu phôi đản không nói lời nào, Lâm Thi giơ lên khóe miệng, lại mở miệng tới một câu, "À, nói đến, ngươi ở bên ngoài còn có cái đâu, nếu không lần sau ngươi cùng Lưu Vũ Điệp mướn phòng thời điểm nói với ta một tiếng, ta đi chốc gian. Lập tức, nào đó xuất sinh trực tiếp mồ hôi đầm địa, mẹ a, vậy cũng quá dọa người. Đột nhiên, Lâm Thi Thu liêm dáng tươi cười, ánh mắt mê ly một chút, thanh âm cũng hơi có vẻ hư ảo, kỳ thật. Có đôi khi chính ta đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, chính ta đều kinh ngạc sự khoan dung của chính mình độ, ta vậy mà có thể tiếp nhận ngươi như thế tiêu tâm. Nào đó xuất sinh yếu ớt nhấc tay, cái kia, ta tự nhận là chính mình vẫn là không có như vậy hoa tâm. Lâm Thi hừ nhẹ một tiếng, đem hắn đặt tại ngực, phảng phất muốn đem hắn vò đến trong thân thể đi, nghiến răng nghiến lợi, im miệng, ta nói ngươi hoa tâm ngươi chính là hoa tâm, ta mới mặc kệ là ngươi chủ động vẫn là ta đem Văn Văn trói lại đưa ngươi trên giường đi đây này, dù sao ngươi chính là hoa tâm. Lúc này Lâm Thi rất có một loại tiểu nữ sinh không nói đạo lý bộ dáng, nhưng cũng chính là như thế, Tiêu Sở Sinh ngược lại càng thêm xác định, nàng thật không còn lo được lo mất. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 986, ngươi thật lẳng lơ a. Chương 986, ngươi thật lẳng lơ a. Uy, một cái chân ngọc rất cố gắng tại trên người Tiêu Sở Sinh cọ sát, sau đó bị Tiêu Sở Sinh thuận tay nắm trong tay, làm gì? Lâm Thi thăm thẳm nói ra, ngươi thật chính là đến xem ta đi ngủ, không có ý định thừa cơ làm chút cái gì. Nào đó xuất sinh nhíu mày, hỏi lại nàng, ta giống loại kia thời điểm đều không phân biệt được, bụng đói ăn quả người sao? Trong mắt ngươi, ta đến cùng là cái gì hình tượng a? Hắn dở khóc dở cười, nghĩ thầm mình ngày bình thường đến cùng là thế nào cái bộ dáng, chẳng lẽ tại Lâm Thi các nàng trong mắt, hắn thật sự là như thế? Nhưng mà Lâm Thi lại là ngoác miệng ra, ngươi chẳng lẽ không đúng sao? Sam Sam đều để ngươi bắt nạt thành hình dáng ra sao? Khục. Tiêu Sở Sinh cười gượng hai tiếng, không dám nói tiếp, chỉ có thể ngụy biện nói, ta thật không phải. Đó là sống về đêm hạ nhân loại thả thiên tính. Có thể. Ta đúng a? Tiêu Sở Sinh đều không kịp phản ứng, Lâm Thi cái chân còn lại đã phát lực, nhưng bởi vì có một chân còn tại trong tay hắn luyện chuyển vừa ôm, lúc này tư thế của nàng liền cực kỳ chịu tượng, phản phất quần tại trên người hắn. Không phải. Người cái này. Nào đó xuất sinh mặt không biểu tình nhìn xem cái này chịu tượng ra hỏa, hơi dùng chút khí lực, liền đem nàng cả người bế lên. Người tại đột nhiên bị ôm lúc lại vô ý thức sợ hãi mình ngã xuống đất, cho nên vô ý thức càng thêm ôm đến Tiêu Sở Sinh chặt hơn. Tốt, lúc này là thật trên bàn. Hai người lúc này tư thế, liền trộm mẹ nó không hợp thói thường. Đại nào đứng mày mấy giây. Tiêu Sở Sinh kịp phản ứng sau chuẩn bị đem nàng bung ra, ai ngờ Lâm Thi có phải hay không trong đầu cái nào sợi dây dựng sai, đột nhiên hô hào, không cần bung ra, ta chỉ thích như vậy. Nào đó xuất sinh do dự một chút, cuối cùng vẫn là thỏa hiệp, được rồi, ngươi là thọ tinh, ngươi ưa thích liền tốt. Chính là hắn lúc nói lời này ít nhiều có chút nghĩ một đằng nói một nẻo, cắn răng nghiến lợi. Lâm Thi khanh khách xấu bụng cười, ngươi chịu được a, ta nhìn ngươi đến cùng có bao nhiêu bền bỉ. Nào đó xuất sinh cả một cái người lớn không nói, loại chuyện này, ngươi không thể so với bất luận kẻ nào đều rõ ràng sao? Dù sao ngươi nghĩ trải nghiệm, ngày nào đó trải nghiệm không đến, còn dùng dạng này khảo nghiệm cán bộ kỳ cựu. Ngươi liền không sợ có người đột nhiên xông tới nhìn thấy. Tiêu Sở Sinh nghiền ngẫm cùng Lâm Thi nói ra, vừa rồi lúc tiến vào ta vốn đang chuẩn bị ra ngoài lấy cho ngươi lướt nước, cho nên lúc này không khóa cửa đây. Lâm Thi phong tình bạn chủng trận nhìn Tiêu Sở Sinh một chút, lời này của ngươi nói đến chúng ta đang làm cái gì việc không thể lộ ra ngoài, thế nào, còn không cho phép ta ôm một cái à? Trông thấy đã nhìn thấy tôi, chẳng lẽ còn có người không biết ta cùng ngươi quan hệ? Tiêu Sở Sinh cười cười, hôm nay Lâm Thi có chút phấn khởi, cũng không trách nàng. Dù sao hôm nay dạng này một trận tiệc sinh nhật, là bao nhiêu người cả một đời đều có thể liền gặp cũng không thấy. To lớn cảm giác thỏa mãn sẽ đem một cái người trong chớp mắt bao phủ, đắm chìm trong đó, cho nên Lâm Thi nàng mất ngủ. Chỉ là đi, thật vừa đúng lúc, cửa gian phòng bị người gõ. Tiêu Sở Sinh sửng sốt một chút, thật là có người đến. Nhưng rất nhanh, truyền đến kính mắt đương đệ thấp thanh âm, chó lão bản, nước ta lấy đến, a thì ngủ chưa? Tiêu Sở Sinh lúc này mới nhớ tới, à, người hắn đi không được, cho nên cho gia hỏa này phát một đầu tin nhắn để nàng lấy chút nước tiến đến à. Nhưng hiện tại hắn cùng Lâm Thi cái này tư thế nha, giống như bận không rời tay tới. Làm Tiêu Sở Sinh suy nghĩ nên xử lý như thế nào kính mắt đương lúc, xấu bụng Thi khỏe miệng mỉm cười, một bộ kích động biểu lộ. Nào đó xuất sinh trong lòng lộ bột một tiếng, xong rồi, xấu bụng Thi xấu bụng hình thức lại mở ra. Kính mắt đương tự cầu phúc đi. Văn Văn, ngươi trực tiếp vào đi, ta còn chưa ngủ đây. Lâm Thi khẽ mở bờ môi. Ngoài cửa Chu Văn nghe được Lâm Thi lời nói sửng sốt một chút, không nghi ngờ gì, liền đẩy cửa thẳng vào, sau đó liền thấy như thế cay đôi mắt một màn. Ở trong mắt nàng, chó lao bản cùng Lâm Thi dáng vẻ cái này rõ ràng chính là khai chiến trước giờ a. Nếu như nàng chậm thêm điểm vào đến, hiển nhiên nhìn thấy hẳn là dùng tiền mới có thể nhìn thấy hình tượng. Nô a Thi, ngươi xác thực không có ngủ đâu, ta có phải hay không đến không phải lúc. Kính mắt nương khỏe miệng giật một cái. Nào đó xuất sinh lúc này cũng không biết có phải hay không để xấu bụng Thi cho mang hỏng, cùng đi theo một câu kinh điển mình chẳng diện cho kính mắt nương tới một câu, không, ngươi tới chính là thời điểm. Kính mắt nương mặt kia bá liền đỏ lên, a, ba tiếng a đại biểu kính mắt nương ba loại khác biệt tâm cảnh. Nàng đều không tự giác run chân, ánh mắt trốn tránh, yếu ớt mà nói, chó lao bản, hiện tại giữa ban ngày, có phải hay không không tốt lắm a? Có chút quá gấp. Nào đó xuất sinh khỏe miệng co giật, xem như triệt để tán đồng Lâm Thi đối con này màu mỡ kính mắt đương đánh giá, ngươi thật lẳng lơ a. Kính mắt đương liền rất muốn cho chó lao bản một quyền, nhưng không biết làm sao đôi cậu nam nữ này nắm giữ lấy nàng tiền lương quyền sinh sát, thế là nàng như cũ dám nói không dám giận, đem nước vứt xuống, kính mắt đương liền chạy, lưu lại Lâm Thi cùng Tiêu Sở Sinh hai mặt nhìn nhau. Nàng ý kia, không phải liền là nói ban đêm có thể chứ? Tiêu Sở Sinh cùng Lâm Thi Dế. Lâm Thi gật đầu, Văn Văn đặc biệt nín nhịn, nhưng ở bên ngoài lại rất sợ, không kỳ quái. Ách, nhưng có gia hỏa này một làm, Lâm Thi cái này sẽ là triệt để không buồn ngủ, uống chút nước sau nàng mới nói, khó được có cơ hội trải nghiệm như thế xa hoa lãng phí du thuyền, ngủ ở chỗ này coi như thật là đáng tiếc, chúng ta đi vòng vòng đi. Tiêu Sở Sinh khẽ dạng, cũng cảm thấy là như thế, về phần biệt câu, hắn cùng Lâm Thi đều không lớn như vậy hứng thú, trải nghiệm một chút cũng liền được. Thế là hai người ngay tại du thuyền ở trên đi thăm một vòng, cũng thuận tiện thể nghiệm vừa xuống thuyền bên trên công trình giải trí. Đương nhiên, ngoại trừ sông bạc. Nhưng Lâm Thi thật bất ngờ cảm giác tiếc nuối, giảng lời nói thật, ta còn thực sự có chút mong muốn trải nghiệm một cái sông bạc cảm giác. Tiêu Sở Sinh hiếu kỳ hỏi vì sao à, Lâm Thi trả lời liền rất là ý vị thâm trường, bởi vì ta cảm thấy mình hiện tại vận khí nhất định tốt đến nổ mạnh, đi sông bạc nhất định sẽ lừa bạo. Mặc dù là nói đùa, nhưng quả thật làm cho Tiêu Sở Sinh có chút híp mắt lại, bởi vì chí ít hắn thấy, lời này thật đúng là không thể nói hoàn toàn không có đạo lý. Thậm chí, ngay cả chính Tiêu Sở Sinh đều có chút hiếu kỳ là có hay không như Lâm Thi cho nói, dù sao từng trải qua trọng sinh hắn, cảm thấy có thể có cơ hội lại một lần, cùng bị cải biến vận mệnh Lâm Thi, mặc kệ là Lâm Thi hay là chính Tiêu Sở Sinh, cái đồ chơi này đều có thể xem như khí vận biến hóa. Nhưng nào đó xuất sinh suy nghĩ một cái, ta cảm thấy đi. Người đi với ta sòng bạc thử vận khí thật đúng là không nhất định có thể gặp may mắn, nhưng ta cảm thấy đem chỉ ngốc kéo qua đi, vậy coi như không chừng, dù sao nàng mới thật sự là nhân sinh bên thắng. Lâm Thi đều bị Tiêu Sở Sinh lời nói làm trầm mặc, bởi vì suy nghĩ kỹ một chút thật đúng là, bọn hắn ba người bên trong, rõ ràng cái kia đồ đần mới là nhất may mắn, hơn nữa còn là đoàn sủng. Nhất cách cách nguyên bên trên phổ vẫn là tên kia mặc dù rất giống một mực đang dạng ngu, nhưng kỳ thật cái gì cũng biết. Mà lúc này Lâm Thi lại là yếu ớt đưa ra một vấn đề, cái kia. Tiểu phôi đảng, ta tạm thời có cái nghi hoặc, nếu như chúng ta mang theo Sam Sam đi sòng bạc thật vận khí nổ mạnh kiếm được tiền, ngươi làm sao xác định là vận khí tốt lựa, vẫn là Sam Sam ngộ ra được đổ vương đồng dạng đổ thuật đâu. Nào đó xuất sinh đều tức giật cười, ngươi xem phim đã thấy nhiều a, còn đổ thuật đây, gọi là gian lận. Nhưng Lâm Thi lời này sách ngược tình hắn, ngươi thật đúng là đừng nói, không chừng tên kia thật có thể học được, với lại kỳ thật sòng bạc đều có gian lận, ngươi lừa ít bọn hắn cũng lười quản, nhiều liền sẽ nghĩ biện pháp làm ngươi. Cũng đúng, vậy xem ra ta vẫn là suy nghĩ nhiều. Lâm Thi còn cảm thấy có hơi thất vọng. Tiêu Sở Sinh thì là dở khóc dở cười, ngươi thất vọng cái gì a? Ta hiện tại kiếm tiền tốc độ không so với trước sòng bạc chậm tốt ta. Huống chi sòng bạc 10 lần đánh cược 9 lần thua, trông cậy vào dựa vào cái kia kiếm tiền, vậy cũng là người si nói mộng. Lâm Thi khoát tay áo, như có điều suy nghĩ nói, ta không phải quan tâm ngươi kiếm tiền hay không vấn đề, ta chỉ là đang nghĩ, khi chúng ta mấy người vận khí đều biến tốt về sau, chẳng lẽ liền không có đại giới sao? Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 987, cho chỉ ngây ngốc cung cấp cảm xúc giá trị nở tờ cờ chương 987. Cho chỉ ngây ngốc cung cấp cảm xúc giá trị nở tờ cờ Lâm Thi cùng Tiêu Sở Sinh đều ngốc cái kia, bởi vì cái này liên tiếp chữ mỗi cái bọn hắn đều biết, nhưng nối liền. Vậy liền không biết. Cũng không biết đã qua bao lâu, Lâm Thi cùng Tiêu Sở Sinh nhịn không được phốc xích một tiếng, phát ra tiếng cười lớn, đưa tới đổ đần bệnh lên miệng nhỏ. Nàng một bộ lập tức liền gọi khóc lên dáng vẻ, Tiêu Sở Sinh cùng Lâm Thi lúc này mới thu liễm. Nhưng mà, đã chậm, đồ đần ủy khuất ba ba mà nói, đại phôi đảng cùng Thi Thi là người xấu. Danh điểm là thật hơi nhiều, liền để nào đó xúc sinh không biết nên từ chỗ nào châm chọc lên, hắn chần chờ hồi lâu. Sau đó yếu ớt mà nói, ta nói đúng là, ngươi đều gọi ta đại phôi đàn, nếu không để ta hỏng. Đây không phải là càng có vấn đề sao? Đồ đần lại choáng váng một hồi lâu, tựa hồ tại suy nghĩ Tiêu Sở Sinh thuyết pháp này logic. Nhưng Lâm Thi cùng Tiêu Sở Sinh biết phát sinh cái gì về sau, cũng yên lòng, nguyên lai chỉ là bị cá cho rút một cái tắt mặt. Tốt ta, vẫn là rất muốn cười. Nhưng tốt như vậy giống như là có chút không quá phúc hậu, cho nên Lâm Thi cùng Tiêu Sở Sinh đều tại hết sức nín cười. Chỉ là Tiêu Sở Sinh nha. So với chuyện này, hắn càng muốn biết căn này dây câu cùng cần câu là nhà nào, thế mà như thế sự cường lực. Dạng này đều không đoạn sao? Đầu kia cá ngừ bị làm nước vào trong ao sau chỉ tại không ngừng bơi, với lại tốc độ rất nhanh, nếu không phải cái ao này dung lượng không nhỏ, không phải thật đúng là không đủ nó hoạt động. Loại cá này liền là muốn không ngừng bơi, không phải liền sẽ thiếu oxy nín chết, mặc dù sớm tối cũng phải nín chết, có thể nghĩ muốn chống đến bên bờ chắc hẳn vẫn là không khó. Đồ đần cái này sẽ đã theo trong lúc si ngốc khôi phục lại, còn rửa mặt, Lâm Thi thỉnh thoảng nhìn xem đồ đần gương mặt kia, Vương Tin không có rách ra hoặc là đỏ lên nàng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Vương Tin chỉ là tổn thương không cao, vũ nhục tính cực mạnh. Thôi ta, suy nghĩ kỹ một chút. Dạng này giống như tổn thương cao hơn. Đồ đần cắn răng nghiến lợi, đại khái muốn đem con cá kia nướng tâm đều có. Nhưng hết lần này tới lần khác con cá này vốn chính là như vậy cái phương pháp ăn, còn giống như không thể tính trả thù trở về, đây đối với chỉ ngây ngốc tới nói, kia liền càng tức giận. "Lão bà, ta nghĩ ăn cá." Luôn luôn đều không thế nào đặc biệt thích ăn cá chỉ ngây ngốc lần đầu tiên muốn ăn cá, có thể thấy được đầu này cá ngừ cho nàng tạo thành bao sâu bóng ma tâm lý. Tiêu Sở Sinh không khỏi nâng chán, thật khó mà nói chỉ ngây ngốc đây coi là vận khí tốt đây, vẫn là vận khí kém đây. Phía trước hắn cùng Lâm Thi nghiên cứu thảo luận bên trong mấy cái kia vấn đề lại xông ra, chính là có quan hệ ba người bọn họ vật khí. Không hề nghi ngờ, con này đồ đần vận khí tốt phải có điểm không hợp thói thường, phải biết loại cá này mấy năm đều chưa hẳn có thể làm đến một đầu, huống chi vẫn là câu. Nhưng nào đó xuất sinh cẩn thận suy nghĩ một chút, loại cá này giống như coi như thật bị câu được, nghĩ kéo tới trên bờ, cái này giống như cũng không phải người bình thường có thể làm được. Nào giống con này hổ đến không được chỉ ngốc, cùng bật học như vậy. Nhưng bất kể nói thế nào, gia hỏa này vận khí là thật tốt, không cần hoài nghi, nhưng câu cá lớn tốt bao nhiêu một chuyện à. sửng sốt đem mình câu phá phòng, còn bị cá rút một cái tát mặt, ngươi đây với ai nói rõ lý lẽ đi. Từ góc độ này đến cân nhắc, con này đồ đần đến cùng tính vận khí tốt, vẫn là vận khí kém, thế mà bỗng nhiên trở nên có chút chịu được lên. Tiêu Sở Sinh cuối cùng thở dài, hắn có chút nghi ngờ con này chỉ ngốc mới là hắn khí vận nơi phát ra, dù sao suy nghĩ kỹ một chút, trọng sinh đến nay, cuộc sống của hắn trong cơ bản liền không có rời đi nàng. Sau đó thì sao? Gia hỏa này làm được mới đều không giống nhân sự, mà chính Tiêu Sở Sinh nhà, ngược lại giống như là cái cho chỉ ngây ngốc cung cấp cảm xúc giá trị nở tờ cờ, là thật có chút đảo ngược thiên cương. Bởi vì con cá lớn này tính đặc thù, cho nên nguyên kế hoạch trước này du thuyền muốn ở trên biển đợi cho ban đêm, sau đó nhanh đêm khuya thời điểm mới cập bờ. Nhưng bây giờ nha, quyết định mau chóng cập bờ, hỏi liền là muốn đem cá nhanh nhất mang về nên chụp ảnh thu hình lại, trang bức nên chụp ảnh thu hình lại. Các loại làm xong, liền nên xử lý mau chóng ném vào kho lạnh đóng băng, không phải không bao lâu con cá này liền phải thiêu. Về phần tại sao không thừa dịp đại gia đình đều tại thừa dịp náo nhiệt ăn, nguyên nhân nha. Cũng đơn giản, chính là loại cá này hiện giết ngược lại không phải là món ngon nhất thời điểm, phải đi qua một phen xử lý. Thế là, du thuyền sớm cũng liền trở về địa điểm xuất phát, Lâm Thi mặc dù có chút lưu luyến không rời, nhưng cũng không có như vậy xoắn xuýt, dù sao nàng hôm nay sinh nhật trôi qua thật là phong phú. Cùng nó nói là cho mình mừng sinh nhật, chẳng bằng nói càng giống thương nghiệp tụ hội, Lâm Thi cái này thọ tinh ngược lại mệt mỏi hơn một điểm. Là thật có chút lẫn lộn đầu đuôi cảm giác, tối thiểu Lâm Thi năm sau là không muốn lại đến trải nghiệm một lần, loại này trải nghiệm có cái một lần cũng liền đủ. Đối với cái này Tiêu Sở Sinh cũng không có cự tuyệt, nhưng nghĩ thầm, chờ Lâm Thi địa vị càng ngày càng cao, nói không chính xác về sau không cần bọn hắn đến tổ chức, đến lúc đó tự nhiên có người sớm cho nàng ăn bài, nàng một mực cùng ngày cung cấp người tới nói một tiếng liền xong. Loại này sinh nhật tiệc rượu cứ như vậy, nhiều khi chỉ là tìm lý do tụ họp một chút, không có cái gì khác đặc biệt thuyết pháp. Kỳ thật cũng có tính cách vấn đề cho phép, Lâm Thi tương đối tính mặc dù tân sinh tư bản tất cả mọi người tôn trọng nàng, nhưng vẫn là tồn tại một chút như có như không khoảng cách cảm giác. Mà đồ đần liền không đồng dạng, nàng là thật có thể cùng đám người kia hòa mình, cho nên nói trận này tiệc sinh nhật, có nửa cái xem như đồ đần, bởi vì nàng chơi tốt nhất này, ăn đến cũng nhất này, ăn ngon uống sướng tất cả mọi người cũng đều ưu tiên cho nàng. Đương nhiên, không có cuối cùng bị đầu kia kim thương rút một cái tát mặt liền hòa mỹ. Một cái tát mặt đem đồ đần rút được hoài nghi nhân sinh, một ngày tốt tâm tình đều biến mất không thấy, liền rất tốt cười. Đến bên bờ biển, Nhiếp Bình cùng Thang Giả Thành bọn hắn lập tức bắt đầu gọi chuyên gia tới nghĩ biện pháp vận chuyển đầu này cá ngừ, dù sao đây chính là phi thường thưa thất cực lớn cơ thể sống cá ngừ vây xanh. Ngày bình thường vận khí tốt có thể làm đến lớn vây xanh, nhưng lớn đến phân thượng này còn sống, đó mới là hy hữu bên trong hy hữu. Đương nhiên, dù là dùng các loại thủ đoạn nuôi cũng không có khả năng sống quá lâu, nhưng đầy đủ tại giết nó trước đó thật tốt khiến cái này ra hỏa kéo ra ngoài chứa cái đại bức. Tiêu Thúc, lại nói đầu này vây xanh sống lời nói ta cảm thấy bán mấy trăm ngàn không là vấn đề, tuyệt đối có người muốn à. Thang Giả Thành biểu thị, cho dù là chết mất, tìm những cái này có tiền người mua cũng có thể bán 200 ngàn, gặp gỡ coi tiền như rác, người khác 1 triệu mua cái mánh lưới đều không chuẩn. Hắn liền hỏi Tiêu Sở Sinh, có cần hay không hắn hỗ trợ cho tìm người mua. Đương nhiên, ta biết Tiêu Thúc ngươi khẳng định không kèm cái này mấy trăm ngàn, ta chẳng qua là cảm thấy như loại này cá ánh sáng xử lý một chút liền cực kỳ tốn sức. Tiêu Thúc ngươi muốn ăn, kỳ thật trong nhà Nhiếp Bình có con đường lấy tới không chênh lệch nhiều đã xử lý tốt vây xanh. Tiêu Sở Sinh cẩn thận suy nghĩ một chút, thuyết pháp này còn giống như thật không có cái gì khuyết điểm, dù là con cá này hắn thật nghĩ ăn, vậy cũng phải tìm chuyên môn đầu bếp đến xử lý. Nhưng nha, con cá này dù sao cũng là đồ đần dụng tâm lý bóng mờ đổi lấy, xử lý như thế nào vẫn phải nhìn nàng. Thế là Tiêu Sở Sinh nhìn về phía đồ đần, ngươi thấy thế nào? Con cá này là ngươi câu, cho nên xử lý như thế nào, chỉ một mình ngươi quyết định đi. Chí ngây ngốc nháy mấy mắt, vẻ vô hại hiền lành, đại phôi đản ngươi thiếu tiền tiêu sao? Cái này, nào đó xuất sinh không thể không nói, gia hỏa này hỏi một cái tương đối khó trả lời vấn đề. Thiếu tiền khẳng định là thiếu, nhưng không phải số tiền này, con cá này cũng không thể khác nhau ở chỗ nào, với lại coi như bán nó, ta khẳng định cũng biết mua cho ngươi một đầu không sai biệt lắm cho ngươi ăn. Tiêu Sở Sinh trả lời như vậy nàng. Đồ đần ở một tiếng, liền không chút do dự mở miệng, vậy ta vẫn ăn nó đi. Nàng đột nhiên giữ dằn dáng vẻ cùng Tiêu Sở Sinh, nó đánh ta, ta nhất định phải hung hăng ăn nó mấy ngừng lại mới có thể báo thủ. Mấy người yên lặng một hồi, liền rất muốn châm chọc, nhưng dánh điểm qua tại chịu tượng, nôn đều nôn không được một điểm. Cuối cùng nào đó xuất sinh chỉ có thể yên lặng thở dài, khoát tay áo, thôi thôi, liền để ngươi ăn đi. Lâm Thi che miệng cười trộm, ngươi liền sủng nàng đi. Tiêu Sở Sinh quay đầu nhìn một chút bị đưa lên xe vận tải cá ngừ, con cá này muốn ăn phải tìm người đặc biệt xử lý, với lại nhà chúng ta còn không được, nó quá lớn, trong nhà làm muốn đem trong nhà làm cho tất cả đều là mùi máu. Ờ, là hoa. Đồ đần một mặt ngốc tướng khéo léo nói. Tiêu Sở Sinh nắm đấm đều cứng rắn, nghiến răng nghiến lợi, ngươi thế mà còn biết. Một bên Lâm Thi đám người cười càng vui vẻ hơn, khiến cho Tiêu Sở Sinh một mặt màu đen. Lúc này Nhiếp Bình đột nhiên nghĩ đến cái gì, ấy đúng, Tiêu Thúc ngươi nghĩ xử lý hải sản, ta ngược lại thật ra biết một cái địa phương, bọn hắn nơi đó rất chuyên nghiệp. Tiêu Sở Sinh hứng thú, ồ, nói nghe một chút, là cha ta một người bạn, mở tiểu điếm, ngay tại Hàng Châu, nhưng Tiêu Thúc ngươi bây giờ về Hàng Châu giống như có hơi phiền phải à. Tiêu Sở Sinh sửng sốt một chút, đột nhiên nghĩ đến một cái địa phương, nghi ngờ đem trước hắn cùng Lâm Thi còn có đồ đần ăn biển cả cá trình nhà kia khách sạn nói ra. Lúc này đổi thành Nhiếp Bình trận tròn mắt, hả? Nguyên lai Tiêu Thúc ngươi biết ta, cha ta nguyên lai đã sớm dẫn ngươi đi qua. Nha, quả nhiên là nơi đó, vấn đề không lớn, ta cũng rất lâu không có về nhà qua, trở về một chuyến vừa vặn nhìn xem cha mẹ ta, còn có thể dẫn bọn hắn nhị lão cũng cùng một chỗ ăn bữa ngon. Nhiếp Bình bận bịu biểu thị không có vấn đề, vậy ta đến lúc đó đem con cá này trực tiếp cho Tiêu Thúc đưa qua, để bên kia trước chuẩn bị bên trên, chờ ngươi muốn đi trước liền cho chuẩn bị xong, trực tiếp bắt đầu ăn. Loại cá này phải xử lý, cái kia đều phải sớm khá nhiều thời gian chuẩn bị, có bộ vị còn cần tiến hành quen thành tài sẽ càng có phong vị. Tiêu Sở Sinh gật đầu, biểu thị không có vấn đề, mặt khác, ngươi lưu nửa đầu cho các ngươi còn có Nhiếp lão ca đi, chúng ta kỳ thật cũng ăn không được lớn như vậy một con cá, căn bản sẽ không xử lý, mỗi lần về Hàng Châu cũng thật phiền toái. Đây chính là một loại EQ cao thuyết pháp, dù sao Tiêu Sở Sinh hiện tại cái gì giá trị bản thân. Hắn chỉ cần hơi tốn chút tiền trinh, còn sợ tại Thượng Hải tìm không thấy cái gì tốt đầu bếp sao? Hiển nhiên không có khả năng, hắn đơn giản chính là cố ý mượn cớ tiến bọn hắn nửa cái cá thôi. Nhiếp Bình bọn hắn tự nhiên cũng không phải đồ đần, hắc hắc, quả nhiên đi theo Tiêu Thúc có thịt ăn, vậy thì cảm ơn Tiêu Thúc. Ai nói Nhiếp Bình chính là cái chỉ sẽ vui lùa nhị đại. Hắn lời này đồng dạng EQ cao, có thể nói là một câu song quan. Tiêu Sở Sinh cảm khái cha nào con ấy, Nhiếp Hoa Kiến cũng hẳn là cao hứng phi thường nhìn thấy dạng này con trai. Tiêu Sở Sinh không có lại xoắn xuýt, mà là gật đầu, riêng phần mình chuẩn bị trở về nhà đi. Các ngươi ai không uống rượu, nhanh đi lái xe. Thế là kính mắt nương lại bị nào đó xúc sinh trộm tới làm lái xe, những người khác thì từ Nhiếp Bình cùng Thang Giả Thành bọn hắn tìm người đưa trở về, lúc đến lái xe, cũng là bọn hắn chuyên môn Hoa Khai xe người đến đưa xe. Tiêu Sở Sinh lúc đầu cũng uống không ít rượu, nhưng đến trưa, cảm giác điểm này rượu lại hình như không có cái tác dụng gì, cái này sẽ hắn lại không buồn ngủ. Trong xe, hắn hướng về phía mấy người đi một tiếng, hỏi các nàng, các ngươi bây giờ nghĩ về nhà, vẫn là. Lái xe kính mắt đương nghi hoặc, chó lão bản, đều nhanh 9 giờ ấy, không trở về nhà chúng ta còn có thể đi đâu à? Chơi cũng chơi một ngày, ăn cũng ăn no rồi, hai bữa tiệc ấy, ta cảm thấy ta ngày mai không ăn cơm cũng sẽ không đói, hôm nay dáng dấp mỡ có thể muốn 2 tháng mới có thể giảm xuống. Kính mắt đương thở dài, từ khi theo các ngươi nhà này cậu nam nữ, khắp nơi đều là dụ hoặc, ta nghĩ rằng cái mập đều không được. Xấu Bụng Thi nghe xong lời này, như có điều suy nghĩ nói, Văn Văn, kỳ thật ta một mực có cái không nghĩ ra chuyện, ngươi nói ngươi mỗi ngày đều tại nuôi mỡ trên đường, dựa theo ngươi kế hoạch lúc đầu, ăn cái kia một trận phải tốn tối thiểu nửa tháng đi vận động mới có thể giảm xuống đúng không? Kính mắt đương còn không ý thức được Lâm Thi muốn nói cái gì, vô ý thức đáp, đúng à, giảm béo thật vất vả, tùy tiện ăn một chút nhiệt độ cao lượng đồ vật liền phải một tuần thậm chí mấy tháng mới có thể giảm xuống, cho nên mới nói giảm béo khó khăn nhất, nhưng thật ra là kiểm soát miệng của mình à. Xấu Bụng Thi ừ nhẹ một tiếng, có thể. Cái này không phải liền là vấn đề sao? A. Lái xe kính mắt đương cực kỳ mơ hồ, không biết Lâm Thi đến cùng muốn hỏi cái gì. Thế là Xấu Bụng Thi liền dùng nàng xấu bụng lo dịp cho kính mắt đương tâm lý rung động, đúng thế. Ngươi nhìn, ngươi mỗi lần ăn một bữa tốt, muốn tối thiểu một tuần mới có thể giảm xuống, nhưng ta cùng Tiểu Phôi Đảng gần nhất mang ngươi ăn trực tần suất có chút cao, cơ bản một tuần không sai biệt lắm liền muốn 2 lần, về sau Tiểu Phôi Đảng bữa tiệc khẳng định sẽ còn càng nhiều, ngươi với tư cách thư ký không bồi cùng, không thể nào nói nổi a. Cái kia vấn đề không liền đến sao? Như hôm nay bữa này, ngươi nói muốn 2 tháng mới có thể trừ, cái kia lại tính gộp lại bên trên trước đó. Bốn bỏ năm lên một cái. Xấu Bụng Thi vô tình mở ra kính mắt đương vết sẹo, Văn Văn, ngươi đời này không phải đều khó có khả năng giảm cân sao? Lập tức, sấm sét giữa trời quang, kính mắt đương phảng phất bị sét đánh đến kinh ngạc. Nàng yên lặng đem xe dừng xe bên đường, hiển nhiên chuyện này đã đem nàng đả kích đến nhanh ngay cả cuộc sống cũng không thể tự gánh vác. Ô ô ô. Giá hỏa này giả khóc lên, đột nhiên phát hiện A Thi ngươi nói đúng a. Ta giống như thật giảm không được mập, sao? Nàng đột nhiên giống như là nghĩ đến một chút cái gì, nổi lên nghi ngờ, thế nhưng là, ta giống như cũng không có rất mập à, cảm giác đã lâu như vậy, thể trọng giống như cũng không có làm sao gia tăng qua, rõ ràng ta trong khoảng thời gian này ăn đến tốt như vậy. Tiêu Sở Sinh khỏe miệng giật một cái, yếu ớt nói ra, có khả năng hay không, chuyện này nó cũng có giới hạn hiệu ứng. Lâm Thi Hồng nghi, tăng mập cũng có giới hạn hiệu ứng sao? Thật hay giả? Kỳ thật Tiêu Sở Sinh chính là nói mỏ, hắn chỗ đó biết cái gì gọi giảm giới hạn hiệu ứng. Nhưng mà, con nào đó kính mắt đương lại là tin, a, nguyên lai là dạng này à, vậy ta đã hiểu. Ta không cần giảm cân ấy, ta cảm thấy mình bây giờ vừa vặn a. Cái này cũng được. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.